Chương 1072 Trình Chiến Huyết Ma Tông, chương 1072 Trình Chiến Huyết Ma Tông. Dương Lâm đem băng quan lấy ra, đặt ở trong phòng. Hứa Ngưng cùng Trần Nghiên nghe tiếng chạy đến. Trần Nghiên vừa thấy được Viên San San thi thể, lập tức nào tới, gào khóc. Hứa Ngưng cắn môi đỏ, thần sắc bi phẫn. Sau một hồi lâu, nàng thở dài một hơi, nói ra: "Phu quân, ngươi nói trên đời này có phục hoạt chi pháp sao?" Dương Lâm nhớ tới Hải Long cung bên trong, vì phục sinh hải tử người cùng giao long, nhớ tới hắn gặp phải rất nhiều chuyện, sau đó nói: "Người chết không có khả năng phục sinh. Từ xưa đến nay, khi nào nghe nói qua có người phục sinh?" Hứa Ngưng trong mắt nhìn qua Viên San San thi thể, đột nhiên nói ra: "Vậy nếu như có một ngày ta chết đi, phu quân ngươi sẽ nghĩ đến phục sinh ta sao?" Dương Lâm tâm thần chấn động, vội vàng mở miệng nói: "Không cần mù nói bậy, cái gì có chết hay không? Tranh thủ thời gian phi phi phi." "Cái gì phi phi phi?" Hứa Ngưng lông mi run rẩy, nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm xấu hổ: "Lam Tinh bên trên, nói cái gì không nên nói lời nói, đều sẽ nói phi phi phi, kỳ vọng có thể đem bận rủi đuổi đi. Ta trước kia đi qua một chỗ, nói phi phi phi, đại biểu phủ định trước mặt mình nói bậy, ngươi mau nói." Hứa Ngưng nửa tin nửa ngờ nói một câu: "Phi phi phi." Dương Lâm tiếp lời gốc dạng, nói ra: "Kỳ thật, ta có một loại biện pháp, có thể cho Viên San San xuống tới, chính là không biết phu nhân ngươi là ý nghĩ gì." Hứa Ngưng còn chưa trả lời, Trần Nghiên trực tiếp mang theo tiếng khóc nức nở xen vào nói: "Thật, làm sao để nàng sống lại?" Dương Lâm nói tới: "Tự nhiên là đem Viên San San biến thành cương thi, nhưng loại này biện pháp, kỳ thật cũng không tính chân chính phục sinh. Dù sao, cương thi căn bản cũng không phải là lúc đầu Viên San San, chẳng qua là có được Viên San San bộ phận ký ức. Phu quân coi là thật có biện pháp." Hứa Ngưng kinh nghi nói. Dương Lâm sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra: "Kỳ thật phu nhân thấy qua, huyết sắt chính là sau khi chết thi thể biến thành, nhưng chính xác rằng, cái này cũng không cứ gọi sống lại." Trần Nghiên truy vấn: "Dương tiền bối nói tới, có phải hay không cái kia toàn thân huyết sắc quái vật? Nàng cũng từng tham gia đoạn thời gian trước chính ma đại chiến, tự nhiên gặp rồi huyết sát." "Đúng vậy." Dương Lâm nhẹ gật đầu. Nghe thấy lời ấy, nguyên bản tràn ngập chờ mong Trần Nghiên, ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi. Nàng không chỗ ở lắc đầu, tự lẩm bẩm: "Nếu như là để Viên San San trở thành loại kia quái vật xấu xí, vẫn là thôi đi." Hứa Ngưng cũng lắc đầu: "Phu quân, ta cùng Trần Nghiên sư tỷ suy nghĩ một dạng. Hai người này, đối với huyết sát quái vật dạng này, cũng không sao có thể tiếp nhận." Dương Lâm thấy vậy, suy nghĩ một hồi, nói ra: "Đã như vậy, quên đi đi, chúng ta hay là tuân theo Viên San San nguyện vọng, đưa nàng cho cốt, mang về Thiên Nguyệt Quốc An Mai Táng đi." Sau 3 tháng cửu luyện bên ngoài tông, hàng trăm hàng ngàn phi thuyền màu bạc, chứa đầy tu sĩ, phiêu phủ ở giữa không trung, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Ở giữa một chiếc to lớn phi thuyền màu bạc, trường dài hơn trăm trượng. Huyền Xương thân mang lam nhạt cung trang, đi đến phía trên bong thuyền, dồn khí đan điền, âm vang hữu lực nói xuất phát: "Chinh chiến huyết ma tông." Chỉ một thoáng, toàn bộ không trung ầm ầm không ngừng bên hai. Từng chiếc phi thuyền màu bạc thành đội ngũ hướng về phía trước mau chóng bay đi. To lớn phi thuyền màu bạc cũng trong tiếng nổ vang cùng nhau bay tới đằng trước. Huyền Xương quay người, cười nhẹ nhàng nhìn về phía chúng quanh Nguyên Anh tu sĩ, rõ ràng nói: "Lần này chúng ta nhất định phải đem ma đạo triệt để san bằng." Chúng quanh Nguyên Anh tu sĩ từng cái lòng tin mười phần. Lần này bọn hắn trọn vẹn chuẩn bị nửa năm lâu, chính là vì nhất cử dẹp yên ma đạo tông môn. Dương Lâm đứng ở một bên, chắp tay sau lưng, nhìn qua không ngừng lùi lại cảnh sát. Phía sau hắn đi theo hai nữ, chính là Hứa Ngưng cùng Trần Nghiên. Huyền Xương đã từng thuyết phục qua hắn, đem Hứa Ngưng lưu tại Cửu Luyện Tông, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng Dương Lâm làm sao có thể đem Hứa Ngưng lưu lại? Chỉ có mang theo trên người mới yên tâm nhất. Hắn thậm chí cảm thấy đến lưu tại Cửu Luyện Tông mới có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Về phần Trần Nghiên, những ngày qua đã cùng Hứa Ngưng quen thuộc đứng lên, hai người có thể nói là không có gì giấu nhau, thân như tỉ muội. Huyền Xương từng bước một đi tới, ánh mắt của nàng lướt qua Dương Lâm cùng Hứa Ngưng, cuối cùng rơi vào Trần Nghiên trên thân. Trần Nghiên vốn là chột dạ, lại bị Huyền Xương nhìn chăm chú, lập tức gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Ngoài ý liệu là, Huyền Xương cũng không trách móc nặng người nàng, mà là hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Trần Nghiên, đi theo Dương sư đệ, cần phải tay chân chút chịu khó, Dương sư đệ người không sai, luôn luôn sẽ không bạc đãi người bên cạnh, nói không chừng ngày nào còn có thể giúp ngươi chuẩn bị một chút đột phá Nguyên Anh bình cảnh bảo vận." Trần Nghiên cả gan, ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói ra: "Huyền Xương tiền bối, ta sẽ tay chân chịu khó, về phần đột phá Nguyên Anh bình cảnh bảo vận, sao mà chất quý, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ." Huyền Xương ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt lần nữa trở lại hướng Ngưng trên thân, đột nhiên giật mình: "Hứa Ngưng, ngươi đột phá đến kết đan hậu kỳ? Nhưng cái này sao có thể? Ta minh minh nhớ kỹ trước ngươi là kết đan sơ kỳ." Những ngày này, Huyền Xương cũng chưa gặp qua Hứa Ngưng, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp nhau. Vừa mới nàng đều không để ý, không nghĩ tới một chút cảm ứng, liền phát hiện Hứa Ngưng khí tức trên thân trở nên mạnh đứng lên. Hứa Ngưng chắc tay: "Huyền Xương sư thúc, phu quân giúp ta suy nghĩ một chút biện pháp, nhanh chóng tăng lên tu vi, lúc này mới đến kết đan hậu kỳ." Nàng lý do thoái thác, tự nhiên là Dương Lâm đã sớm giúp nàng nghĩ kỹ. Huyền Xương nghe vậy, sắc mặt kéo một phát, nhìn về phía Dương Lâm, nói ra: "Dương sư đệ, ngươi hồ đồ à? Sao có thể làm loại này đốt cháy giai đoạn sự tình? Lấy Hứa Ngưng tư chất, lại nhiều chuẩn bị một chút thủ đoạn, tương lai chưa hẳn không có đột phá Nguyên Anh bình cảnh hy vọng, ngươi làm như vậy, mặc dù tạm thời tu vi tăng lên, tương lai thế nhưng là hậu hoạn vô tận." Huyền Xương nói tới, kỳ thật đều là tu tiên giới chung nhận thức. Một chút nhanh chóng tăng cao tu vi thủ đoạn, đều có vô cùng nghiêm trọng mặt trái hiệu quả. Đây cũng là tu hành một đạo, cương điệu làm gì chắc đó nguyên nhân. Dương Lâm tiếp lời gốc dạng, khẽ mỉm cười nói: "Huyền Xương sư tỷ chớ có lo lắng, ta cũng là dưới sự ngẫu nhiên, đạt được một gốc hiếm thấy linh thảo, có thể tăng lên tu sĩ tu vi, lúc này mới cho phu nhân thử một chút, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Về phần di chứng, lấy phu nhân tư chất, dùng nhiều một chút thời gian vững chắc cảnh giới, nên vấn đề không lớn. Huyền Xương hiển nhiên không tán đồng, bày ra một bộ đại sư tỷ tư thái, nói ra, Dương sư đệ, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng đối với rất nhiều chuyện nhận biết bên trên, còn là chưa đủ. Nếu như ngươi lúc đó cùng sư tỷ nói một chút, ta là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Hướng Ngưng ăn vào tầng cao tu vi linh thảo. Dương Lâm ngượng ngùng cười cười, hai tay mở ra, Huyền Xương sư tỷ nói có lý, ta nhớ kỹ, sau này lại có những chuyện tương tự, nhất định sớm nói cho ngươi một chút, nghe một chút ý kiến của ngươi. Cái này đúng rồi. Sư tỷ a, là một lòng vì các ngươi cân nhắc. Huyền Xương gật đầu, ngữ trọng tâm trường nói, trên đời này, nào có không làm sư đệ tốt sư tỷ đâu. Chương 1073 đột nhiên xuất hiện khiêu chiến, chương 1073 đột nhiên xuất hiện khiêu chiến hôm nay trước kia. Bầu trời nổi lên ngân bạch sắc. Sương sớm bên trong, từng chiếc phi thuyền màu bạc, nương theo lấy ầm ầm âm thanh, hiện ra thân thể. Phi thuyền màu bạc, lít nha lít nhít, nhìn không thấy bờ, cuồn cuộn tiến lên. Vô số tu sĩ, mặc áo giáp, cầm binh khí, đứng thẳng trên đó, chính là Trinh Phạt Huyết Ma Tông chính đạo đại quân. Tại chỗ rất xa, một tòa thành trì khổng lồ, như cự thú nằm rạp trên mặt đất, thấp thoáng tại trong huyết vụ, như ẩn như hiện. Mấy tháng qua, chính đạo đại quân một đường thế như trẻ tre, công thành hãm, rốt cục đến Huyết Ma Tông đại bản doanh, Huyết Ma Thành. Tu sĩ chính đạo bọn họ, nhìn chằm chằm xa xa Huyết Ma Thành, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý say sưa. Huyết Ma Thành, linh quang chớp động. Nương theo lấy từng đợt kéo dài tiếng chuông, vô số huyết đạo tu sĩ xuất hiện ở trên tường thành. Một phương lao sư biến trình, một phương liều chết chống cự, đều sĩ khí tăng vọt. Chính đạo đại quân cũng không lập tức tiến công, mà là tại Huyết Ma Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ ngừng lại. Một chiếc to lớn màu bạc trên cự thuyền, mấy tên tu sĩ chính vây quanh một cái bàn, kịch liệt tranh luận. Những tu sĩ này, ở giữa một người, thân mang lam nhạt váy dài, chính là Huyền Xương. Nàng phía trước bên phải, có một người trung niên tu sĩ, thân mang đạo bào màu xanh, bên hông buộc lấy ngọc bội, ngay tại thao thao bất tuyệt, ma đạo yêu nhân, dụ ý khó dò, há có thể dễ tin. Chúng ta tu sĩ chính đạo, cùng nhau tiến lên, đánh hạ Huyết Ma Thành, triệt để hủy diệt ma đạo, mới là thượng sách. Một tên khác lão giả mặc hoàng bào, tới đối chọi gay gắt, nói ra, Vân Trạch chân nhân, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, Huyết Ma Tông tại Huyết Ma Thành bố cục mấy ngàn năm, nào có dễ dàng như vậy đánh hạ. Một khi cường công, ngươi là có hay không biết, có bao nhiêu tu sĩ chính đạo sẽ chết thảm. Vân Trạch chân nhân hất lên tay áo, bất mãn nói, chính ma giao chiến, tử thương không thể tránh được, lại nói, chúng ta nguyên anh tu sĩ so ma đạo nhiều hơn không ít, lại có cái gì đáng sợ. Vậy dạng này, để cho các ngươi Vân Lam Tông tu sĩ ở phía trước xung phong, chúng ta Hoàng Nguyên Tông theo ở phía sau, vừa vặn rất tốt. Hoàng Nguyên lao quái một nước không để cho nói. Trong lúc nhất thời, hai người tranh đến đỏ mặt tía tai, tranh đến cuối cùng, thậm chí ôm nôn hế ngữ mắng nhau, nào có nửa phần nguyên anh tu sĩ cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Cũng may bốn phía bày ra cách âm lồng ánh sáng, nếu không nếu là chuyển ra ngoài, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Hai người tranh luận nguyên nhân gây ra, là Huyết Phi Dương sai nhân tới, nói hắn muốn cùng Dương Lâm đơn đấu, chỉ cần Dương Lâm có thể đánh bại hắn, Huyết Ma Tông không đánh mà hàng. Nếu là Dương Lâm bại, chính đạo liền muốn rút quân. Nếu là Dương Lâm không tham gia đơn đấu, Huyết Ma Tông liền thể sống chết chống cự, thành bại người tại, thành phá người vong. Vân Trạch chân nhân cho là, Huyết Phi Dương nhất định lại đang thi triển âm mưu quỷ cái gì, muốn tính toán Dương Lâm. Nhất là chính đạo một mực đối ngoại tuyên bố Dương Lâm thụ thương, Huyết Phi Dương không có khả năng chưa từng nghe qua tin tức này. Huyết Phi Dương là tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho nên Vân Trạch chân nhân cho là nên trực tiếp đại quân để lên, Huyết Ma Tông cho dù có âm mưu quỷ cái gì, bọn hắn cũng không cần sợ. Mà Dương Lâm có thể dựa theo ban sơ kế hoạch trốn đi, tìm cơ hội đánh lén máu vô thiên. Hoàng Nguyên lão quái lại đưa ra khác biệt ý kiến. Hắn cảm thấy, nếu như Dương Lâm thật có thể thắng Huyết Phi Dương, Huyết Ma Tông mở thành đầu hàng, chính đạo liền có thể một chút chết nhiều thương. Coi như Huyết Phi Dương có âm mưu quỷ cái gì, chính đạo nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó toàn bộ đi qua trợ trận, còn có thể sợ Huyết Phi Dương. Thậm chí, Hoàng Nguyên lão quái còn đề nghị, để Dương Lâm tìm cơ hội, giống giết huyết quỷ một dạng giết Huyết Phi Dương. Huyết Phi Dương vừa chết, chính đạo đồng dạng có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Huyết Ma Tông. Về phần Dương Lâm bại, chính đạo lui quân một chuyện, Hoàng Nguyên lão quái chưa từng có cân nhắc qua. Đến lúc đó trực tiếp xé bỏ hiệp nghị, khai thác Vân Trạch chân nhân nói tới phương pháp, đại quân cường công Huyết Ma Thành. Không thể không nói, Hoàng Nguyên lão quái đề nghị, lấy được duy trì, tương đối nhiều một ít. Đúng. Thấy hai người càng nhao nhao càng hùng, thậm chí có vén tay áo lên, ra tay đánh nhau tư thế, Huyền Xương vô bàn một cái, cả giận nói, đều im ngay. Hai người gặp Huyền Xương nổi giận, lập tức im miệng, nhưng vẫn trợn mắt nhìn. Các ngươi ở chỗ này cãi đi cãi lại, có làm được cái gì? Huyền Xương ánh mắt lóe lên, nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Dương Lâm, hỏi, Dương sư đệ, ngươi là ý tưởng gì? Dương Lâm trong nội tâm, kỳ thật có rất nhiều không hiểu. Khiêu chiến này, xảy ra bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Huyết Phi Dương tại sao muốn tại chính ma đại chiến thời khắc, đưa ra dạng này một cái yêu cầu? Một chuyến này kính, 10 phần kỳ quái. Nhưng hắn suy nghĩ hồi lâu, đều muốn không rõ. Bất quá, nếu là hắn đánh bại Huyết Phi Dương, Huyết Ma Tông thật có thể không đánh mà hàng, đây đối với chính đạo tông môn, tuyệt đối là đại hảo sự. Trong lúc vô hình, tương đương hắn cứu vớt rất nhiều tu sĩ tính mệnh. Dương Lâm luôn luôn như vậy, đối với thuận tay mà làm sự tình, nếu là đối chính đạo có lợi, có thể làm liền làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không có khả năng uy hiếp được an toàn của hắn. Lấy Huyết Phi Dương thực lực, muốn uy hiếp được hắn, khả năng cũng không lớn. Cho dù có một chút ác độc huyết đạo bí thuật, hắn chỉ cần trốn đến luyện yêu hồ bên trong, lợi dụng luyện yêu hồ lực lượng, liền có thể hóa giải. Huyết quỷ đã chết, ác độc nhất huyền minh huyết độc đều bắt hắn không có cách nào, huyết phi dương nếu là có thủ đoạn, chỉ sợ lần trước đại chiến liền sử xuất tới. Dương Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy vấn đề không lớn. Mà lại, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, lần này hắn cũng chuẩn bị một chút thủ đoạn. Dương Lâm thu hồi tâm thần, nụ cười nhàn nhạt cười, nói ra, nếu như cường công, sát thực tồn tại Hoàng Nguyên đạo hữu lo lắng, đó chính là sẽ chết không ít tu sĩ. Nhưng là, ta có thương tích trong người, chưa hẳn chính là huyết phi dương đối thủ. Như vậy đi, ta thử một lần, nếu quả thật có thể thắng, cũng có thể là chính đạo giảm bớt một chút tử thương. Nếu là thua, vậy liền theo Hoàng Nguyên đạo hữu nói tới, sẽ bỏ hiệp ước, trực tiếp đối với huyết ma thành phát động toàn diện tiến công. Huyền Sương môi đỏ khẽ mở, nói ra, tốt. Liền theo Dương sư đệ nói xử lý. Hoàng Nguyên lão quái thần sắc bừng lòng, tán dương, Dương đạo hữu vì đại cục cân nhắc, thật sự là chúng ta tu sĩ chính đạo mẫu mực. Một bên Vân Trạch chân nhân, lại mặt mũi tràn đầy lo lắng, khuyên nhủ, Dương đạo hữu, ngươi phải nghĩ lại à. Ma đạo yêu nhân âm hiểm xảo trá, huyết phi dương nói không chừng có âm mưu bị cái gì, đang chờ hại ngươi đây. Lại nói, ngươi còn có thương tại thân, làm sao có thể đủ xuất chiến? Dương Lâm khoát tay áo, nói ra, Vân Trạch đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh, bất quá ngươi nói một chút, lại phi thường mấu chốt, vậy chính là ta có thương tích trong người, lại thêm đánh nhau thời điểm linh lực tiêu hao quá lớn hắn nói, ánh mắt quét qua đang ngồi tu sĩ chính đạo, tiếp tục nói, các ngươi có phải hay không muốn trợ giúp một chút Dương Mỗ? Đám người sửng sốt một cái, biết Dương Lâm lại đang muốn cái gì. Ngoài ý liệu là, Tử Nguyệt cung chủ không chút do dự lấy ra một khối tảng đá màu vàng, phóng tới Dương Lâm trước mặt, môi đỏ khẽ nhếch nói Dương đạo hữu là chính đạo xuất lực, bản cung chủ tự nhiên toàn lực giúp ngươi, đây là hoàng quyết thạch, ngươi cầm dùng đi. Chương 1074 điểm đáng ngờ trung điểm, khó bề phân biệt. Chương 1074 điểm đáng ngờ trung điểm, khó bề phân biệt. Hoàng Nguyên lão quái dừng một chút, cũng vô bên hông túi chứa vật, lấy ra nguyên một bình ngọc tùy dịch, nói ra, Dương đạo hữu, đây là ngọc tùy dịch, Hoàng Nguyên tông sau cùng chân quý, tất cả đều cho ngươi. Dương Lâm kinh ngạc không thôi. Hoàng Nguyên lão quái, cũng quá hảo phóng đi. Lần trước cũng liền chỉ là xuất ra nửa bình ngọc tùy dịch, lần này vậy mà lấy ra một bình. Đỗ Minh do dự một chút, lấy ra một tấm màu xanh nhạt phù lục, mặt không đỏ tim không đập nói, Dương đạo hữu, lần trước nói ngự linh thần phù liền thừa cuối cùng một tấm, Đỗ Mô nói không giả. Nhưng không nghĩ tới chính là, đoạn thời gian trước, ta trên mặt đất phù trong môn bảo khố, dưới sự ngẫu nhiên vừa tìm được một tấm, liền cho ngươi dùng đi. Dương Lâm tiếp nhận ngự linh thần phù, không khỏi cảm thán tại Đỗ Minh ra mặt dày. Không thể không nói, lần trước những người này đều là che giấu, đồ tốt không chịu tùy ý lấy ra. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, nếu là đổi thành hắn, sợ cũng sẽ không nói thật. Có hoàng quyết thạch, ngọc tùy dịch cùng ngự linh thần phù, hắn cũng liền không có bao nhiêu đối với linh lực lo lắng, nói không chừng thật có thể chém giết huyết phi dương. Đối với huyết phi dương cái gọi là mở thành đầu hàng, Dương Lâm là không quá tin tưởng. Nhưng nếu là có thể thừa cơ giết chết huyết phi dương, như vậy huyết ma tông coi như không muốn, cũng chỉ có thể mở thành đầu hàng. Đúng lúc này, Vân Trạch chân nhân đi vào Dương Lâm bên cạnh, lấy ra một viên màu trắng tinh đan dược, phóng tới trước mặt hắn. Chính là hồi nguyên đan. Dương Lâm tập trung nhìn vào, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì viên này hồi nguyên đan bên trên, thình lình có một đạo đan văn. Vân Trạch chân nhân xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, Dương đạo hữu, kỳ thật lần trước ta không nói lời nói thật, Trần tông chủ tổng cộng luyện chế ra 3 viên hồi nguyên đan, phía trước 2 viên đều cho ngươi, viên này bởi vì phía trên có một đạo đan văn, 10 phần chân quý, lần trước liền không có bỏ được lấy ra. Lần này ngươi tình huống đặc thù, liền đem đan dược cho ngươi đi, lần này đại chiến, ngươi muốn lấy bảo mệnh làm chủ, nếu là không địch lại, tuyệt đối không nên đụng trống. Dương Lâm chắp tay, nói ra, viên đan dược kia, phi thường chân quý, đa tạ Vân Trạch đạo hữu. Đồng thời, hắn lại hướng những người khác từng cái hành lễ, biểu thị ra cảm tạ. Đạo hữu khác đều có biểu thị, ta kẻ làm sư tỷ này, không có khả năng không có điểm tâm ý đi. Huyền Sương dương lên cái cằm, thản nhiên nói, trong lật tay lấy ra một cái màu bạc viên cầu, phóng tới Dương Lâm trước người. Đây là Cố Linh cầu, là sư tỷ tự tay giúp ngươi luyện chế, hiệu dụng cùng Hoàng Khuyết Thạch không sai biệt lắm, bất quá chứa đựng linh lực, là so ra kém Hoàng Khuyết Thạch, ước chừng chỉ có Hoàng Khuyết Thạch 3 thành. Dương Lâm ánh mắt khép lại, rơi vào Cố Linh cầu bên trên, nói ra, Huyền Sương sư tỷ có lòng. Chính là không biết, cái này Cố Linh cầu phương pháp luyện chế, có thể cho sư đệ một phần. Không có vấn đề. Huyền Sương nở nụ cười xinh đẹp, vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Cố Linh cầu phương pháp luyện chế đều ở bên trong. Dương Lâm mừng rỡ mở ra ngọc giản, thô sơ giản lược quét qua, phát hiện chính là Cố Linh cầu phương pháp luyện chế. Chỉ bất quá, cái này Cố Linh cầu luyện chế có chút không dễ. Dương Lâm kỳ thật trong nội tâm có một cái ý nghĩ, đó chính là tương lai luyện chế nhiều một chút Cố Linh cầu. Hoàng Khuyết Thạch mặc dù tốt, nhưng là chỉ có một khối. Cố Linh cầu lại có thể luyện chế ra đến. Nếu như hắn có thể có mười mấy Cố Linh cầu, tương lai chẳng lẽ có thể yên tâm sử dụng ngũ hỏa phiến cùng thi triển kim nguyên kiếm trận? Dương Lâm lần nữa hướng Huyền Sương biểu thị ra cảm tạ. Huyền Sương gọn gàng dứt khoát nói, người ta sư tỷ sư đệ ở giữa, khách khí cái gì? Kỳ thật ngươi thay chính đạo ra mặt, cùng huyết phi dương đơn đấu, sư tỷ là phi thường lo lắng ngươi. Nhưng sư tỷ cũng biết, loại phương pháp này có thể mức độ lớn nhất giảm bớt chính đạo thương vong. Nếu như thắng, vậy thì tốt rồi, cho dù là thua, Dương sư đệ cũng đừng có áp lực, cùng lắm thì chúng ta liều mạng chết nhiều một số người, trực tiếp đem ma đạo diệt. Huyền Sương một phen, nói giọt nước không lọt. Dương Lâm tự nhiên biểu thị, khi toàn lực ứng phó. Huyền Sương đôi mắt sáng lóe lên, chuyển hướng Hoàng Nguyên lão quái, không nhanh không chậm nói ra, nếu Dương sư đệ đồng ý, vậy thì mời Hoàng Nguyên đạo hữu cho huyết phi dương đáp lời đi, sáng mai Dương sư đệ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Hoàng Nguyên lão quái thần sắc vui mừng, nói tốt, ta hiện tại liền đi. Nói xong, bay khỏi một bạc cự thuyền. Đã như vậy, vậy liền đến nơi đây đi. Dương sư đệ ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh tốt trạng thái, sáng mai chúng ta đi qua, cho ngươi trợ trận. Huyền Sương một mặt ân cần nói ra. Dương Lâm bay đến một chiếc trên phi thuyền màu bạc. Chiếc phi thuyền này bên trên, trừ hắn ra, chỉ có Hứa Ngưng cùng Trần Nghiên. Hắn lúc trở lại, hai nữ chính trò chuyện với nhau thật vui, nhất là Hứa Ngưng, cười trước ngựa sau túi, không khỏi hỏi, phu nhân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Hứa Ngưng Ngưng cười âm thanh, nói ra, Trần Nghiên sư tỷ nói một chút nàng tại tông môn gặp phải buồn cười sự tình, ta thật sự là nhịn không được. Trần Nghiên gặp Dương Lâm đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ, nói tham kiến Dương tiền bối. Dương Lâm đưa tay ra hiệu, nơi này không có gì ngoại nhân, ngươi không cần phải khách khí. Phía sau chính ma đại chiến chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi cùng Hứa Ngưng hai người đều muốn chú ý bảo vệ tốt chính mình. Trần Nghiên vẻ mặt nghiêm túc nói, Dương tiền bối yên tâm, đại chiến thời điểm, ta sẽ thủ hộ tại Hứa Ngưng muội muội bên cạnh, tuyệt đối không để cho nàng nhận một tơ một hào tổn thương. Dương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, ta còn có việc. Nói xong, hắn đi vào một chỗ khác trong phòng, cấp tốc bố trí xuống mấy cái ngăn cách pháp trận, lấy ra luyện yêu hồ, tiến vào hồ trung thế giới. Nhà gỗ nhỏ trước, Dương Lâm lấy ra một bình chất lỏng màu xanh thẳm, chính là ngọc tụy dịch. Tay phải hắn dương lên, một đạo quang mang xanh đậm tiến vào ngọc tụy dịch bên trong. Dương Lâm mắt không chớp nhìn chằm chằm ngọc tụy dịch, sau một lát, lắc đầu, nói ra, ngọc tụy dịch không có vấn đề. Hoàng Nguyên lão quái vẫn muốn để cho ta cùng huyết phi dương đơn đấu, nhưng lại chưa tại ngọc tụy dịch bên trên làm tay chân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật là không muốn nhìn thấy tu sĩ chính đạo tử thương quá nhiều? Dương Lâm đầy bụng nghi ngờ lần nữa xuất ra Hoàng Quyết Thạch, đánh ra một đạo quang mang xanh đậm, rơi vào phía trên. Một lát sau, hắn phát hiện Hoàng Quyết Thạch cũng không thành vấn đề. Cứ như vậy, hắn lại kiểm tra ngự linh thần phù, cố linh cầu cùng hồi nguyên đan, đều không có vấn đề gì. Càng như vậy, Dương Lâm càng không dám phớt lờ. Chuyện lần này lộ ra quá nhiều điểm đáng ngờ, có thể nói là điểm đáng ngờ chủ điểm. Theo lý thuyết, huyết phi dương thực không cần thiết đưa ra như thế một cái khiêu chiến. Dù sao coi như hắn thắng, chính đạo cũng tùy thời có thể lấy giống Hoàng Nguyên lão quái nói như vậy, trực tiếp xé bỏ hiệp ước, cường công huyết ma thành. Cái kia huyết phi dương, tại sao muốn làm như vậy đâu? Hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt. Chẳng lẽ huyết phi dương có thủ đoạn gì, có thể đánh giết ta? Dương Lâm không khỏi phòng đoán lấy, nhưng lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Vẫn là phải làm nhiều một chút chuẩn bị, phòng ngừa lật thuyền trong mương. Chương 1075 Vân Trạch Chân Nhân, Chiêm Bốc Chi Thuật. Chương 1075 Vân Trạch Chân Nhân, Chiêm Bốc Chi Thuật. Một mảnh xanh đậm trong màn sáng, một tòa núi cao đứng sừng sững ở phía trên đại địa. Nếu là Hứa Ngưng ở đây, một chút liền sẽ phát hiện nơi này cùng Linh Thú Tông cơ hồ giống nhau như lúc. Lâm Vô Dị nằm tại trên một tảng đá lớn, gối lên hai tay, dương dương tự ác. Mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là so với trước đó, thế nhưng là tốt quá nhiều. Hắn đối với bộ thân thể này khống chế càng ngày càng tự nhiên. Đợi đến thời gian lâu dài, nói không chừng thật có thể hoàn toàn khống chế U Minh Quỷ Quân thân thể. Lại dung hợp một chút U Minh Quỷ Quân ký ức, hắn chính là cái thứ hai U Minh Quỷ Quân. Mỹ hảo tiền đồ, ngay tại tương lai. Đột nhiên, bên cạnh hắn, hư không một cơn chấn động. Quang mang xanh đậm lóe lên, một đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh đột nhiên nổi lên. Dương đạo hữu. Lâm Vô Dị một chút liền nhận ra Dương Lâm, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cũng không dám đắc tội Dương Lâm. Lâm Vô Dị, ở chỗ này ở như thế nào a? Dương Lâm bất động thanh sắc hỏi. Nơi đây sơn thanh thủy tú, đương nhiên là một chỗ nơi tốt, Lâm Mộ ở đây ở phi thường vui vẻ. Lâm Vô Dị hài lòng nói. Cho dù có bất mãn, hắn cũng không dám nói. Vui vẻ là được rồi. Dương Lâm nhẹ gật đầu, nói ra, ta lần này đến, là muốn cùng ngươi mượn ít đồ, không biết ngươi là có hay không mượn ý. Cùng ta mượn đồ vật. Lâm Vô Dị kinh ngạc, hắn có đồ vật gì có thể mượn. Bất quá hắn vẫn là nói mượn, vậy liền khách khí, chỉ cần Lâm mua có, Dương đạo hữu cứ việc cầm đi. Nghe thấy lời ấy, Dương Lâm mỉm cười, nói đã ngươi đồng ý, vậy ta liền không khách khí. Dương Mỗ dự định mượn ngươi một cái chân cùng một cái cánh tay. A. Lâm Vô Dị giật nảy cả mình. Đột nhiên, bốn phía vô số xanh đậm sợi tơ chống rống nổi lên, hướng về Lâm Vô Dị quấn quanh mà đi. Trong lúc thoáng qua, liền đem hắn trói buộc rắn rắn chắc chắc, giống như một cái bánh trưng bình thường. Dương đạo hữu, tha mạng a. Lâm Vô Dị coi là Dương Lâm muốn giết hắn, không ngừng cầu xin tha thứ. Ta toàn tâm toàn ý coi ngươi tay chân, nhưng cho tới bây giờ không có hài lòng a. Dương Lâm khẽ miệng khẽ cười một tiếng, tay phải một chiều, trong lòng bàn tay quang mang xanh đậm lấp lóe, ngưng tụ thành một thanh xanh đậm quang kiếm. Hắn nắm lấy xanh đậm quang kiếm, một kiếm chém ra, đem Lâm Vô Dị cánh tay phải nạo xuống tới. A! Lập tức, kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Lâm Vô Dị thân thể, tại ngoại giới không ai có thể công phá phòng ngự, nhưng là tại hồ trung thế giới, hoàn toàn gánh không được luyện yêu hồ lực lượng ngưng tụ thành xanh đậm quang kiếm. Dương Lâm ánh mắt tại Lâm Vô Dị trên hai cái đuổi vừa đi vừa về xê dịch, cuối cùng rơi vào trên chân trái. Không chút do dự lần nữa một kiếm vung ra, quang mang xanh đậm lóe lên, Lâm Vô Dị chân trái cũng bị chém xuống tới. Tay phải hắn nhoáng một cái, xanh đậm quang kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó tay chỉ bắn ra, lưỡng đoàn thanh lục quang đoàn bay ra, phân biệt rơi xuống Lâm Vô Dị cánh tay phải cùng chân trái đứt gãy chỗ. Trong tiếng kêu thảm Lâm Vô Dị, lập tức đình chỉ kêu rên. Dương Lâm đánh giá trên đất Lâm Vô Dị, nói ra, mượn ngươi một cánh tay cùng một cái chân, yên tâm, phía sau ta sẽ giúp ngươi làm giả chân cùng giả cánh tay, vô luận như thế nào, cũng nên để cho ngươi tứ chi đầy đủ. Lâm Vô Dị khóc không ra nước mắt. Cái này đều người nào a? Không nói hai lời, chặt hắn một cái chân cùng một cánh tay, còn nói muốn cho hắn làm giả. Cái kia giả, có thể cùng thật so sao? Dương đạo hữu, ta trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. A. Dương Lâm sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi đuổi giết phu nhân của ta, ngươi nói ta làm như thế nào đối với ngươi? Lâm Vô Dị lập tức im miệng. Hắn lo lắng, nói thêm nữa một câu, sẽ bị Dương Lâm tại chỗ chém giết. Dương Lâm nhặt lên trên đất cánh tay phải cùng chân trái, rời đi Lâm Vô Dị, đi vào nhà gỗ nhỏ trước. Tay phải hắn một chiêu, xanh đậm quang kiếm lần nữa ngưng tụ mà ra. Theo một trận chém dưa thái rau giống như công kích, cánh tay phải cùng chân trái liền bị cắt chém thành từng khối thịt nát. Dương Lâm thả ra huyết sát. Huyết sát thấy một lần trên đất thịt nát, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn chỉ thịt nát, nói ra, thôn vệ bọn chúng. Huyết sát không chút do dự nắm lên thịt nát, cắn ướt. Dương Lâm trở lại bên ngoài, lúc này đêm đã khuya thời gian. Hắn sao lại tới đây? Phi thuyền màu bạc phía ngoài bong thuyền, đứng đấy một người trung niên tu sĩ, chính là Vân Trạch đạo nhân. Dương Lâm triệt hồi pháp trận, đi vào bên ngoài, chắp tay, Vân Trạch đạo hữu, ngươi khi nào tới? Vân Trạch chân nhân một mặt lo lắng, nói ra, ta tới đây, đã hơn nửa canh giờ sau, gặp ngươi bố trí xuống pháp trận, suy đoán ngươi nên đang bế quan tu luyện, liền không có đi qua quấy rầy. Dương Lâm trên mặt đầy này nói, cái kia ngược lại là Dương Mộ không phải, hại ngươi chờ đợi ở đây. Cái này đều không trọng yếu. Vân Trạch chân nhân không thèm để ý chút nào vung tay lên, sau đó thần sắc nghiêm lại, nói ra, trọng yếu là ngày mai cùng huyết phi Dương đơn đấu, ngươi không có khả năng tham gia. Sự tình đều đã định ra tới, ta vì sao không có khả năng tham gia? Dương Lâm nghi hoặc không hiểu. Vân Trạch chân nhân thần thần bí bí nói, Dương đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua chiêm bốc chi thuật? Chiêm bốc chi thuật? Dương Lâm tại Lam Tinh bên trên liền nghe nói qua, bất quá hắn cũng không làm sao tin tưởng, nhưng ở thế giới tu tiên này cũng không thể không tin. Hắn năm đó ở Hải Long Cung gặp phải Ninh Mộc Ly liền nói qua, ủy đạo giáo đại trưởng lão am hiểu chiêm bốc chi thuật, tính ra đến di tất nhiều năm quỷ đạo luật lệnh sẽ xuất hiện, lúc này mới phái ra tu sĩ tới tìm hiểu tin tức. Kỳ thật, quỷ đạo luật lệnh ngay tại Dương Lâm trên thân. Bởi vậy có thể thấy được, chiêm bốc chi thuật không thể không tin. Dương Lâm đôi lông mày động mấy lần, chậm rãi nói ra, có chỗ nghe thấy. Vân Trạch chân nhân sắc mặt dừng một chút, Dương đạo hữu nghe nói liền tốt. Thứ không dám giấu giếm, kỳ thật ta hơi thông chiêm bốc chi thuật, lần trước chính ma giao đấu, ta liền vụng trộm xem bói, kết quả đạt được điểm đại hung. Ta nhắc nhở Trần tông chủ, kết quả hắn không nghe, cảm thấy chiêm bốc chi thuật đều là hư ảo nói như vậy. Lần trước ta nếu không phải sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng muốn gặp nạn. Dương Lâm ngạc nhiên nói, người chiêm bốc chi thuật như vậy chi chuẩn? Vân Trạch chân nhân lắc đầu, cũng là không phải đều chuẩn, 10 lần có thể chuẩn cái 1-2 lần, lần trước chính là đoán ra thời điểm. Dương Lâm im lặng. 10 lần có thể chuẩn cái 1-2 lần, cái này cùng mù mờ khác nhau ở chỗ nào? Nói không chừng mù mờ tỷ lệ còn cao hơn một chút. Chắc không được Trần tông chủ không nghe. Vậy ngươi lần này lại tính ra cái gì? Dương Lâm trêu ghẹo nói. Vân Trạch chân nhân một mặt nghiêm túc, lo lắng, Dương đạo hữu, ta cho ngươi bói một quẻ, điểm đại hùng. Cho nên, ngươi nhanh đi tìm Huyền Dương đạo hữu, để nàng giúp ngươi hủy bỏ cùng huyết phi Dương đơn đấu. Nếu không, ngày mai ngươi nếu là tham gia khiêu chiến, chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Dương Lâm lo nghĩ, hỏi, Vân Trạch đạo hữu, ngươi lần trước xem bói cùng lần này xem bói ở giữa, có hay không xem bói qua? Vân Trạch chân nhân như nói thật nói không có. Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi xem bói chuẩn tỷ lệ, 1/2 phần 10, lần trước chuẩn, lần này cần là còn chuẩn khả năng, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu? Thoáng một cái, thật đem Vân Trạch chân nhân đang hỏi. Hắn sửng sốt một lát, tự lẩm bẩm, ta xem bói nhiều năm như vậy, liên tiếp 2 lần đều chuẩn tình huống, còn giống như thật không có qua. Chương 1076 chân tướng phơi bảy, chương 1076 chân tướng phơi bảy. Vân Trạch chân nhân nói, chính mình cũng bắt đầu ngại ngùng. Chẳng lẽ lần này thật xem bói sai? Nguyên bản còn đối với chiêm bút chi thuật có lòng tin Dương Lâm, lúc này trong lòng im lặng cực kỳ. Vân Trạch lao đạo xem bói tỷ lệ thành công, còn không bằng hắn luyện chế ra tới một cái tiền xu, trực tiếp đoán mặt trước sau. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Dương Lâm coi thường chiêm bút chi thuật. Hắn chẳng qua là cảm thấy, Vân Trạch chân nhân một gà mở, chiêm bút chi thuật không đáng tin cậy. Vân Trạch chân nhân sờ lên cái óc, không tự tin nói, có phải hay không là ta nói chuyện giật gân? Dương Lâm cởi mở nói thế thì không đến mức. Vân Trạch đạo hữu có thể tới nhắc nhở, phần nhân tình này, Dương Mỗ nhớ kỹ. Vân Trạch chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, ta cái này nhất kinh nhất sạng, ngược lại là cho Dương đạo hữu thêm phiền toái, bất quá ngày mai cùng huyết phi Dương đối chiến, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, ma đạo yêu nhân, nói không chừng có cái gì chúng ta không biết thủ đoạn. Ta biết. Dương Lâm nhẹ gật đầu. Vân Trạch chân nhân rời đi về sau, Dương Lâm thu lại mặt cười, nhìn qua đen như mực bầu trời đêm, suy tư. Lần này huyết phi Dương khiêu chiến, xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng hắn lại tìm không ra nguyên nhân chỗ. Dương Lâm về đến phòng bên trong, ổn định lại tâm thần, đem khả năng gặp phải tình huống từng cái trải bước đi ra, sau đó nghĩ ra cách đối phó. Vân Trạch chân nhân xem bói, mặc kệ thật giả, hắn cũng làm trở thành sự thật đến đường đối. Ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, hào quang đầy trời, chiếu rọi đại địa. Một chiếc trên phi thuyền màu bạc, Huyền Dương nhìn qua phương đông, nhẹ nhàng cười nói, Dương sư đệ, hôm nay thế nhưng là dấu hiệu tốt, chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Dương Lâm nhìn một cái từ từ bay lên thái dương, nói ra, hy vọng như thế đi. Hứa Ngưng không mang theo cùng nhau. Huyền Dương thấy chỉ có Dương Lâm một người đến đây, liền hỏi. Dương Lâm lắc đầu, lần này cùng huyết phi Dương quyết đấu, còn không biết có nguy hiểm nào đó, liền đem nàng lưu tại trong đại quân đi. Huyền Dương gật đầu, đồng ý nói, như vậy cũng tốt. Vậy chúng ta lên đường đi. Trong tiếng oanh minh, phi thuyền màu bạc chở chính đạo nguyên anh tu sĩ, bay vào trong trời cao. Song phương ước chiến địa điểm, cũng không xa. Vẹn vẹn thời gian một chén trà công phu, phi thuyền màu bạc liền tới mục đích. Nơi xa, một chiếc huyết sắc phi thuyền dừng ở giữa không trung, Phía trên đứng đấy ba tên nguyên anh tu sĩ, người cầm đầu chính là Huyết Phi Dương. Huyền Sương đi vào Dương Lâm bên cạnh, bờ môi nhúc nhích, thấp giọng truyền âm nói, "Dương sư đệ, bọn hắn chỉ có ba người, ngươi nghĩ biện pháp trước tiêu hao một chút Huyết Phi Dương. Ngươi nếu là thắng, vậy còn tốt, nếu là thua, các loại Huyết Phi Dương bị tiêu hao sau, chúng ta trực tiếp xông lên đi, đem bọn hắn ba người vây giết." Chẳng trách Huyền Sương dự định làm như vậy. Chính ma song phương nguyên anh tu sĩ thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Ma đạo chỉ có ba người, mà chính đạo bên này thì khoảng chừng 6 người. Dương Lâm phòng đoán lấy, nếu không phải không có để lại Huyết Phi Dương nắm chắc, chỉ sợ Huyền Sương hiện tại liền sắp xếp người xông đi lên. "Ta đã biết, Huyền Sương sư tỷ." Dương Lâm trả lời một câu, liền phi thân mà ra. Nơi xa, Huyết Phi Dương cũng từ huyết sắc trên phi thuyền bay lên. Các loại hai người khoảng cách xa vài chục trượng lúc, Huyết Phi Dương dừng lại, kết nhưng cười nói, "Thật không nghĩ tới, Dương đạo hữu một cái mới vừa tiến vào nguyên anh kỳ tầm 10 năm tu sĩ, vậy mà thực lực mạnh như thế, liền ngay cả Huyết Quỷ đại nhân đều bị ngươi chém giết. Nếu không phải nghe nói ngươi thụ thương, Huyết Mộ cũng không dám khiêu chiến ngươi." Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, hỏi, "Huyết Phi Dương, ngươi nói chuyện giữ lời. Ta nếu là thắng ngươi, Huyết Ma tông mở thành đầu hàng." Huyết Mộ từ trước đến nay là cái người thủ tín, nói đến tuyệt đối làm đến. Huyết Phi Dương vô bộ ngực, nói ra, "Có đúng không?" Dương Lâm giễu cợt một tiếng, "Không biết chết đi Vân Trung tử, có phải hay không cũng cho rằng như vậy ngươi nhất ngôn cửu đỉnh." Nghe thấy lời ấy, Huyết Phi Dương mặt không đỏ tim không đập, mặt dày nói, "Nói đến, lúc trước hết thảy phía sau màn bày ra đều là Huyết Quỷ, cùng ta Huyết Phi Dương cũng không quan hệ." Nói, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. "Dương Lâm, ít nói lời vô ích, xem chiêu đi." Huyết Phi Dương tay áo hất lên, theo gió đông đưa, một cái huyết sắc mâm tròn đến ở trong tay. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, vô số phủ văn màu máu từ trong mâm tròn nhảy lên mà ra, đồng thời ngưng tụ, hóa thành mấy đạo khí thế kinh người huyết mang, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm tâm thần khẽ động, 12 thanh trường kiếm màu vàng liên tiếp bay ra, dưới một cái mơ hồ, đột nhiên hóa thành 36 đạo kiếm quang màu vàng, liên tiếp huyết mang. Không trung lập tức truyền ra giao kích thanh âm. Những cái kia huyết mang tại kiếm quang màu vàng vây công phía dưới, nhao nhao tán loạn ra. Đúng lúc này, Huyết Phi Dương trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, lần nữa đánh về phía huyết sắc mâm tròn. Vô số huyết quang từ đó mãnh liệt bắn mà ra, trong lúc thoáng qua ngưng tụ thành một thanh dài 20-30 trượng huyết sắc cự xiên, phía trên hình như có đến không hết phủ văn không ngừng lưu chuyển. "Đi!" Huyết Phi Dương gầm thét một tiếng. Huyết sắc cự xiên phía trước quang mang đại thịnh, ngưng tụ thành một đạo bán nguyệt hình cung màu máu, lóe lên mà ra. Những nơi đi qua, trong hư không ẩn ẩn truyền ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Dương Lâm tay phải vồ một cái, 36 đạo kim quang cấp tốc hướng về ở giữa hội tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn 10 trượng cự kiếm màu vàng, hướng về huyết sắc cự xiên một chém mà đi. "Oanh!" Cự kiếm màu vàng chạm tại nửa tháng hình cung màu máu bên trên, lập tức từng đạo chói mắt kim huyết lượng sắc quang mang bộc phát mà ra, che khuất bầu trời giống như đem chúng quanh bầu trời nhuộm thành đồng dạng nhan sắc. Cự kiếm màu vàng cùng huyết sắc cự xiên lập tức giằng co tại không trung. Tầm 10 hơi thở sau, cả hai phía trên quang mang nhanh chóng ảm đạm đi, sau đó phanh một tiếng, đồng thời bắn ngược mà quay về. Dương Lâm vây tay một cái, tiếp được cự kiếm màu vàng, cấp tốc thu nhập trong thân thể, sau đó lấy ra lạc cẩn áo choàng, hướng về trên thân một khoác, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Phi Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảnh giác lên. Hắn cấp tốc hướng về một bên bay đi, đồng thời hướng phía tu sĩ chính đạo nơi ở hô lớn, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Huyền Sương chẳng biết lúc nào, đã đến Vân Trạch chân nhân sau lưng, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, ngón tay ngọc đột nhiên bắn ra, liền có hai đạo ánh sáng màu lam từ nó đầu ngón tay bay ra, rõ ràng là hai viên phi trâm, toàn thân sinh động, bên ngoài thân phủ văn lưu động, hàn khí bức người. Phúc. Liên tiếp hai tiếng, hai viên xanh đậm phi châm đánh vào không có chút nào phòng bị Vân Trạch chân nhân phía sau lưng. Vân Trạch chân nhân kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, phi châm bên trên đã bộc phát ra cuồng bạo hàn khí, đem hắn phía sau lưng đông cứng. Cùng lúc đó, một bên Hoàng Nguyên lão quái, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một thanh màu vàng đoàn đao, không chút do dự hướng về Vân Trạch chân nhân một chém mà đi. Màu vàng đoàn đao nhanh vô cùng, chỉ là một cái mơ hồ sau, liền từ Vân Trạch chân nhân bên hông bước qua, đem nó trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt. Máu tươi cuồn cuộn mà ra. Một cái nguyên anh hiện lên ở nguyên địa, đầy mắt hoảng sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn đào tẩu. Nhưng mà nguyên anh phía trên chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều một cái màu tím túi, lỗ hổng một tấm, một cỗ cường đại hấp lực từ đó bộc phát mà ra. Vân Trạch chân nhân nguyên anh lập tức giống như bẻo tấm bình thường, không bị khống chế bị hút vào màu tím trong túi vải. Từ Nguyệt cung chủ vẫy tay một cái, đem màu tím túi tóm vào trong tay, đắc ý lung lay nhoáng một cái, không gì hơn cái này đi. Từ Huyền Sương xuất thủ đến giết chết Vân Trạch chân nhân, lại đến hắn nguyên anh bị bắt, đây hết thảy đều trong thời gian cực ngắn, có thể nói là một mạch mà thành. Huyền Sương ánh mắt âm trầm, thanh âm lạnh lẽo nói cùng nhau xuất thủ, giết Dương Lâm. Chương 1077 tập sát Hoàng Nguyên lão quái, chương 1077 tập sát Hoàng Nguyên lão quái, giờ này khắc này, Dương Lâm trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, Huyền Sương sẽ liên hợp Huyết Phi Dương, cho hắn thiết lập bản cục. Vân Trung Tử sự tình, mới đi qua bao lâu? Huyền Sương lại bước theo gót. Điểm đáng ngờ, toàn bộ giải khai. Cái gọi là khiêu chiến, bất quá là vì đem hắn dẫn ra, sau đó chính ma nguyên anh tu sĩ cùng nhau giết hắn. Cục này, không thể bảo là không lớn. Dương Lâm cũng một mực phòng bị Huyền Sương, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng này có thể bố thành như vậy kinh thiên cục. Nhu lực chi sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, viễn siêu tưởng tượng. Huyền Sương ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về Tử Nguyệt, nói ra, "Tử Nguyệt, đem hắn tìm ra." Tử Nguyệt cung chủ, trong lật tay lấy ra một mặt ngân mênh mông tiểu kính, nhanh chóng hướng về phía trên đánh ra mấy đạo pháp quyết. tiểu kính ngoang ngoang run lên, bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một cái rộng khoảng một trượng tấm gương màu bạc, vô số chói mắt ngân quang từ đó mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành mấy đạo thô to quang trụ màu bạc, hướng về bốn phía bắn phá mà đi. Huyền Sương, Mao Vô Thiên bọn người không chớp mắt nhìn qua quang trụ màu bạc. Nhân cơ hội này, phù cửa Đỗ Minh thân hình không ngừng lùi lại. Vừa mới kinh biến, hắn trực tiếp giọa động, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Sương ba người không lưu tình chút nào giết chết Vân Trạch chân nhân. Cái này khiến hắn sợ không thôi. Nếu là đối hắn xuất thủ, giờ này khắc này, chính mình chẳng phải là giữ nhiều lãnh ít. Đỗ trưởng môn, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Nguyên lão quái khỏe miệng treo lên một tia âm hiểm cười, đánh giá Đỗ Minh. Ta đột nhiên nhớ tới, trong môn còn có một ít chuyện, trước hết cáo tử. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Đỗ trưởng môn, ngươi nếu là lưu lại, nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh, nếu là bây giờ muốn đi, không nói trước ngươi có thể đi hay không đến rơi, coi như ngươi có thể rời khỏi, ngươi nếu biết chuyện hôm nay, phù cửa muốn không bị diệt môn, cũng không được. Hoàng Nguyên lão quái uy hiếp nói. Hoàng Nguyên lão quái, ta cùng Dương đạo hữu không phải một đường, các ngươi không nên hiểu lầm. Đỗ Minh dừng lại, không dám rời đi, vội vàng phủ nhận nói. Chúng ta tự nhiên biết, ngươi cùng Dương Lâm không phải người một đường, nếu không giết cũng không phải là Vân Trạch chân nhân, mà là ngươi. Vân Trạch chân nhân bị Dương Lâm cứu được một mạng, cùng Dương Lâm giao hảo, cho nên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Đỗ trưởng môn, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt, là gia nhập chúng ta cùng nhau diệt Dương Lâm, hay là tương trợ Dương Lâm. Hoàng Nguyên lão quái con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh. Đỗ Minh không hoài nghi chút nào, hắn nếu là làm ra lựa chọn sai lầm, Hoàng Nguyên lão quái sẽ lập tức ra tay với hắn. Nếu như chỉ có Hoàng Nguyên lão quái một người, hắn tự nhiên không sợ, nhưng những người này rõ ràng cùng huyết phi dương thông đồng một mạch, lấy hắn lực lượng một người, làm sao có thể là đối thủ. Đỗ Minh xấu hổ cười một tiếng, nói ra, Hoàng Nguyên lão quái, ta chính là sang đây xem xét, ta cùng cái kia Dương Lâm không giao tình gì, nhưng cũng không có thù hận gì, ta vẫn là lựa chọn ai cũng không giúp đi. Đúng lúc này, một đạo thô to quang trụ màu bạc bắn tới Hoàng Nguyên lão quái sau lưng. Quang trụ màu bạc thật vừa đúng lúc chiếu đến một bóng người, chính là Dương Lâm. Huyền Sương vội vàng kinh hô, Hoàng Nguyên lão quái, coi chừng. Nhưng mà, thì đã trễ. Dương Lâm trong tay, một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ đống nhiên một cánh, vô số ngọn lửa năm màu dâng lên mà ra, trong lúc thoáng qua hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, thẳng đến Hoàng Nguyên lão quái mà đi. Hỏa diễm cự điểu trên thân, bộc phát ra từng vòng hào quang năm màu, tăng tốc độ vọt tới Hoàng Nguyên lão quái bên cạnh. Hoàng Nguyên lão quái một mực tại phòng bị Đỗ Minh, chỗ nào nghĩ đến Dương Lâm sẽ đánh lên hắn, vừa mới nghe được Huyền Sương nhắc nhở, cả người liền bị ngọn lửa cự điểu chém mất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bất quá một hai hơi công phu, Hoàng Nguyên lão quái hơn phân nửa thân thể liền biến thành tro tàn. Một cái nguyên anh đống nhiên nổi lên, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Dương Lâm đem ngũ hỏa phiến vừa thu lại, cũng không tiếp tục đuổi giết, mà là thân hình cấp tốc mãnh liệt bắn mà ra. Hỏa diễm cự điểu đống nhiên nhoáng một cái, tán loạn ra. Hai viên xanh đậm phi trầm buôn tập mà tới, đánh vào Dương Lâm nguyên bản vị trí. Một kích chưa trúng, hai viên xanh đậm phi trầm đồng thời một cái xoay quanh, lần nữa hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Dương Lâm phía sau kim quang lóe lên, nhanh như điện chớp hướng về nơi xa bỏ chạy. Đuổi! Huyết Phi Dương hét lớn một tiếng, mang theo hai tên nguyên anh tu sĩ trực tiếp đuổi theo. Huyền Sương lườm Đỗ Minh một chút, vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một lọn tóc, nói ra, cái này tóc dài, Đỗ trưởng môn nên quen thuộc đi. Đỗ Minh giật nảy cả mình, tóc dài kia đúng là hắn song tu đạo lữ Trần Phương, hai người sớm chiều ở chung, hắn như thế nào nhận không ra? Huyền Sương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hừ! Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta sau khi xuất phát, ta liền để cho người ta trói lại ngươi song tu đạo lữ Trần Phương, còn có ngươi hai đứa con trai, ba cái đệ tử. Đỗ trưởng môn nếu là trời sinh tính lương bạc, không thèm để ý người nhà cùng đệ tử an nguy, liền tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, nếu là muốn bọn hắn mạng sống, liền gia nhập chúng ta. Ta không có thời gian lưu cho ngươi, nhanh làm quyết định đi. Đỗ Minh sắc mặt âm tình bất định. Hắn cùng đạo lữ luôn luôn tình cảm thâm hậu, lại thêm nhi tử đệ tử bị bắt, vẹn vẹn suy tư một lát, liền mở miệng nói ra, "Tốt, ta gia nhập các ngươi." Huyền Sương gật đầu, "Ta liền tin tưởng, Đỗ trưởng môn nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Từ Nguyệt, ngân quang kính cho ta, ngươi cùng Đỗ trưởng môn cùng đi, đem hướng ngưng mang đến, bước bách Dương Lâm đi vào khuôn khổ." Từ Nguyệt cung chủ đem ngân quang kính giao cho Huyền Sương, nhắc nhở: "Huyền Sương, ngươi phải cẩn thận huyết phi dương." "Không cần phải lo lắng, ta tự có ứng đối." Huyền Sương không thèm để ý chút nào bĩu môi một cái, sau đó lấy ra một cái túi linh thú, hướng về không trung quăng ra, nói ra: "Ra đi." Chỉ một thoáng, trong túi linh thú, ánh lửa phun ra ngoài, một cái to lớn sư thiếu từ đó bay ra. Chính là đốt diễm sư thiếu. "Trong cơ thể ngươi cấm chế, ta đã giải trừ một nửa, tâm thể phụ chống cự chi pháp cũng đã giúp ngươi tìm tới. Giết chết Dương Lâm, ta liền trả lại ngươi tự do." Đốt diễm sư thiếu trong mắt tinh mang lóe lên, miệng nói tiếng người: "Huyền Sương, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Huyền Sương thần sắc cứng lại, nói ra: "Loại uy hiếp này lời nói, hay là nói ít cho thỏa đáng, trước mắt hai người chúng ta lợi ích nhất trí, không có người so ngươi càng muốn hơn Dương Lâm chết, hay là suy nghĩ nhiều tưởng tượng, một hồi làm sao giết chết Dương Lâm đi. Lên đây đi." Đốt diễm sư thiếu lời nói xoay chuyển, thúc giục nói. Huyền Sương phi thân lên, rơi xuống đốt diễm sư thiếu trên lưng. Đốt diễm sư thiếu cánh thịt chấn động, lập tức nhanh như điện chớp hướng về Dương Lâm chỗ trốn phương hướng đuổi theo. Từ Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn về phía Đỗ Minh, "Đỗ trưởng môn, chúng ta cũng nắm chặt đi qua đi, nghe nói Dương Lâm cùng Hướng Ngưng tình cảm thâm hậu, chính là không biết, hắn có thể hay không giống như ngươi, đạo lữ bị bắt liền phục nhuyễn." Đỗ Minh sắc mặt âm trầm, nói ra, "Hy vọng các ngươi nói được thì làm được, Đỗ Mộ giúp các ngươi không cần làm tổn thương ta đạo lữ tính mệnh. Từ Nguyệt hé miệng cười một tiếng, nói đối trưởng môn, mục tiêu của chúng ta là Dương Lâm, cũng không phải ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương người nhà ngươi cùng đệ tử tính mệnh. Vậy là tốt rồi. Đỗ Minh nhẹ gật đầu, trong lòng yên ổn một chút. Từ Nguyệt thu lại mặt cười, âm trầm nói, đi, chúng ta đi bắt Hứa Ngưng. Lúc này, hai người hóa thành hai đạo cầu vồng, hướng về chính đạo đại quân bay đi. Chương 1078 Nguyên Anh trung kỳ huyết sát, chương 1078 Nguyên Anh trung kỳ huyết sát phi thuyền lâm lập, nhìn không thấy bờ. Hứa Ngưng cùng Trần Nghiên đứng ở trên bông thuyền, nhìn về phương xa, cũng không biết phu quân thế nào. Hứa Ngưng lông mi run rẩy, trên mặt vẻ sầu lo. Trần Nghiên mỉm cười, an ủi, Dương Tiền Bối thực lực cao cường, hắn nếu có thể chém giết huyết quỷ, chắc hẳn đánh bại huyết phi dương, cũng không tại nói xuống. Hứa Ngưng cau mày, nói là nói như vậy, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Nguyên bản ta muốn cùng hắn cùng đi, cũng không biết vì sao, hắn không để cho ta đi theo. Trần Nghiên suy nghĩ một chút, trả lời, Dương Tiền Bối nên hay là lo lắng an toàn của ngươi, dù sao đối mặt ma đạo nguyên anh tu sĩ, ngươi ở nơi đó, rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Thế nhưng là, hắn trước kia đều đem ta mang theo trên người, còn nói ở bên người mới an toàn nhất. Tính toán, không nghĩ, hay là tại nơi này chờ hắn trở về đi. Hứa Ngưng thở dài một hơi. Đúng lúc này, nơi xa hai đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới. Cầm đầu một nữ, chính là Tử Nguyệt cung chủ. Trần Nghiên chỉ vào hai người, nói ra, Hứa Ngưng muội muội, bọn hắn trở về. Hứa Ngưng tập trung nhìn vào, quả nhiên nhìn thấy hai tên nguyên anh tu sĩ, ngay tại hướng về nàng vị trí chạy nhanh đến. Ngoài ý liệu là, trên mặt nàng cũng không lộ ra vẻ mừng rỡ, ngược lại mười phần cảnh giác, tay phải nhanh chóng gỡ xuống bên hông túi linh thú, thả ra một cái cự viên màu vàng. Sơn Nhạc cự viên vừa xuất hiện, liền bộc lộ bộ mặt hung ác, hai tay nện một phát lồng ngực, phát ra một tiếng rung trời giống như gầm thét, sau đó nắm lên một cây màu bạc lôi mục, chỉ hướng hai người. Màu bạc lôi mục bên trên, điện quang lượn lờ. Từ Nguyệt cung chủ cùng Đỗ Minh, lập tức độn quang dừng lại. Hứa Ngưng muội muội, con linh thú này có phải điên rồi hay không? Trần Nghiên kinh ngạc không thôi. Hứa Ngưng ánh mắt lạnh lẽo, nhỏ giọng nói ra, nó không điên. Phu quân đặc cùng ta bàn giao, trừ hắn ra, bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ tới gần, đều muốn thả ra con cự viên này, canh giữ ở bên người. Nơi xa, Tử Nguyệt trên mặt một mảnh sương lạnh, trầm giọng nói, Hứa Ngưng, ngươi muốn làm gì? Ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, can đảm dám đối với ta cùng Đỗ trưởng môn bất kính. Hứa Ngưng thi lễ một cái, môi đỏ khẽ nhếch, vạn bối không có bất kính ý tứ, chỉ là hai vị tiền bối gấp gáp như vậy tới, không biết cần làm chuyện gì. Tử Nguyệt nhãn châu xoay động, tín cầu nói ra, Dương đạo hữu bị huyết phi dương ám toán, trọng thương thở hơi cuối cùng, huyền xương để cho chúng ta mang ngươi tới, gặp hắn một lần cuối. Nghe thấy lời ấy, Hứa Ngưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, một cỗ băng hàn quét sạch toàn thân, thân thể mềm mại càng là không tự chủ được lung lay một chút. Nhưng là rất nhanh, nàng liền ổn định thân hình, âm thanh run rẩy nói, phu quân đã nói với ta, vô luận phát sinh chuyện gì, đều để ta ở chỗ này chờ hắn. Hắn nếu thật là trọng thương thở hơi cuối cùng, các ngươi đem hắn mang về chính là. Từ Nguyệt hơi suy nghĩ phía dưới, tiếp tục lừa dối nói Dương đạo hữu bị trọng thương, không có cách nào xê dịch, nếu là cưỡng ép đưa đến nơi này, chỉ sợ ngươi nhìn thấy là một bộ thi thể. Hứa Ngưng cắn chặt môi đỏ, nước mắt không có ở đây hốc mắt đỏ quanh, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, nếu như thật như vậy, thi thể liền thi thể đi. Phu quân cùng ta đã thông báo, không cho phép bất luận cái gì nguyên anh tu sĩ tới gần, cũng không cho rời đi nơi đây. Trừ phi nhìn thấy bản thân hắn hoặc là thi thể, nếu không ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Từ Nguyệt nhíu mày một cái, không nghĩ tới Hứa Ngưng như vậy cảnh giác. May mắn, Huyền Xương sớm chuẩn bị ở sau. Nàng ánh mắt trầm xuống, rơi vào Trần Nghiên trên thân, nói ra, động thủ. Trần Nghiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tay phải vừa sờ đỉnh đầu, giật xuống một cây châm màu bạc, tóc dài đen nhánh, như thác nước bay xuống tới. Nàng tay phải hất lên, cây châm màu bạc bắn ra, hóa thành một đạo ngân mang, hướng về Hứa Ngưng phía sau lưng đánh tới, không trở ngại chút nào xuyên qua. Trần Nghiên thần sắc vui mừng, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đắc thủ. Nhưng là sau một khắc, nàng liền phát hiện không thích hợp. Hứa Ngưng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa lưu lại là một đạo tàn ảnh. Không tốt. Trần Nghiên kinh hô một tiếng, cấp tốc hướng về một bên bắn mạnh tới. Nhưng mà, hay là đã chậm. Hứa Ngưng xuất hiện tại nàng phía sau, ngón tay gảy liên tục, một tím một lam hai thanh tiểu kiếm, siêu siêu bay ra, trong lúc thoáng qua hóa thành hai đạo dài hơn một trượng kiếm quang, hướng về Trần Nghiên điên cuồng chém xuống. Chói mắt kiếm quang đuổi kịp Trần Nghiên, chém dưa thái rau giống như đưa nàng thân thể, chém thành ba đoạn. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bắn ra mà ra. Đây hết thảy đều phát sinh điện thạch hỏa hoa ở giữa, các loại Tử Nguyệt cùng Đỗ Minh đuổi theo, Trần Nghiên đã bị giết. Ngươi ngăn lại cự viên, ta đi tóm lấy nàng. Gặp Trần Nghiên bị giết, Tử Nguyệt thẹn quá hóa giận, hướng về phía Đỗ Minh nói một câu. Đỗ Minh do dự một chút, hay là lấy ra một khối màu vàng đất phương thạch, thôi động đằng sau, hướng về Sơn Nhạc cự viên gào thét đập tới. Từ Nguyệt thân hình mấy cái chớp động, vòng qua Sơn Nhạc cự viên, hướng về Hứa Ngưng bay đi. Kỳ dị là, Sơn Nhạc cự viên cũng không trở lại bảo hộ Hứa Ngưng, mà là hét lớn một tiếng, huy động màu bạc lôi mục, hung hăng quất vào màu vàng đất phương thạch bên trên. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Màu vàng đất phương thạch bị rút đột nhiên nhoáng một cái, sau đó không bị khống chế bay ra ngoài. Sơn Nhạc cự viên nắm lấy màu bạc lôi mục, vô số lôi điện từ phía trên tuôn trào ra, sải bước giống như hướng về Đỗ Minh phóng đi. Từ Nguyệt thấy vậy, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ con cự viên này quá ngu, không đi bảo hộ Hứa Ngưng, lại truy sát Đỗ Minh, cho nàng sáng tạo ra cơ hội. Hứa Ngưng đứng ở nơi đó, trực câu câu nhìn qua đánh tới Tử Nguyệt, giống như sợ choáng váng bình thường, không có chút nào tránh né ý tứ. Tử Nguyệt kích xạ mà tới, năm ngón tay cũng chảo, bổ một cái về phía Hứa Ngưng bà bay. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. một đạo bóng người màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện tại Hứa Ngưng bên cạnh, huyết sắc hữu quyền thiểm điện giống như hướng về phía Tử Nguyệt một kích. Phanh! Tử Nguyệt đấy mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, còn chưa tới kịp tránh né, cái kia nắm đấm màu đỏ ngòm liền đánh vào trên người nàng. Một cỗ cự lực từ nắm đấm chỗ bộc phát mà ra. Tử Nguyệt thân thể như diều đứt dây bình thường, bay ra ngoài. Huyết sát, giết nàng! Hứa Ngưng lạnh lùng nói. Huyết sát trong lật tay lấy ra một mặt huyết sắc cờ xí, phía trên vẽ lấy từng cái thần bí khó lường phù văn, ở giữa chỗ có một cái làm người ta sợ hãi đầu lâu. Huyết sắc cờ xí chính là Dương Lâm từ huyết quỷ trong tay cướp huyết phong cờ. Một sợi huyết sắc ma diễm từ huyết phong trên lá cờ nổi lên, càng tụ càng nhiều. Huyết sắc ma diễm đan vào một chỗ, rất nhanh hóa thành một đóa rộng mấy chục trượng huyết sắc ma vân. Huyết sắc vung lên huyết phong cờ, đóa kia huyết sắc ma vân lúc này gào thét một tiếng bay ra, hướng về Tử Nguyệt cuồn cuộn ép đi. Tử Nguyệt thần thức quét qua huyết sắc, quá sợ hãi, bật thốt lên, Nguyên Anh trung kỳ. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng nơi nào còn có nửa phần chiến ý, vội vàng tay lấy ra phù lục màu tím, hướng về trên thân vừa kề sát, liền muốn chạy trốn. Thử quang lóe lên, Tử Nguyệt biến mất tại nguyên chỗ. Huyết sát cái chán, đột nhiên hiện ra một cái mắt dọc màu đỏ ngòm. Vâng anh. Mắt dọc màu đỏ ngòm bên trong, một đạo cột ánh sáng màu máu bắn ra, đánh về phía trong hư không một nơi. Chương 1079 Trần Nghiên mục đích, chương 1079 Trần Nghiên mục đích a. Một tiếng hét thảm, một đạo thân ảnh màu tím từ trong hư không lảo đảo mà ra, ngực tình lình nhiều một cái to cỡ miệng chén lỗ máu. Máu tươi tuôn trào ra. Huyết sát thân ảnh lóe lên, đuổi theo, trong tay nắm lấy một cây phủ văn trải rộng xiển xích màu máu, chính là Cấm Nguyên Pháp Liên. Huyết sát cánh tay lắc một cái, Cấm Nguyên Pháp Liên giống như rắn độc thẳng đến Tử Nguyệt một quyển mà đi, rất nhanh cuốn lấy thân thể của nàng, huyết quang lóe lên biến mất không thấy. Sau một khắc, Tử Nguyệt liền cảm thấy thể nội Nguyên Anh bên trên nhiều một cây xiển xích màu máu. Nàng cùng Nguyên Anh ở giữa liên hệ, vậy mà tại cấp tốc suy giảm. Làm sao có thể? Tử Nguyệt không khỏi kinh hãi, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải bực này tình huống, liền chạy trốn, đều thành hy vọng xa vời. Huyết sắc trong tay huyết phong kỳ bung lên, cuồn cuộn huyết sắc ma vân liền nhanh chóng đuổi theo. Tử Nguyệt trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng. Dương Lâm không chết, là ta lừa các ngươi. Nhưng mà huyết sắc ma vân một quyển mà lên, cấp tốc đem Tử Nguyệt bao phủ lại. Sau một lát, Tử Nguyệt thân thể mềm mại liền bị ma diệm đốt thành cho bụi, nguyên địa hiện ra một cái Nguyên Anh, trên thân trói buộc lấy Cấm Nguyên Pháp Liên. Tử Nguyệt Nguyên Anh trong mắt lóe ra hoảng sợ, trắng non thân thể không ngừng run rẩy, ngại thanh mại khí cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng. Ta sai rồi, ta đối với các ngươi không có ác ý. Huyết sắc giống như chưa từng nghe được, huyết phong kỳ vung lên, huyết sắc ma vân lần nữa cùng nhau tiến lên. Không nên giết nàng, lưu nàng một mạng. Hứa Ngưng thanh âm từ phía sau truyền đến. Huyết sắc vội vàng vừa thu lại huyết phong kỳ, huyết sắc ma vân đột nhiên chỉ trệ, xuống lại tại Tử Nguyệt Nguyên Anh trung quanh. Tử Nguyệt Nguyên Anh rõ ràng thở dài một hơi, vừa rồi kém một chút, nàng liền bị giết chết. Hứa Ngưng bay đến huyết sắc bên cạnh, nói ra, lưu nàng lại, ta muốn hỏi nàng liên quan tới phu quân sự tình. Nơi xa, Đỗ Minh bị Sơn Nhạc Cự Viên áp chế liên tục bại lui, chính đau khổ chảo trống. Hắn thần thức quét qua, phát hiện Tử Nguyệt thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị bắt, lúc này dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có tái chiến tâm tư, thế là vây tay một cái, đem màu vàng đất phương thạch thu hồi, không nói hai lời hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn đã hiểu rõ, bảo mệnh quan trọng, coi như hắn cùng đạo lữ tình cảm thâm hậu, cũng không thể là vì đạo lữ không muốn tính mệnh. Đỗ Minh vừa mới đào tẩu, bốn phía liền xuống lại đến vô số tu sĩ. Tại cái này chính đạo trong đại quân, huyết sát hủy đi Tử Nguyệt thân thể, đã gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý, bọn hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng một cái chính đạo Nguyên Anh tu sĩ bị giết, tự nhiên không có khả năng làm như không thấy. Đối mặt xuống lại mà đến tu sĩ, Sơn Nhạc Cự Viên cầm trong tay màu bạc lôi mục, đột nhiên vung lên, hơn 10 đạo lôi điện, giống như trường xà giống như bay múa mà ra. Một chút đến gần tu sĩ quá sợ hãi, đội vàng hướng lui lại ra. Cũng may Sơn Nhạc Cự Viên cũng không có đả thương người ý tứ, lôi điện trường xà chỉ là ở giữa không trung xoay quanh, cũng không giết người. Lúc này, một tên màu trắng cung trang mỹ nhân đi vào chúng tu sĩ trước người, ánh mắt đảo qua huyết sắt cùng Sơn Nhạc Cự Viên, cuối cùng rơi vào Hứa Ngưng trên thân, môi đỏ khẽ mở nói, Hứa Ngưng đạo hữu, ngươi vì sao dung túng bọn chúng, giết Tử Nguyệt cung chủ? Hứa Ngưng trong lòng may mắn ngăn cản huyết sát, nếu không nàng thật đúng là giải thích không rõ. Tên đưa màu trắng cung trang mỹ nhân, nàng là gặp qua, người này chính là Hàn Tông chủ Song Tu đạo lữ Nam Cung Bình. Nàng cũng lo lắng, huyết sát cùng Sơn Nhạc Cự Viên cùng chính đạo đại quân độc thủ, thế là một chỉ Tử Nguyệt cung chủ Nguyên Anh, ngươi đem sự tình nói rõ ràng, phu quân ta đến cùng thế nào? Ngươi cùng đối trưởng môn, vì sao muốn đến bắt ta? Tử Nguyệt Nguyên Anh bị cấm nguyên pháp xiềng xích ở, nơi nào còn dám ra vẻ, một năm một mười nói, cái gọi là huyết phi dương cùng Dương Lâm đơn đấu, căn bản chính là huyền xương bảy một cái âm mưu, mục đích là vì giết chết Dương Lâm, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Lời vừa nói ra, giống như kinh thiên phích lịch, bốn phía tu sĩ, từng cái ngu ngơ ở liền ngay cả Nam Cung Bình, cũng há to miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Vậy ta phu quân đâu? Hắn có phải hay không bị trọng thương? Hứa Ngưng quan tâm sẽ bị loạn, nói, khóe mắt nổi lên bọt nước. Tử Nguyệt Nguyên Anh há miệng nhỏ, nói ra, phu quân ngươi không bị trọng thương, là ta lừa gạt ngươi, hắn lúc đó liền chạy đi, ta cùng Đỗ Minh vì bức bách hắn đi vào khuôn khổ, rồi mới trở về bắt ngươi. Nhưng là hắn hiện tại thế nào, ta cũng không rõ ràng. Nghe được Dương Lâm không bị trọng thương, Hứa Ngưng trong lòng đung lòng, nhìn một cái Nam Cung Bình, không buông tha nói, Nam Cung sư tỷ, phu quân ta chém giết huyết quỷ, cứu vớt chính đạo tại nguy nan thời khắc, lại bị huyền xương hại, ngươi bây giờ dẫn người vây quanh tại ta, là dụng ý gì? Nam Cung Bình lúc này cũng là một mặt ngộng. Nàng là nhìn thấy Tử Nguyệt cung chủ cùng huyết sát đại chiến, mới dẫn người chạy tới. Chỗ nào nghĩ đến, thế mà biết như vậy tin tức kinh thiên. Hứa Ngưng đạo hữu chớ có để ý, ta chỉ là dẫn người tới xem xét một phen, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Việc cấp bách, ta muốn vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu Dương tiền bối. Nam Cung Bình hít sâu một hơi, hướng về bốn phía tu sĩ phất phất tay nói, đây là một trận hiểu lầm, các ngươi đều lui ra đi. Bốn phía tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy mà không có một cái nào rời đi. Nam Cung đạo hữu, Tử Nguyệt tiền bối nguyên anh, có phải hay không bị bức bách, mới nói như vậy? Lập tức có một tên kết đan tu sĩ đưa ra trong lòng nghi vấn. Dù sao ai cũng nhìn rõ ràng, Tử Nguyệt nguyên anh trên thân có một đầu xiềng xích màu máu. Đồng thời lại có một tên khác kết đan tu sĩ chỉ vào Trần Nghiên đứt gãy thành ba đoạn thi thể nói ra, Hứa Ngưng đạo hữu, Trần Nghiên bị giết, lại nên giải thích thế nào? Trần Nghiên đánh lén thất bại, có hai cái nguyên nhân. Một là Dương Lâm rất sớm trước đó liền nhắc nhở Hứa Ngưng phải cẩn thận Trần Nghiên. Hứa Ngưng cũng không để ý, nhưng là thấy Dương Lâm nói trịnh trọng, cũng liền lưu thêm một cái tâm nhãn, thời thời khắc khắc để phòng nàng. Hai là Dương Lâm dạy cho nàng tuấn di chi thuật, lúc này mới có thể tránh rơi Trần Nghiên đánh lén. Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, chuyển hướng Tử Nguyệt Nguyên Anh, nói ra, mặc dù bọn hắn không nhất định tin, nhưng ngươi vẫn là nói một câu đi, Trần Nghiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Nguyệt Nguyên Anh tự nhiên lấy bảo mệnh làm gốc, về phần bên ngoài những tu sĩ kia, tin hay không, nàng cũng không quản được, thế là như nói thật nói Trần Nghiên đầu phục huyền xương. Viên San San đem thư tiên cho Trần Nghiên đằng sau, Trần Nghiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đầu nhập vào huyền xương, giao ra giấy viết thư, mà không phải tặng cho người phu quân. Nhưng là Huyền Sương cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt, có thể đem Trần Nghiên xếp vào tại các ngươi bên người, thế là để Trần Nghiên đi đưa tin, cũng lấy che chở làm lý do, xin mời lưu lại. Hết thảy đều theo chiếu Huyền Sương kế hoạch tới, các ngươi quả nhiên chứa chấp nàng. Huyền Sương cho nàng nhiệm vụ, chính là vào hôm nay lúc này đánh lén ngươi, đưa ngươi kích thường, sau đó bắt lại ngươi, dùng để uy hiếp Dương Lâm. Chương 1080 đi cứu Dương Lâm, chương 1080 đi cứu Dương Lâm, bốn phía tu sĩ đều là chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Sương tại khắp nơi cho Dương Lâm thiết hãm. Không ít tu sĩ đã tin tưởng Tử Nguyệt Nguyên Anh nói tới, nhưng vẫn có một ít nửa tin nửa ngờ. Nam Cung Bình mắt sáng như đuốc, quét về phía chúng quanh tu sĩ, kìm lòng không được nói phu của ta, bị Vân Trung Tử cấu kết ma đạo hại chết. Lần này, Huyền Sương lại cấu kết ma đạo, dự định giết Dương Lâm đoạt bảo. Phu của ta nên bị đối xử như thế sao? Dương Lâm liền nên bị đối xử như thế sao? Dương Lâm đánh giết huyết quỷ, nếu là không có hắn, lần trước chính ma đại chiến, chính đạo liền không khả năng chiến thắng, các ngươi từng cái, còn có thể có mệnh đứng ở chỗ này sao? Hiện tại các ngươi vây quanh Hứa Ngưng, là muốn làm cái gì? Trung quanh tu sĩ từng cái túi lầu xuống, vậy mà không có người nào dám nhìn thẳng Nam Cung Bình con mắt. Nam Cung Bình một mặt bi phẫn, chúng ta chính đạo còn muốn nội loạn đến khi nào? Đều đến huyết ma dưới thành, vẫn còn nghĩ đến lừa giết người một nhà. Các ngươi có phải hay không muốn cho bên người không có một cái nào người có thể tin? Tu sĩ chính đạo vốn nên một lòng đoàn kết, trừ ma vệ đạo, nhưng là hiện tại cũng thành cái gì? Dạng này chính đạo tông môn có tư cách gì xưng là chính đạo? Các ngươi nếu là còn có một chút lương tri tại, liền theo ta cùng nhau đi cứu Dương Lâm. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không người nhắc lại Tử Nguyệt Nguyên Anh lời nói là thật là giả, cũng có người nhắc lại vây công Hứa Ngưng. Liền ngay cả Tử Nguyệt Nguyên Anh đều trầm mặt lại, giống như đang suy tư điều gì. Nơi xa, một đạo cầu vồng kích xạ mà đến, rơi xuống đám người trước người, đúng là trốn mà quay lại Đỗ Minh. Hắn vừa rơi xuống đất, liền nói ra, ta lấy phủ cửa thanh danh làm đảm bảo, Tử Nguyệt Nguyên Anh nói tới làm thật. Không chỉ có như vậy, Huyền Sương, Hoàng Nguyên Lao Quái cùng Tử Nguyệt ba người, còn tập sát Vân Trạch chân nhân. Tu sĩ bên trong lập tức rối loạn tương mừng, nhất là Vân Lam Tông tu sĩ. Ta song tu đạo lữ, nhi tử cùng môn nhân đệ tử đều bị bọn hắn trói lại, ta không thể không trợ trụ vi ngược. Nhưng là hiện tại, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, Nam Cung tiên tử một phen, phi thường có đạo lý, chính đạo không nên dạng này, chúng ta tu sĩ chính đạo, vốn nên trừ ma vệ đạo, mà không phải ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Ta nguyện cùng chư vị cùng nhau, đi cứu Dương Lâm. Đông đảo tu sĩ bên trong, cũng không biết là ai, đột nhiên đi theo nói một câu, đi cứu Dương Lâm. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, vô số người hô to, đi cứu Dương Lâm. Dương Lâm phía sau cánh màu vàng, không ngừng vỗ, điên cuồng hướng trước chạy trốn. Hắn đã chạy trốn có nửa canh giờ, phía sau Huyết Phi Dương theo đuổi không bỏ. Hắn không thể không thừa nhận, Huyết Phi Dương tại độn thuật bên trên không thể khinh thường, dĩ nhiên thẳng đến theo sau lưng, căn bản không bỏ rơi được. Không chỉ có như vậy, Dương Lâm còn tìm được Huyền Sương ngồi cưỡi lấy đốt diễm sư thiếu, cũng đuổi theo. Về phần ngay từ đầu đuổi hai tên huyết đạo tu sĩ, thì bị hắn bỏ lại đằng sau, hoàn toàn không biết bóng dáng. Do xét đến sau lưng đuổi theo lực lượng, Dương Lâm là vui lo nửa nọ nửa kia. Vui chính là Huyết Phi Dương cùng Huyền Sương đang đuổi hắn, vậy liền không có khả năng phái ra quá mạnh lực lượng đối phó Hứa Ngưng. Hắn đem huyết sắt cùng sơn nhạc cự viên đều để lại cho Hứa Ngưng, cho dù có tình huống ngoài ý muốn, có cái này một thi một bộ tại, cũng có thể chèo chống hồi lâu. Nhất là huyết sắt, thôn vệ U Minh Quỷ Quân cánh tay phải cùng chân trái sau, tu vi đến Nguyên Anh trung kỳ. Nguyên bản Dương Lâm là không muốn để cho nó nhanh như vậy tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cân nhắc đến Hứa Ngưng an toàn, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần hắn không có việc gì, huyết sắt cũng không dám phản loạn. Bây giờ xem ra, hắn tối hôm qua quyết định, thật sự là quá sáng suốt. Dương Lâm lấy ra một viên một đạo đan văn hồi nguyên đan, miệng hạ ra, an bảo, thể nội linh lực cấp tốc khôi phục. Có đan văn hồi nguyên đan, so trước đó hiệu quả tốt mấy lần. Hắn nhớ tới Vân Trạch chân nhân chết thật sự là quá mức biệt khuất. Nói đến Vân Trạch chân nhân chết đi, cùng hắn có rất lớn quan hệ. Huyền Sương nhất định là cho là Vân Trạch chân nhân không có khả năng xuất thủ đối phó hắn, lúc này mới đánh lén Vân Trạch chân nhân. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, lần nữa vô cánh màu vàng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Huyết Phi Dương giờ phút này không ngừng kêu khổ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Lâm độ tốc vậy mà như thế nhanh chóng. Làm một tên huyết đạo tu sĩ, hắn tại độn tốc bên trên tạo nghệ rất sâu. Vốn cho là Dương Lâm coi như chạy trốn cũng không có cái gì, chờ hắn đuổi theo, cuốn lấy Dương Lâm, Huyền Sương lại dẫn người chạy đến, cũng không có cái gì vấn đề. Chỗ nào nghĩ đến, hắn ngay cả Dương Lâm đều đuổi không kịp, cuốn lấy Dương Lâm càng là không thể nào nói lên. Huyết Phi Dương Âm thầm kinh hãi, một cái tiến vào Nguyên Anh kỳ bất quá tầm 10 năm tu sĩ, có được thực lực cường đại thì cũng thôi đi, làm sao có thể trốn cũng trốn nhanh như vậy? Cái này Dương Lâm, đến cùng là một cái dạng gì quái thai? Huyết Phi Dương cảm thấy, nhất định phải ngăn lại Dương Lâm, nếu không giết chết Dương Lâm liền không thể nào nói đến. Thế là, hắn bỗng nhiên dừng lại, miệng há mở, phun ra một ngụm máu tươi, phiêu phủ ở trước người, sau đó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết niệm chú, hướng về phía trên đánh ra từng đạo pháp quyết. Chỉ một thoáng, lấy tinh huyết làm trung tâm, một cái huyết sắc vòng sáng, ngưng tụ mà ra. Huyết Phi Dương không chút do dự tiến vào huyết sắc trong vòng sáng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phía trước hơn 40 dặm chỗ, huyết quang lóe lên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm nổi lên, chính là Huyết Phi Dương. Hắn thi triển, chính là huyết ma đột. Nói lên huyết ma đột, thế nhưng là hắn sở trường tuyệt chiêu. Tu sĩ bình thường cũng liền thoát ra cái hơn 30 dặm, thế nhưng là hắn có thể lập tức thoát ra hơn 40 dặm. Huyết Phi Dương thần thức tìm đòi, phát hiện Dương Lâm tại sau lưng, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, cùng ta so độ thuật, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nhưng là, sau một khắc, hắn liền mắt tròn váng. Bởi vì hắn dùng thần thức dò xét đến, Dương Lâm bên cạnh cũng xuất hiện một cái huyết sắc vòng sáng. Chỉ là phương hướng kia, vậy mà không phải hướng phía trước, mà là hướng về sau. Phía sau có ai, không nói cũng hiểu. Huyền Sương ở phía sau. Huyết Phi Dương vô đuổi, hối hận nói bị lừa rồi. Hắn vội vàng lần nữa thi triển huyết ma đột, hướng về Dương Lâm đuổi theo. Đáng giận, hắn trở lại nguyên địa, phát hiện Dương Lâm liên tiếp thi triển hai lần huyết ma đột. Huyền Sương chính ngồi cười lấy đốt diễm sư thiếu, đột nhiên thấy phía trước hư không một cơn chấn động, một cái huyết sắc vòng sáng dần hiện ra đến. Người không đuổi Dương Lâm, trở về làm cái gì? Huyền Sương thấy một lần huyết sắc vòng sáng, tưởng rằng Huyết Phi Dương trở về, nhưng khi nàng thấy rõ cái kia đạo thanh niên tu sĩ thân ảnh lúc, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức kéo xuống. Bất quá, nàng rất nhanh chấn định lại. Chỉ cần nàng cùng đốt diễm sư thiếu cuốn lấy Dương Lâm, các loại Huyết Phi Dương đuổi theo, Dương Lâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu, siêu. Huyền Sương không nói hai lời vừa nhấc cánh tay phải, ngón tay ngọc bắn ra, hai đạo ánh sáng màu lam liền từ nó giữa ngón tay bay ra, lóe lên biến mất vào trong hư không. Đột nhiên, Dương Lâm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Băng linh phi châm lập tức đánh vào không trung. Sau một khắc, Huyền Sương phía sau hiện ra Dương Lâm thân ảnh. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ, đống nhiên một cánh. Chỉ một thoáng, đến không hết ngũ sắc quang diễm tuôn trào ra, hóa thành một cái hỏa diễm cự điểu, hướng về Huyền Sương kích xạ mà đi. Chương 1081 đánh giết đốt diễm sư thiếu, chương 1081 đánh giết đốt diễm sư thiếu. Huyền Sương giật nảy cả mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết niệm chú, trước người hiện ra từng đạo từng băng. Đốt diễm sư thiếu quanh thân ánh lửa lóe lên, một tầng xích hồng lồng ánh sáng bao phủ toàn thân, trong sóng chảo đột nhiên nhiều hơn một thanh xích hồng sắc tam xoa kích, đột nhiên vung lên, một đầu xích hồng trường xà lóe sáng mà ra, hướng về hỏa diễm cự điểu một quyền mà đi. Với anh, hỏa diễm cự điểu vọt tới xích hồng trường xà, cuồng bạo ngũ sắc quang diễm co rụt lại vừa tăng ở giữa, đột nhiên quyết tán ra đến, trong khoảnh khắc đem xích hồng trường xà bao phủ ở trong đó. Xích hồng trường xà tán loạn mà diệt, hỏa diễm cự điểu một cái xoay quanh, xông về phía trước, thế như trẻ che công phá cái kia từng đạo từng băng. Huyền Sương giật nảy cả mình, vội vàng hướng sau bắn mạnh tới. Đốt diễm sư thiếu hai cánh chấn động, phía trên tuôn ra nhiều đám hỏa diễm, hướng về phía trước tụ lại, hóa thành từng đạo thật dày bức tường hỏa diễm. Hỏa diễm cự điểu đụng vào tường lửa, lập tức ngũ sắc quang diễm cùng hỏa diễm màu đỏ xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ, giằng co. Dương Lâm khỏe miệng khẽ nhếch, nổi lên một tia không dễ dàng phát giác dễ cận, lấy ra hơn 10 cái túi, hướng về phía trước quăng ra. Bên cạnh hắn, đồng thời xuất hiện một cái mộ bia. Những cái kia trong túi cấp tốc đi ra từng cái khối lỗi, bất quá 2-3 hơi công phu, liền có 100-200 chỉ kết đan kỳ khối lỗi, đem Huyền Sương cùng đốt diễm sư thiếu bao vây lại. Những khối lỗi này cấp tốc lấy ra to bằng một bàn tay màu xám tiểu cung, đón do nhoáng một cái, màu xám tiểu cung đống nhiên bị lớn, hóa thành từng tấm cung lớn. Hơn 100 con khối lỗi, đồng thời dương cung, kéo một phát dây cung, đếm không hết mũi tên, hướng về Huyền Sương bắn trụ mà đi. Huyền Sương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Những khối lỗi này so với lần trước chính ma đại chiến lúc, càng cường đại hơn, tuyệt đại đa số đều là kết đan hậu kỳ hoặc là trung kỳ. Như vậy nhiều dày đặc công kích, cho dù nàng là nguyên anh tu sĩ, cũng không dám kinh thường. Huyền Sương trong lật tay lấy ra 8-9 tấm nhan sắc khác nhau phụ lục, nhanh chóng tôi động đứng lên, lập tức hóa thành từng tầng đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, chỉ thấy quang mang lóe lên, trên người nàng đột nhiên hiện ra một tầng lam mênh mông băng giáp, có ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh bình thường, đưa nàng linh lung tinh tế dáng người bao khỏa trong đó. Phanh, phanh, phanh. Mũi tên như mưa rơi dày đặc rơi xuống. Huyền Sương trước người lồng ánh sáng điên cuồng lắc lư, từng tầng phá thoái ra. Bất quá 2-3 hơi, liền toàn bộ tán loạn không thấy. Mưa tên như dệt, đánh vào màu lam băng giáp bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, màu lam băng giáp bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó giống như dạng nứt bình thường, hướng về bốn phía quyết tán ra đến. Huyền Sương chống đỡ không nổi, lần nữa hướng về sau bắn mạnh tới, lập tức cùng Dương Lâm cùng đốt diễm sư thiếu kéo dài khoảng cách. Dương Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn chờ đợi chính là thời cơ này. Cánh tay hắn lắc một cái, ngũ hỏa phiến lần nữa vỗ, sau chớp mắt, lại là một cái hỏa diễm cự điểu bay ra. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ qua, thể nội linh lực tuôn trào ra, rót vào ngũ hỏa phiến bên trong, lại vỗ hai lần. Chỉ một thoáng, bốn cái hỏa diễm cự điểu công về phía Đốt Diễm Sư Thiếu. Đốt Diễm Sư Thiếu quá sợ hãi, tam xoa kích liên tục huy động, liều mạng ngăn cản hỏa diễm cự điểu ngũ sắc quang diễm công kích. Nhưng nó căn bản ngăn không được. Đang muốn khi lui về phía sau, lít nha lít nhít mưa tên, lần nữa bắn trụ mà ra, phong bế đường lui của nó. Huyền Sương, ngươi lừa ta, ngươi chết không yên lành. Đốt Diễm Sư Thiếu chửi mắng một tiếng, bàng đại thân thể liền bị bốn cái hỏa diễm cự điểu cùng vô số mũi tên chém mất. Một cái mini sư thiếu xuất hiện tại nguyên chỗ, hai cánh chấn động liền muốn chạy trốn. Bốn cái hỏa diễm cự điểu đồng thời miệng há ra, phun ra từng viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu mini sư thiếu. Mini sư thiếu kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp tuấn gì, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Đốt Diễm Sư Thiếu vẫn lạc. Dương Lâm ánh mắt quét qua Huyền Sương, băng lãnh như đao. Những khôi lỗ kia đồng thời kéo một phát dây cùng, liền muốn bắn về phía Huyền Sương. Huyền Sương dọa đến hoa dung thất sắc, cũng không dám lại dừng lại, hoảng hốt chạy bừa hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là những khôi lỗi kia cũng không công kích. Dương Lâm nhanh chóng đem khôi lỗi cùng mộ bia thu sạch lên, sau đó lấy ra một bình ngọc thủy dịch, từ ngực cuốn vào. Hắn nhìn một cái Huyền Sương chạy trốn phương hướng, cũng không tiếp tục đuổi giết, mà là hướng về lai lịch bỏ chạy. Trong cơ thể hắn linh lực vẹn vẹn còn lại một hai thành, căn bản là không có cách tái chiến. Từ Dương Lâm ra sân đến đánh giết Đốt Diễm Sư Thiếu, dọa chạy Huyền Sương, đều tại trong thời gian rất ngắn. Nếu không phải những khôi lỗi kia hỗ trợ, cùng Huyền Sương triệt thoái phía sau, hắn cũng vô pháp dễ dàng như thế giết chết Đốt Diễm Sư Thiếu. Các loại huyết phi dương đuổi theo, Dương Lâm đã chạy trốn tới nơi xa. Huyết Phi Dương nhìn sang Huyền Sương, phàn nàn nói: các ngươi thật là vô dụng, đợi thêm một lát, ta liền có thể chạy tới. Huyền Sương không cam lòng yếu thế, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Đuổi thật tốt, nói không chừng lập tức liền có thể lấy được kịp. Một mình ngươi đột nhiên chạy đến phía trước, này mới khiến Dương Lâm có thời cơ lợi dụng. Ta là nghĩ đến phía trước, bố trí một chút thủ đoạn, tốt ngăn lại hắn. Lại nói, hắn một cái tu sĩ chính đạo, vì cái gì có thể thi triển chúng ta huyết ma tông huyết ma đột? Huyết Phi Dương kinh ngạc không thôi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Huyền Sương gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Huyết Phi Dương đang muốn lại nói cái gì, đột nhiên vô đuổi, cả giận nói, không tốt. Người này quá mức giảo hoạt, chúng ta nhanh đi đuổi, hắn muốn giết hai người kia. Hắn vừa rồi thả ra thần thức, hướng về phía trước tìm tòi, phát hiện Dương Lâm thân ảnh biến mất không thấy. Mà cái kia hai tên bị băng ở phía sau Nguyên Anh tu sĩ, vừa vặn đuổi theo. Đi trợ rút. Đi trễ, bọn hắn liền phải chết. Huyết Phi Dương vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo huyết quang, hướng về hai người nên đón. Huyền Sương trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Giờ này khắc này, nàng mới ý thức tới, trêu chọc một cái gì quái vật. Nàng là trơ mắt nhìn Đốt Diễm Sư Thiếu bị giết chết. Không thể phủ nhận, Đốt Diễm Sư Thiếu bởi vì dựa vào bí pháp chống cự tâm thể phù lực lượng, thực lực yếu đi một chút, cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Nhưng này cũng là một cái hóa hình trung kỳ yêu thú, Dương Lâm vậy mà nhanh chóng đưa nó tiêu diệt. Huyền Sương trong lòng đã có hối hận. Sớm biết Dương Lâm như vậy khó giết, nàng nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc Dương Lâm. Nhưng là mũi tên rời cũng không quay đầu lại. Lúc này nàng coi như đầu hàng, Dương Lâm sợ là cũng sẽ không bỏ qua nàng. Huyền Sương nghĩ đến, nói không chừng Tử Nguyệt đã bắt lấy Hứa Ngưng. Có Hứa Ngưng làm uy hiếp, Dương Lâm sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn không có giết chết Dương Lâm khả năng. Huyền Sương do dự một chút, cũng đi theo đuổi theo. Huyết Ma Tông hai tên Nguyên Anh tu sĩ, một trước một sau, hướng về phía trước đuổi theo. Phía trước môi mỏng tu sĩ, độn tốc hơi mau một chút, mà phía sau lão giả mặc huyết bào, tốc độ liền chậm không ít, nhưng hắn cũng không bị môi mỏng tu sĩ hất ra. Lão giả mặc huyết bào làm như vậy, nhưng thật ra là vì an toàn. Dương Lâm thế nhưng là đánh giết huyết quỷ ngon nhân, người khác có lẽ không hiểu rõ huyết quỷ mạnh bao nhiêu, nhưng là hắn cùng huyết quỷ tiếp xúc qua, trong lòng nhất thanh nhị sợ. Lão giả mặc huyết bào bản năng không muốn cùng Dương Lâm tiếp xúc, nhưng là Huyết Phi Dương ở phía trước đuổi, hắn lại không thể không đi theo, nếu không Huyết Phi Dương trách tội xuống, cũng đủ hắn uống một bầu. Cho nên hắn lựa chọn xuất công không xuất lực, không bị môi mỏng tu sĩ vứt bỏ, tự nhiên là vì vạn nhất gặp nguy hiểm, môi mỏng tu sĩ có thể kịp thời trợ giúp hắn. Nếu là môi mỏng tu sĩ gặp nguy hiểm, hắn nghĩ rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không trợ giúp, muốn lập tức chạy trốn, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hai người chính bay về phía trước lúc, đột nhiên một thanh cự kiếm màu vàng nổi lên, thiểm điện giống như công hướng môi mỏng tu sĩ. Lão giả mặc huyết bào tập trung nhìn vào, giật nảy mình, lúc này không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Chương 1082 Kim Nguyên kiếm trận chém giết Huyết Phi Dương. Chương 1082 Kim Nguyên kiếm trận chém giết Huyết Phi Dương. Môi mỏng tu sĩ giật nảy cả mình, nhưng động tác lại không chậm, thân thể quỷ dị giống như hướng về bên cạnh vừa trốn, khó khăn lắm né qua thanh kia cự kiếm màu vàng. Nhưng là trên thân, y nguyên bị kiếm khí lăng lệ cuốn lên đạo đạo vết thương. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, phát hiện chính là Dương Lâm, lúc này dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng hướng phía sau hô to một tiếng, Kim Trường Không, mau tới trợ giúp. Chỗ nào nghĩ đến, gọi là Kim Trường Không lão giả mặc huyết bào, trước người đã xuất hiện một cái huyết sắc vòng sáng. Lão giả mặc huyết bào không chút do dự chui vào, biến mất không thấy gì nữa. Môi mỏng tu sĩ thầm mắng một tiếng, hắn hiểu được, Kim Trường Không đem hắn từ bỏ. Hắn không dám dừng lại lâu, lập tức chạy trốn. Nhưng là, bất quá mấy tức, Dương Lâm liền nhanh như điện chớp đuổi theo, cự kiếm màu vàng một cái mơ hồ, hóa thành 36 đạo kiếm quang, phô thiên cái địa hướng về môi mỏng tu sĩ công tới. Môi mỏng tu sĩ không thể không nên chiến, hai tay bấm niệm pháp quyết, mở môi nhúc nhích, bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng màn sáng màu đỏ, đồng thời trong tay lấy ra một cây huyết sắc trường tiên, đột nhiên vung lên sau, liền huyễn hóa ra vô số bóng roi, quất hướng những kiếm quang màu vàng kia. Đùng đùng, huyết sắc bóng roi vừa mới tiếp xúc kiếm quang màu vàng, liền truyền ra một trận buồn buồn đùng đùng thanh âm. Nhưng này kiếm quang màu vàng thực sự quá mức lăng lệ, thế như trẻ che đem từng đạo huyết sắc bóng roi chém thành hư vô, sau đó hướng về môi mỏng tu sĩ kích xạ mà đi. Môi mỏng tu sĩ kinh hãi không thôi, thân thể vừa mới hướng về sau nhanh lùi lại, liền gặp một cái hỏa diễm cự điểu đuổi theo, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Hắn vừa mới bay ra 10 trượng trở lại, liền bị hỏa diễm cự điểu đuổi kịp. Hỏa diễm cự điểu hai cánh chấn động, một cỗ kinh khủng hấp lực bộc phát mà ra, để hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm, môi mỏng tu sĩ thân thể liền tại ngũ sắc quang diễm trung hóa vì cho tàn. Một cái huyết sắc nguyên anh xuất hiện tại nguyên chỗ. Hỏa diễm cự điểu miệng há ra, phun ra một viên cực nóng không gì sánh được màu đỏ hỏa cầu, lóe lên trực tiếp trúng mục tiêu nguyên anh. Huyết sắc nguyên anh kêu thảm một tiếng, còn chưa tới kịp chạy trốn, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. Môi mỏng tu sĩ vẫn lạc. Lão giả mặc huyết bào thả ra thần thức, vừa bận dò xét đến môi mỏng tu sĩ nguyên anh bị diệt, lúc này lạnh cả tim, nhưng lại có mấy phần may mắn. Nếu không phải hắn cẩn thận, bay thẳng đến ở phía sau, lại thêm phát hiện Dương Lâm lập tức chạy trốn, hắn chính là không chết, cũng muốn lột ra. Quá nguy hiểm. Lão giả mặc huyết bào vỗ vỗ lồng ngực, lập tức quyết định trốn. Cùng lắm thì đến lúc đó ở trên người làm một chút thương, liền nói là bị Dương Lâm đả thương, cũng coi như đối với máu vô thiên có một cái công đạo. Lão giả mặc huyết bào hạ quyết tâm, không chút do dự hướng về lai lịch bỏ chạy. Dương Lâm thần thức tìm đòi, phát hiện huyết phi Dương sắp đuổi đi theo, lúc này tay phải một chiêu, 36 đạo kiếm quang một cái xoay quanh, đến đỉnh đầu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên kiếm quang màu vàng. 36 đạo kiếm quang màu vàng, rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Đúng lúc này, huyết phi Dương đến. Thần sắc hắn vui mừng, dự định cuốn lấy Dương Lâm, thế là hai tay vừa bấm chỉ quyết, trước người bỗng nhiên hiện ra từng cái quang cầu màu máu, chừng 1-2 chục cái. Hấp. Theo một tiếng quát nhẹ, những cái kia quang cầu màu máu trong nháy mắt hòa làm một thể, hóa thành một viên hơn 10 trượng rộng to lớn huyết cầu, phía trên sóng máu cuộn cuộn. Đi. Huyết phi Dương vung tay lên, to lớn huyết cầu liền dẫn tiếng xe gió, hướng về Dương Lâm mau mau cút ép đi. Dương Lâm trong lật tay lấy ra một khối tảng đá màu vàng, rút ra lấy trong đó linh lực, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quá lớn, căn bản không đủ để chèo chống lập tức phát động kim nguyên kiếm trận. Cùng lúc đó, trong tay của hắn lại nhiều một tấm ngự linh thần phù, thôi động đứng lên hướng về trên thân vừa kể sát. Chờ hắn làm xong những này, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. To lớn huyết cầu vang một tiếng, đập xuống, đánh vào không trung. Huyết phi Dương thần sắc giật mình, vội vàng há mồm phun ra một viên hạt châu màu máu, quay tít một vòng, đến đỉnh đầu. Đạo đạo huyết quang từ hạt châu màu máu bên trên rải xuống tới, hình thành một đạo màn sáng màu đỏ đem hắn bao phủ ở bên trong. Kỳ dị là công kích cũng không chờ đến. Huyết phi Dương ánh mắt quét qua, tại mặt bên phát hiện Dương Lâm thân ảnh, chính cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Hắn vốn cho là muốn bị Dương Lâm đánh lén, chỗ nào nghĩ đến, Dương Lâm căn bản là không có đánh lén. Cái này khiến hắn nghi hoặc không hiểu. Huyết phi Dương nhíu mày, chợt giật mình nói, ngươi đang khôi phục linh lực. Thì ra là thế. Huyết phi Dương rốt cuộc minh bạch tới, Dương Lâm đánh giết đốt diễm sư thiếu, lại giết môi mỏng thanh niên, thể nội linh lực chỉ sợ còn thừa không có mấy. Lúc này bất diệt Dương Lâm, chờ đến khi nào? Ha ha, Dương Lâm, ngươi cũng có hôm nay. Huyết phi Dương cười ha ha, lập tức lấy ra một thanh huyết sắc trường đao, phía trên phủ văn trải rộng, huyết khí tràn ngập, trung tâm chỗ có một cái giữ tợn ác quỷ ảnh chân dung. Bá. Huyết phi Dương cánh tay khẽ động, huyết sắc trường đao đột nhiên vung ra, một đạo máu mênh mông đao quang một quyển mà ra. Đao quang màu đỏ ngòm những nơi đi qua, mơ hồ truyền ra thê lương âm thanh bén nhọn, giống như quỷ khóc sói gào. Dương Lâm trong tay, đột nhiên nhiều hơn một thanh màu tím truy thủ, thần thức thúc dục hóa thành một đạo tử mang, hướng về đao quang màu đỏ ngòm kích xạ mà đi. Oeng. Tử mang cùng đao quang màu đỏ ngòm, khí thế hung hăng đánh tới cùng một chỗ, lúc này xen lẫn cuốn quanh, lẫn nhau thôn phệ xé rách không ngừng. Cái kia tử mang lúc đầu rất tối, nhưng vừa tiếp xúc với đao quang màu đỏ ngòm, lập tức buộc phát ra loẹt loẹt lóa mắt hào quang màu tím, từng vòng hào quang màu tím, lấy màu tím chủy thủ làm trung tâm, hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Đao quang màu đỏ ngòm ngăn cản không nổi, liên tục bại lui đứng lên. Màu tím chủy thủ thừa cơ mà lên. Huyết phi Dương hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mắt không chấp nhìn chằm chằm màu tím chủy thủ, trong tay huyết sắc trường đao vụ vụ lại là hai đao vung ra. Hai đạo đao quang màu đỏ ngòm bắn ra, khó khăn lắm ngăn trở từng bước tới gần màu tím chủy thủ. Lúc này, Huyền Sương đã tìm đến. Huyền Sương, hắn không có nhiều linh lực, mau tới giúp ta. Huyền Sương ánh mắt khép lại, rơi vào Dương Lâm trên thân, đang muốn động thủ, đột nhiên phát hiện trong tay của hắn nắm một khối tảng đá màu vàng, chính là Hoàng Quyết Thạch. Lúc này mới nhớ tới, bọn hắn năm người thế nhưng là cho Dương Lâm không ít khôi phục linh lực đồ vật. Không đối, hắn không có khả năng thiếu linh lực. Dương Lâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, tay phải bổ một cái, từng đạo kim sắc ti tuyến từ trong hư không nổi lên, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào hướng lấy Huyết Phi Dương cùng Huyền Sương vây kín mà đến. Huyết Phi Dương còn chưa để ý, nhưng là Huyền Sương đã sợ đến sợ vỡ mật, mở miệng nói, mau trốn, đây là kiếm trận của hắn, thập phần cường đại. Huyền Sương hai tay bấm niệm pháp quyết, tay lấy ra phù lục màu xanh, đội vàng thôi động đứng lên. Chỉ một thoáng, đạo đạo thanh quang từ trên phù lục bộc phát mà ra, rơi vào trên người nàng, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu xanh. Huyền Sương ánh mắt quét qua, tìm tới một chỗ kim sắc ti tuyến thưa thất địa phương, đối cứng lấy hơn 10 đạo kim sắc ti tuyến, không chút do dự bay ra ngoài. Đợi nàng thoát đi ra ngoài, gặp trên thân lồng ánh sáng màu xanh đã phá toái, trên thân đạo đạo vết thương, máu me đầm địa. Cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi. vẹn vẹn hơn 10 đạo kim sắc tí tuyến, liền công phá phòng ngự của nàng. Nếu là nàng phản ứng chậm một chút, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Huyền Sương nhìn lại một chút, doa đến thân thể mềm mại lắc một cái. Chỉ gặp đến không hết kim sắc tí tuyến, lít nha lít nhít, đã đem Huyết Phi Dương vây vào giữa. Huyết Phi Dương cũng ý thức được nguy hiểm, liều mạng thôi động hạt châu màu máu, trên người trên màn sáng màu đỏ, càng là hiện ra từng mai thần bí khó lường phù văn màu máu. Phốc phốc vài tiếng, phù văn màu máu vỡ vụn ra. Mỗi vỡ vụn một viên, màn sáng màu đỏ liền ngưng thực mấy phần. Những cái kia kim sắc tí tuyến đột nhiên quang mang đại thịnh, lấy xét đánh không kịp bưng thai hướng về Huyết Phi Dương hợp lại. Bành! Màn sáng màu đỏ kiên trì 5-6 hơi thở, liền bành một tiếng, tán loạn ra. Không! Huyết Phi Dương con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Huyết Phi Dương thân thể liền bị kim sắc tí tuyến cắt chém thành vô số thịt nát, rải xuống tới. Một cái huyết sắc nguyên anh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cầu xin, Dương đạo hữu, tha mạng. Nhưng mà, những cái kia kim sắc tí tuyến không chút nào dừng lại hướng về huyết sắc nguyên anh xuống lại mà đi, hóa thành một cái lưỡi vàng, cấp tốc thu nhỏ. Huyết sắc nguyên anh vừa mới tiếp xúc lưới vàng, liền bị đánh giết, hóa thành điểm điểm huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Phi Dương vẫn lạc. Chương 1083 tròn khi còn bé mộng, chương 1083 tròn khi còn bé mộng, Dương Lâm tâm thần khẽ động, kiếm trận biến mất, 12 thanh trường kiếm màu vàng đột nhiên co rụt lại sau, bay vào trong lực. Hoàng khuyết thạch bên trong linh lực đã dốc hết, trong cơ thể hắn linh lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Huyền Sương sớm đã chạy trốn. Dương Lâm thần thức hướng về Huyền Sương chạy trốn phương hướng tìm đòi, lập tức tìm được nàng này, thế là lấy ra ẩn linh phi thuyền đuổi theo. Trong tay phải của hắn nắm một cái viên cầu màu bạc, chính là Cố Linh Cầu. Nhắc tới cũng là trâm trọng, hắn giờ này khắc này khôi phục linh lực Cố Linh Cầu hay là Huyền Sương cho? Huyền Sương bọn người nếu là biết cục diện bây giờ, đoán chừng lúc đó vô luận như thế nào cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy khôi phục linh lực đồ vật. Dương Lâm lại lấy ra một viên đan dược hồi phục linh lực, an bảo. Đơn thuần dựa vào linh thạch thôi động, ẩn linh phi thuyền căn bản là đuổi không kịp Huyền Sương. Mà linh thạch cùng linh lực đồng thời thôi động, lại nhanh tại Huyền Sương. Bởi vậy Dương Lâm đại đa số thời gian đều dùng linh thạch thôi động ẩn linh phi thuyền, đợi đến sắp bị Huyền Sương hất ra, hắn lại sử dụng linh lực thôi động đuổi theo. Cứ như vậy, ẩn linh phi thuyền một mực tại phía sau đuổi theo Huyền Sương không thả. Mà trong cơ thể hắn linh lực cũng đang phong thả khôi phục. Các loại linh lực khôi phục đủ, hắn liền có thể nhanh chóng đuổi theo, đem Huyền Sương giết. Hắn vốn cho là vị sư tỷ này coi như dục vọng quyền lực mạnh một chút, chỉ cần là vì cựu luyện tông suy nghĩ, hắn liền duy trì. Thậm chí Viên San San chết đi, hắn bị lấy đại cục làm trọng, lúc đó đều không có truy cứu. Chỗ nào nghĩ đến, Huyền Sương vậy mà vì giết hắn cướp đoạt bảo vật, bố trí xuống một cái như vậy kinh thiên đại cục. Đưa chính đạo lợi ích tại không để ý, cấu kết ma đạo. Nếu không phải những người này đối với hắn thực lực không hiểu rõ, đổi lại tu sĩ bình thường, đã sớm chết. Dương Lâm trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Vị sư tỷ này như vậy hô hắn tất phải giết chấm dứt hậu họa. Lão giả mặc huyết bào kim trường không, một bên chạy trốn, một bên thả ra thần thức hướng về phía sau tìm kiếm. Dương Lâm giết chết môi mỏng tu sĩ, ở đấy lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma. Đây chính là một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị Dương Lâm giết chết, thật sự là quá mức dọa người. Nhưng là nhớ tới huyết quỷ cũng bị Dương Lâm giết chết, hắn lại cảm thấy hết thảy thuận lý thành trương. Kim Trường không ở trong nội tâm sớm đã đem Huyết Phi Dương thăm hỏi mấy chục lần, nhàn rồi không chuyện gì, trêu chọc tên sát tinh này làm gì? Coi như huyết ma tông bị diệt, bọn hắn những này nguyên anh tu sĩ chạy trốn tới địa phương khác làm cái tán tu, không phải cũng một dạng quái hoạt? Lúc đó Huyết Phi Dương vỗ bộ ngực hướng hắn cùng môi mỏng tu sĩ bảo đảm nói, lần này Dương Lâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đến cuốn lấy Dương Lâm, các ngươi cùng tu sĩ chính đạo cùng một chỗ vây công, nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, Dương Lâm tuyệt không còn sống khả năng. Đây là Huyết Phi Dương lúc trước nói lời, Kim Trường không còn nhớ rõ rõ ràng. Kế hoạch rất tốt, chỗ nào nghĩ đến, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Huyết Phi Dương căn bản là không có cuốn lấy Dương Lâm, ngược lại để hắn trực tiếp chạy mất. Vây công biến thành tiêu diệt từng bộ phận. Kim Trường không ngừng thả ra thần thức, hướng về phía sau tìm kiếm. Hắn quá lo lắng Dương Lâm đuổi tới. Dù sao Dương Lâm tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Bay lên, Kim Trường không phát hiện không thích hợp. Một mực tại dùng thần thức hướng về sau dò xét, có lẽ là khẩn trương thái quá sợ sệt bị Dương Lâm đuổi kịp, hắn vậy mà quên hướng về phía trước dò xét. Phía trước chẳng biết lúc nào, xuất hiện số lớn tu sĩ chính đạo, ngay tại phi độn mà đến. Tu sĩ chính đạo phía trước, có một đạo bóng người màu đỏ ngòm, hướng hắn nhanh như điện chớp chạy đến. Nhìn tốc độ này, tuyệt đối là nguyên anh tu sĩ. Đây là vị nào đồng đạo, bị tu sĩ chính đạo truy sát? Kim Trường không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện không đối. Cái kia đạo bóng người màu đỏ ngòm, hắn gặp qua, là lần trước chính ma đại chiến, trợ giúp chính đạo một bộ máu luyện thi. Kim Trường không thầm mắng một tiếng, sốt ruột bận bịu hoảng hướng về bên trái bỏ chạy. Hướng về phía trước chạy, khẳng định không được. Hướng về sau chạy, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám trở về. Chỉ có phía bên trái trốn. Hắn chạy trốn, liền kinh ngạc phát hiện, hậu phương máu luyện thi tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Không đối, làm sao đến nguyên anh trung kỳ? Kim Trường không thần thức tìm đòi, giật nảy cả mình, dọa đến mặt như màu đất. Đuổi theo phía sau cái kia máu luyện thi lại là nguyên anh trung kỳ tu vi. Chuyện này quá đáng sợ. Huyết ma tông máu luyện thi mạnh nhất cũng bất quá kết đan hậu kỳ. Chính đạo đến cùng ở đâu ra máu luyện thi có thể có nguyên anh trung kỳ tu vi? Đến cùng ai mới là ma đạo? Kim Trường không ngừng tiêu khổ, như thế trốn xuống đi, sớm muộn muốn bị phía sau cái kia máu luyện thi đuổi kịp. Hắn hiện tại cũng hối hận muốn chết. Trước đó vì chạy trốn liên tiếp sử dụng hai lần huyết ma đột, dẫn đến hắn bây giờ muốn thi triển cũng không có cách nào. Huyết ma đột trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng hai lần. Cứ như vậy, một đuổi một chạy ở giữa, huyết sát dần dần kéo gần lại cùng Kim Trường Không khoảng cách. Huyết sát phía sau, đồng dạng theo một tên nguyên anh tu sĩ, Đỗ Minh. Làm phù cửa trưởng môn, Đỗ Minh tại từng tấm phù lục trợ giúp bên dưới, vậy mà tốc độ không có so huyết sát chậm bao nhiêu. Đỗ Minh đuổi theo, đột nhiên nhãn châu xoay động, dồn khí đan điền nói trước mặt ma đạo đạo hữu, nếu như lại chạy, một con đường chết. Nếu là hiện tại đầu hàng, còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Kim Trường Không lập tức do dự. Lại như thế trốn xuống đi, bị bắt là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó muốn sống coi như khó khăn, chẳng hiện tại đầu hàng, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nghĩ đến đây, Kim Trường Không độn quang dừng lại, xoay người lại, vội vàng nói, hai vị đạo hữu, ta đầu hàng. Tại ta lúc còn rất nhỏ, liền có một viên hướng tới chính đạo tâm, mơ ước có thể trừ ma vệ đạo, chỉ bất quá về sau nội nhập lạc lối, đi nhầm đường. Hiện tại, ta muốn tròn khi còn bé mộng. Chương 1084 Huyền Sương, vẫn lạc. Chương 1084 Huyền Sương, vẫn lạc. Đỗ Minh nghe thấy lời ấy, sững sờ một chút, chợt mắng một câu, không biết xấu hổ. Một cái ma đạo tu sĩ, lại đem cùng đường mạt lộ phía dưới đầu hàng, nói thành tròn khi còn bé mộng. Đỗ Minh sở dĩ muốn người này đầu hàng, chủ yếu vẫn là vì tìm hiểu tin tức. Bọn hắn căn bản không biết Dương Lâm thế nào, có hay không bị giết chết. Hắn cũng có một chút chỗ bẩn, dù sao lúc đó chịu bức hiếp, tiến đến bắt Hứa Ngưng. Cho nên liền nghĩ, tận lực có thể cứu Dương Lâm. Huyết sát xông lên phía trước, vô số huyết sát sợi tơ từ trên thân bay ra, lít nha lít nhít, trong lúc thoáng qua hình thành một cái tấm vong lớn màu đỏ ngòm, hướng về Kim Trường Không vào đầu chụp xuống. Kim Trường Không một chút chống cự ý nghĩ đều không có, tùy ý tấm vong lớn màu đỏ ngòm rơi xuống, đem hắn vây khốn, sau đó một mặt mừng rỡ nói ra, hai vị đạo hữu, ta có thể tính trở lại chính đạo trong lòng ngực. Ta nhật đêm nhiều muốn, mong mỏi trở về chính đạo, đều do máu vô thiên, bước lương làm kỹ nữ, ta mới thân bất do kỷ, tạm thời bị thân ma đạo. Đỗ Minh đi lên trước, trong lật tay lấy ra phù lục màu vàng, thôi động đằng sau hướng về Kim Trường Không trên thân vừa kề sát. Kim Trường Không thể nội linh lực lập tức chỉ trệ, đình chỉ vận chuyển. Sắc mặt hắn hơi đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Người tên là gì? Đỗ Minh đánh giá trước mắt ma đạo tu sĩ, hỏi. Kim Trường Không thần sắc nghiêm nghị nói ra, Kim Trường Không, bất quá ta quyết định, từ giờ trở đi sửa danh tự, liền cứ gọi Kim Chính Đạo. Đỗ Minh một cước đá ra, bị đá Kim Trường Không ai u một tiếng. Người cái ma đạo tu sĩ, cũng xứng gọi Kim Chính Đạo. Ta hỏi ngươi, Dương Lâm có hay không bị giết? Kim Trường Không nhíu mày lại, trừng mắt giả nói vị đạo hữu này, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, Dương Lâm làm sao có thể bị giết? Hắn không giết chúng ta cũng không tệ rồi. Ân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Minh nghi hoặc không hiểu. Theo hắn biết, bốn người một thú đuổi theo giết Dương Lâm, trong đó Huyết Phi Dương là Nguyên Anh trung kỳ, Đốt Diễm Sư thiếu là Hóa Hình trung kỳ, tương đương một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Dương Lâm coi như mạnh hơn, cũng không thể nào là những người này đối thủ đi. Kim Trường Không vẻ mặt cầu xin, lòng vẫn còn sợ hay nói, vị đạo hữu này, ngươi là không biết, cái kia Dương Lâm có bao nhiêu có thể trốn, tốc độ đặc biệt nhanh, ta đuổi theo, đã không thấy tăm hơi tung ảnh của hắn. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đột nhiên trở về, giết chúng ta một tên Nguyên Anh tu sĩ. Đỗ Minh nhíu mày, nhất thời vậy mà phân biệt không ra, cái này gọi Kim Trường Không tu sĩ, nói tới thật giả. Ta cũng không biết ngươi nói thật giả, ngươi cùng ta đi qua, hướng bọn hắn nói rõ đi. Đỗ Minh cùng Huyết Sát, mang theo Kim Trường Không, đi vào trước mặt mọi người. Kim Trường Không đem hắn biết, lần nữa đem sự thật nói một lần, nghe được một đám tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Đám người biết Dương Lâm thực lực mạnh, dù sao Dương Lâm giết huyết quỷ, nhưng là Dương Lâm tại bốn người một thú vây công phía dưới, chẳng những không chết, còn tưởng là lấy Kim Trường Không mặt giết môi mỏng tu sĩ, cái này thực sự quá mức để cho người ta chấn kinh. Nguyên bản lo lắng Hứa Ngưng, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Dương Lâm không chết, để nàng tâm hoa nổ phóng. Nam Cung Bình cũng là trong lòng vui lòng, nhìn chằm chằm Kim Trường Không nói ra, ngươi đến dẫn đường, chúng ta đi cứu Dương Lâm. Huyền Sương trong lòng sớm đã hối hận và phần. Nàng một lộ phi đột, từ đầu đến cuối không cách nào vùng thoát khỏi Dương Lâm. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Minh Minh là vây giết cục diện, vậy mà thành như bây giờ. Đúng lúc này, thân thức của nàng tìm được, phía sau Dương Lâm tốc độ đột nhiên tăng nhiều, nhanh như điện chớp đuổi theo. Huyền Sương dọa đến sợ vỡ mật, liều mạng hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng mà Dương Lâm tốc độ thực sự quá nhanh, bất quá thời gian một chén trà công phu liền đuổi theo. Tiếng xé gió truyền đến, một thanh cự kiếm màu vàng vạch phá bầu trời, thiểm điện giống như hướng Huyền Sương kích xạ mà đi. Huyền Sương trong mày vỗ bên hông túi chữ vật, sau đó xuề năm ngón tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cái óng ánh sáng long lanh bình nhỏ màu lam. Bình nhỏ màu lam bên trên toát ra vô số hàn khí, trong nháy mắt hóa thành từng tầng thật dày băng cứng màu lam, phiêu phủ ở nàng bốn phía. Cự kiếm màu vàng ầm vang rơi xuống, đạo đạo kiếm quang màu vàng như mưa to đánh vào trên băng cứng màu lam. Băng cứng màu lam phía trên lập tức xuất hiện từng vết nứt. Huyền Sương thấy vậy, thể nội linh lực như vỡ đê tràn vào bình nhỏ màu lam. Quần quần hàn khí từ đó dâng lên mà ra, rót vào băng cứng màu lam bên trong. Những vết rạn kia lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Dương sư đệ, sư tỷ biết sai, ngươi bỏ qua cho sư tỷ một mạng đi. Dương Lâm tiếp tục thôi động cự kiếm màu vàng, giống như cười mà không phải cười nói, Huyền Sương sư tỷ có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi ta cục diện trao đổi, ta bị các ngươi vây công, trọng thương thở hơi cuối cùng, không biết sư tỷ có thể hay không tha ta một mạng. Biết, sư tỷ nhất định sẽ. Đều là cái kia Hoàng Nguyên lão quái mê hoặc sư tỷ, ta mới nhất thời ma quỷ ám ảnh, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Sư đệ, ngươi liền bỏ qua cho sư tỷ một mạng đi. Huyền Sương không ngừng mà khẩn cầu. Nhưng mà, Dương Lâm bất vi sở động. Huyền Sương cắn răng, đột nhiên nói ra, "Dương sư đệ, sư tỷ dung mạo cũng xem là tốt, ngươi nếu là có thể tha ta một mạng, sư tỷ nguyện ý phụng dưỡng tả hữu." Hứa Ngưng như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng so sánh được sư tỷ loại kinh nghiệm này phong phú nữ nhân, sư tỷ hoa dạng phong phú, tuyệt đối có thể để ngươi dục tiên dục tử. Dương Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, đều là vẻ chán ghét, hoàn toàn không nghĩ tới Huyền Sương vì mạng sống, vậy mà nói ra bực này ngôn ngữ. "Huyền Sương sư tỷ, ngươi sợ là không biết, sư đệ cho tới nay đều là khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu uống. Đối với nữ sắc, sư đệ từ trước đến nay tự hạn chế. Sư tỷ hoa dạng phong phú, hay là giữ lại đi đầu thai đi." Hắn nói, vung tay háo một cái ngũ sắc cây quạt nhỏ trượt xuống trong tay. Dương Lâm nắm ngũ hỏa phiến, dùng sức một cánh, vô số quang diễm tuôn trào ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, bắn ra. Oeng! Hỏa diễm cự điểu đụng vào băng cứng. Lập tức, tại ngọn lửa năm màu thiêu đốt phía dưới, băng cứng màu lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đứng lên. Sương mù màu lam bay lên. Dương Lâm nhìn lướt qua băng cứng, lần nữa vô ngũ hỏa phiến, lại là một cái hỏa diễm cự điểu bay ra. Tại hai cái hỏa diễm cự điểu cùng cự kiếm màu vàng công kích phía dưới, băng cứng màu lam chống đỡ hai ba hơi, liền nổ bể ra đến. Trong lúc thoáng qua, Huyền Sương bị ngũ sắc quang diễm bao phủ, thân thể mềm mại rất nhanh hóa thành cho tàn. Một cái Nguyên Anh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xuất hiện tại nguyên chỗ, bộ dáng cùng Huyền Sương có 7-8 phần giống nhau. "Sư đệ, tha mạng." Nguyên Anh vừa mới hô một tiếng, liền đồng thời bị hai viên màu đỏ hỏa cầu đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành điểm điểm quang mang, tán loạn không thấy. "Huyền Sương, vẫn lạc." Chương 1085 tiếp 2 ta chiêu, việc này như vậy bỏ qua. Chương 1085 tiếp 2 ta chiêu, việc này như vậy bỏ qua. Nhìn qua Huyền Sương Nguyên Anh biến mất chỗ, Dương Lâm có chút giật mình thần. Hết thảy, kết thúc. Hoàng Nguyên lão quái, đốt diễm sư thiếu, huyết phi dương, môi mỏng tu sĩ cùng Huyền Sương, tất cả đều chết dưới tay hắn. Chuẩn xác mà nói, không chỉ là chết dưới tay hắn, mà lại là chết tại Huyền Sương bọn người cung cấp bảo vật phía dưới. Huyền Sương bọn người đoán chừng cũng không nghĩ đến, có khôi phục linh lực bảo vật, Dương Lâm sức chiến đấu có thể mạnh tới mức này. Bọn hắn nếu là có trước sáu mắt, đoán chừng lúc trước nói cái gì cũng không có khả năng xuất ra những bảo vật kia. Đối với Hứa Ngưng an toàn, Dương Lâm cũng không phải là lo lắng quá mức. Có huyết sắt cùng sơn nhạc cự viên ở bên cạnh, Hứa Ngưng cũng không có khả năng gặp được quá lớn nguy hiểm. Dương Lâm đem ngũ hỏa phiến vừa thu lại, lấy ra một viên đan dược, an bảo. Hắn cũng không lập tức trở về, bởi vì lúc này giờ phút này, thể nội linh lực chỉ còn lại có hơn 1/10, mà trong tay hắn cũng mất khôi phục linh lực thủ đoạn. Nếu là bị vây công, thế nhưng là có vẫn là phong hiểm. Bởi vậy hắn đem lạc cẩn áo choàng khoác lên người, trốn. Sau 2 canh giờ khi thể nội linh lực khôi phục có 3-4 thành nhiều, Dương Lâm đứng dậy, thả ra ẩn linh phi thuyền, hướng về chính đạo đại quân phương hướng bay đi. Thời gian một chén trà công phu sau, hắn đuôi lông mày vui mừng. Hắn vừa mới thần thức hướng về phía trước tìm đòi, phát hiện 40-50 dặm bên ngoài, một nhóm tu sĩ chính đạo ngay tại chạy như bay tới. Hứa Ngưng cũng ở trong đó. Huyết Sắt cùng Sơn Nhạc cự viên thủ hộ tại Hứa Ngưng bên cạnh. Hết thảy đều như hắn suy đoán, Hứa Ngưng quả nhiên không có việc gì. Dương Lâm đem ẩn linh phi thuyền thu hồi, phía sau kim quang lóe lên, hướng về phía trước bay đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn xuất hiện tại tu sĩ chính đạo trước mặt. Chẳng biết tại sao, thấy một lần hắn xuất hiện, những tu sĩ chính đạo kia lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Hứa Ngưng mừng rỡ bay ra, đến bên cạnh hắn, mạch mạch hàm tình nhìn qua hắn, sau đó không chút do dự nhào vào trong ngực, hai đầu cánh tay ngọc cũng chặt. "Ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi." Dương Lâm ôm nữ tử trong ngực, cảm thấy một loại trước nay chưa có hạnh phúc. "Ân, ta không sao." Sau một hồi lâu, hai người tách ra. Nam Cung Bình đi lên trước, hỏi, "Dương tiền bối, Huyền Sương đâu? Bị ta giết?" Dương Lâm bất động thanh sắc trả lời. Nam Cung Bình thần sắc chấn động, hỏi tiếp, "Huyết Phi Dương đâu? Cũng bị ta giết?" Dương Lâm thanh âm thản nhiên nói, "Cái kia đốt diễm sư thứ đâu? Đồng dạng bị ta giết." Nam Cung Bình hít sâu một hơi, một mặt không dám tin, "Ngươi làm như thế nào?" Tại nàng nghĩ đến, Dương Lâm có thể trốn tới đã không dễ, lại thế nào khả năng giết Huyết Phi Dương, Huyền Sương cùng đốt diễm sư thiếu. Dương Lâm giống như cười mà không phải cười nói, nhìn bọn họ không vừa mắt, liền thuận tay diệt. Lời này vừa nói ra, bốn phía tu sĩ đều là chấn kinh. Nghe Dương Lâm khẩu khí, giết hai người này một thú, chỉ là thuận tay mà làm. Không ít tu sĩ cảm thấy Dương Lâm đang khoác lác, nhưng người này đối mặt vây công, chẳng những không chết, còn sống sờ sờ đứng tại trước mặt, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đỗ Minh trong lòng may mắn hắn kịp thời thu tay lại. Về phần Kim Trường Không thì là mừng rỡ không thôi, nếu không phải hắn cơ trí, chỉ sợ cũng chết tại Dương Lâm trong tay. Kim Trường Không trên thân buộc huyết sắc sợi tơ, hô lớn, "Dương đạo hữu, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, sau này chúng ta chính là người một nhà." Dương Lâm ánh mắt quét qua, rơi vào Kim Trường Không trên thân, phát hiện hắn chính là tên kia chạy trốn lao giả mặc huyết bào, không khỏi nói ra, "Ngươi ngược lại là chạy rất nhanh." Kim Trường Không nét miệng cười một tiếng, "Dương đạo hữu, ngươi hiểu lầm, ta đây không phải là chạy trốn, mà là đi mật báo. Chính là bởi vì ta mật báo, bọn hắn mới có thể nhanh như vậy đi tìm đến." Dương Lâm trong lòng giật mình, cái này lão giả mặc huyết bào ra mặt tốt dày. Hắn hỏi Hứa Ngưng bên người chuyện phát sinh, Hứa Ngưng một năm một mười toàn bộ nói ra. "Trần Nghiên, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm giác nàng bộ dạng khả nghi, không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán đúng." Dương Lâm cảm thán một câu. Từ Trần Nghiên nói ra tìm kiếm che chở, hắn liền cảm giác kỳ quái. Hắn cùng Hứa Ngưng một mực ở tại trong sân, ngoại nhân cơ bản không có khả năng tới gần. Trần Nghiên lại đưa ra muốn theo bên người. Dương Lâm từ vừa mới bắt đầu liền đối với Trần Nghiên tràn đầy cảnh giác. Bởi vậy, hắn nhắc nhở Hứa Ngưng, trên mặt giả bộ như không biết, trong nội tâm muốn thời thời khắc khắc chú ý cẩn thận. Tối hôm qua, hắn đem mỗi một cái khả năng nguy hiểm đều muốn một lần, trong đó Trần Nghiên là hắn trọng điểm đối tượng hoài nghi. Hết thể như hắn suy đoán, Trần Nghiên quả nhiên mục đích không tinh khiết. Nếu không phải Hướng Ngưng có phòng bị, sợ là thật muốn tao ương. Dương Lâm ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Đỗ Minh trên thân, lạnh lùng nói, "Đỗ đạo hữu, nếu không phải Dương Mộ chuẩn bị đầy đủ, ngươi có phải hay không dự định bắt phu nhân của ta đến uy hiếp ta?" Đỗ Minh thầm nghĩ, không tốt. Dương Lâm bắt đầu truy cứu chuyện này. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua Dương Lâm, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, nói ra, "Dương đạo hữu, ta cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân, đúng là bất đắc dĩ. Đạo lữ của ta, nhi tử cùng đệ tử bị bọn hắn bắt lấy, ta nếu là không nghe theo, liền muốn làm tốt nhặt xác chuẩn bị. Phía sau ta cũng kịp thời hoàn toàn tỉnh ngộ, giúp đỡ bắt Kim Trường không cùng tới tìm ngươi. Còn xin Dương đạo hữu, đại nhân có đại lượng, tha thứ tại hạ sai lầm. Thậm chí, Đỗ Mô có thể làm một chút bồi thường." Dương Lâm khẽ miệng cong lên, trầm trọng nói, "Đỗ đạo hữu sợ không phải hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là bị ép tỉnh ngộ đi." Dương Mô từ đầu đến cuối cho là, nếu làm việc, liền muốn trả giá đắt. Nếu không, sau này ai cũng dám đối với Dương Mỗ phu nhân xuất thủ. Gặp Dương Lâm không buông tha, Đỗ Minh lo sợ bất an, hỏi: "Dương đạo hữu, vậy ngươi muốn thế nào? Bây giờ chính đạo còn mỗi ngươi hai ta tên nguyên anh tu sĩ, Dương đạo hữu cũng không thể giết ta đi." Đỗ Minh cảm thấy, hắn nhận lầm thái độ đã phi thường tốt, lại nghĩ đến bồi thường, Dương Lâm như thế nào đi nữa cũng không dễ làm lấy đông đảo tu sĩ chính đạo mặt, quá bức bách với hắn. Chỉ cần vượt qua hôm nay, phía sau chỉ có phủ cửa cùng Cửu Luyện Tông có nguyên anh tu sĩ, vượt qua Cửu Luyện Tông, đó là chuyện không có khả năng, dù sao Dương Lâm thực lực quá mạnh. Nhưng khi cái chính đạo thứ hai tông môn lại là không có vấn đề, có hắn tên này nguyên anh tu sĩ tại, phù môn tướng sẽ nên đón tuyệt hảo phát triển thời cơ. Dương Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, nói ra, giết ngươi, cái kia không đến mức, nhưng là ngươi nếu đối với Hướng Ngưng ra tay, liền muốn cho Dương Mỗ một cái thuyết pháp. Nếu cùng là chính đạo tông môn tu sĩ, Dương Mỗ cho ngươi hai lựa chọn. Nghe được Dương Lâm nói như vậy, Đỗ Minh trên mặt hiện ra vui mừng, chỉ cần Dương Lâm không giết hắn, vậy liền hết thể dễ nói. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền kéo xuống, cả người như rớt vào hầm băng. Chỉ nghe Dương Lâm từng chữ từng câu nói, một là ngươi tự đoạn hai tay, dùng cái này tạ tội. Tự đoạn hai tay. Đỗ Minh không hề nghĩ ngợi qua việc này. Hắn lại không tu luyện qua ma đạo trùng sinh công pháp, hai cánh tay gây mất, đó chính là thật gây mất. Để hắn tự đoạn hai tay, không chỉ có là vũ nhục cực lớn, mà lại thực lực cũng sẽ hạ xuống. Dương đạo hữu hay là nói hai đi. Đỗ Minh thần sắc trầm xuống, bất mãn nói. Dương Lâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, nói ra, hai chính là, Đỗ đạo hữu tiếp hai ta chiêu, việc này như vậy bỏ qua. Đỗ Minh không chút do dự thốt ra, ta tuyển hai. Chương 1086 chém giết Đỗ Minh. Chương 1086 chém giết Đỗ Minh. Đỗ Minh biết Dương Lâm thực lực cường đại, nhưng là làm một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đón lấy Dương Lâm hai chiêu nên vấn đề không lớn. Làm phù cửa trưởng môn, trong tay hắn cũng có một chút phòng ngự mạnh phụ lục, cho nên hắn lựa chọn hai. Một chút tu sĩ chính đạo cũng đều trong lòng thở dài một hơi. Nhìn như vậy đến, Dương Lâm cũng chính là để Đỗ Minh ném điểm mặt, cũng không định quá truy đến cùng. Thậm chí có một người tu sĩ vụ trộm cho Đỗ Minh truyền âm, để hắn bại khó coi một chút, dạng này mới có thể tiêu mất Dương Lâm tức giận trong lòng. Đỗ Minh cảm thấy mười phần có đạo lý, liền dự định làm như vậy. Chiêu thứ nhất, hắn trước dốc hết toàn lực chống cự. Chiêu thứ hai, hắn sử xuất cái 6-7 phần thực lực, mau chóng bị thua, càng chật vật càng tốt. Đỗ đạo hữu, có thể lựa chọn tốt. Dương Lâm mặt không thay đổi thúc giục nói. Đỗ Minh coi là Dương Lâm cho ra lựa chọn thứ hai, là đang cho hắn lối thoát, thế là chắp tay nói, "Dương đạo hữu, ta xác định, liền cái thứ hai đi, ta tới đón ngươi hai chiêu." Làm lựa chọn liền tốt, bất quá Dương Mộ phải nhắc nhở ngươi một câu, chớ có bởi vì phất lở, mất mạng. Dương Lâm sâu kín nói ra. Đỗ Minh khoát tay áo, "Dương đạo hữu yên tâm, Đỗ Mộ tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là tiếp được 2-3 chiêu, hay là có lòng tin." Làm phù cửa trưởng môn, coi như Dương Lâm thực lực mạnh hơn, hắn cảm thấy tiếp được 2 chiêu còn là không lớn vấn đề. Dương Lâm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tâm thần khẽ động, từng thanh trường kiếm màu vàng nhanh chóng bay ra, một cái mơ hồ sau hóa thành 36 đạo giống nhau như lúc kiếm quang màu vàng, ở tại đỉnh đầu xoay quanh không thôi. Đỗ Minh thấy một lần trên kiếm quang màu vàng lạnh thấu xương kiếm khí, mí mắt nhảy một cái, bất quá rất nhanh trấn định lại. Hắn biết Dương Lâm là một tên kiếm tu, những kiếm quang này mặc dù lợi hại, nhưng là ngăn trở nên vấn đề không lớn. Thế là vỗ bên hông túi trữ vật, tay lấy ra phù lục màu tím, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một đạo hào quang màu tím, rơi xuống trên thân. Chỉ một thoáng, một tầng lồng ánh sáng màu tím bao phủ toàn thân. Trên lồng ánh sáng màu tím, lít nha lít nhít phù văn lóe ra qua mang, phản phất giống như tinh thần sáng chói. Đỗ Minh mang theo vẻ đắc ý nói, "Dương đạo hữu, phù này tên là Tử Tinh Luân phù, là phù cửa đời đời tương truyền bảo bối, chỉ này một tấm, hôm nay Đỗ Mộ vì bảo mệnh dùng, ngươi cũng không nên cảm thấy ta làm có ngươi." Dương Lâm không thèm để ý chút nào, ngược lại vung tay lên nói, "Đỗ đạo hữu nếu là còn có thủ đoạn gì nữa, liền cùng nhau xuất ra đi, cũng đừng đến lúc đó hối hận." Đỗ Minh mắt sáng lên, mang theo một phần nghi hoặc không hiểu, cái này Dương Lâm không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hắn đều đã xuất ra Tử Tinh Luân phù, thế mà còn không nhìn chúng hắn. Đỗ Minh con mắt đi lòng vòng, có một loại giật mình cảm giác. Cái này Dương Lâm nhất định là hy vọng thủ đoạn hắn ra hết, sau đó đánh bại hắn, dạng này mới có thể lập uy. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn Dương Lâm. Đỗ Minh vô bên hông túi trữ vật, lấy ra tầm 10 cái phù lục, từng cái thôi động sau, hóa thành nhiều loại lồng ánh sáng, bao phủ ở trên người. Cùng lúc đó, trên người hắn bỗng nhiên hiện ra một kiện trúc giáp, bóng ánh sáng long lanh, tản ra màu xanh biếc. "Dương đạo hữu, Đỗ Mô đã thủ đoạn ra hết, ngươi ra tay đi." Dương Lâm nhẹ gật đầu, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào đỉnh đầu trên kiếm quang màu vàng. 36 đạo kiếm quang màu vàng, rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Đỗ Minh trong lòng hơi kinh hãi, nói ra, kiếm trận. Dương Lâm đánh giết huyết quỷ chẳng cảnh, hắn cũng không nhìn thấy, bởi vậy còn là lần đầu tiên gặp Dương Lâm thi triển Kim Nguyên kiếm trận. Huyền Sương là biết đến, nhưng Huyền Sương một mực để phòng hắn, cũng không cùng hắn nói qua. Đỗ Minh trong lòng kinh dị, nhưng lo nghĩ, cảm thấy lấy khả năng hiện giờ, hẳn là có thể ngăn trở Dương Lâm công kích, cũng liền không có quá để ý trong hư không, đột nhiên hiện ra từng đạo kim sắc tí tuyến, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào. Đỗ Minh nhìn về phía những cái kia kim sắc tí tuyến, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu sợ sệt chi ý, thế là vỗ túi chứa vật, lấy ra một khối bàn tay kích cỡ tương đương màu xanh mai rùa, hướng về trước người ném đi. Màu xanh mai rùa quay tít một vòng, đột nhiên biến lớn, hóa thành một mặt sắc rùa đen giống như cự thuẫn, ngăn tại trước người. Bốn phía tu sĩ nhìn qua phòng ngự kín không kẽ hở Đỗ Minh, lo âu trong lòng, triệt để không có. Đúng lúc này, kim sắc ti tuyến đột nhiên quang mang đại thịnh, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng về Đỗ Minh công tới. Kim quang lóe lên, bất quá một cái chớp mắt, từng tầng đủ mọi màu sắc lồng ánh sáng, liền nhao nhao phá toái ra, vậy mà không cách nào ngăn cản kim sắc ti tuyến mảy may. Thoáng một cái, không chỉ có Đỗ Minh, liền ngay cả chúng quanh tu sĩ cũng đều từng cái khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể? Không ít tu sĩ lên tiếng kinh hô. Đỗ Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Kim sắc ti tuyến lần nữa hướng về phía trước, từng đạo cắt chém tại tử tinh luận phù biến thành trên lồng ánh sáng màu tím, phát ra chói tai bén nhọn thanh âm. Lồng ánh sáng màu tím, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thẩm nghị xuống dưới. Không có khả năng. Đỗ Minh trong lòng đại chấn, nổi lên thao thiên cự lãng. Hắn liều mạng đem linh lực rót vào lồng ánh sáng màu tím bên trong, nhưng ý nguyên không cách nào ngăn cản. Lồng ánh sáng màu tím chống đỡ 7-8 hơi thở đằng sau, đột nhiên bành một tiếng, tán loạn ra. Vô số tia sáng màu vàng, lít nha lít nhít đụng vào màu xanh mai rùa. Răng rắc vài tiếng, màu xanh trên mai rùa xuất hiện mấy đạo vết rạn, hướng về bốn phía lan tràn ra, sau đó nổ tung thành mảnh vỡ. Kim sắc ti tuyến hướng về Đỗ Minh trên thân bỗng nhiên hợp lại. Dương đạo hữu, tha mạng, ta nguyện ý tự đoạn hai tay. Đỗ Minh dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng mà những cái kia kim sắc ti tuyến không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, trong nháy mắt liền đem Đỗ Minh thân thể cắt chém thành khối khối thịt nát, giải xuống tới. Một cái nguyên anh, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, liền muốn thoát đi ra ngoài. Thu. Dương Lâm khẽ quát một tiếng, vô số kim đi tạo thành một cái lưới vàng, cấp tốc thu nhỏ. Đỗ Minh nguyên anh vừa mới chạm đến lưới vàng, liền kêu thảm vài tiếng, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Minh vẫn lạc. Đông đảo tu sĩ chính đạo từng cái trợn mắt hốt mồm, dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Phu cửa trưởng môn Đỗ Minh tiến vào nguyên anh kỳ hơn 200 năm, vậy mà liền như thế bị giết. Nam Cung Bình lỗi lạc mà đứng thân thể, có trong nháy mắt run rẩy. Kim Trường Không đột nhiên dùng mình một cái, sắc mặt đột nhiên đại biến. Dương Lâm tâm thần khẽ động, kiếm trận biến mất, 12 thanh trường kiếm màu vàng đột nhiên co rụt lại sau, bay vào trong ngực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có giết chết Đỗ Minh tâm tư. Hướng Ngưng là nghịch lân của hắn, rồng có bảy ngược, chạm vào hắn phải chết. Nếu như Đỗ Minh là đối với hắn xuất thủ, có lẽ hắn nhất thời mềm lòng, còn có đường lui. Nhưng Đỗ Minh đối với Hướng Ngưng xuất thủ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng buông tha Đỗ Minh. Dương Lâm chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén như đao, quét về phía ở đây từng người tu sĩ, thanh âm lạnh lẽo, không biết còn có hay không vị đạo hữu nào muốn đối với Dương Mộ phu nhân xuất thủ. Chương 1087 tìm kiếm trận pháp truyền tống, chương 1087 tìm kiếm trận pháp truyền tống, hiện trường lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bọn hắn cũng đều nghe nói qua Dương Lâm chém giết huyết quỷ sự tích, nhưng là nghe nói, nào có tận mắt nhìn thấy, tới rung động. Bọn hắn trợn mắt nhìn, Nguyên Anh sơ kỳ Đỗ Minh, không hề có lực hoàn thủ, liền bị diệt sát. Ở đây tu sĩ, tất cả đều câm như hến. Không ai dám đối với Dương Lâm giết chết Đỗ Minh, đưa ra bất mãn. Dương Mỗ hôm nay ngay trước chúng tu sĩ mặt, đem lời để ở chỗ này, ai như còn dám đối với ta cùng phu nhân xuất thủ, Đỗ Minh chính là hạ chẳng. Dương Lâm thanh âm giống như ma âm lọt vào tai, để từng người tu sĩ từ đáy lòng bên trong sinh ra e ngại chi ý. Ngay trước đông đảo tu sĩ chém giết Đỗ Minh, trừ trả thù bên ngoài, hắn còn có một cái mục đích, chính là lập uy. Nếu là không thể để cho những người này e ngại, sau này còn không biết những này tu sĩ chính đạo lại có yêu thiêu thân gì. Dương Lâm ánh mắt khép lại, rơi vào Kim Trường Không trên thân, mở miệng nói ra, ta cho ngươi hai lựa chọn. Kim Trường Không nghe chút, không chút do dự xen vào nói, ta lựa chọn một, tự đoạn hai tay. Hắn nói, hai tay chỗ huyết quang lóe lên, hai cánh tay liền không có dấu hiệu nào hóa thành hai đoàn huyết vụ, biến mất không thấy gì nữa. Dương Lâm hơi kinh hãi, nói ra, còn chưa đủ. Kim Trường Không vẻ mặt cầu xin, còn chưa đủ a. Dương đạo hữu, chẳng lẽ ta còn muốn lại chân gãy sao? Dương Lâm lắc đầu, Kim đạo hữu, ta cũng không có ý định để cho ngươi tự đoạn hai tay, là ngươi động tác quá nhanh, vốn là muốn cho ngươi tán đi tu vi. Ngươi bây giờ coi như gãy mất hai tay, cũng nhất định phải tán đi tu vi. Kim Trường Không khóc không ra nước mắt. Hắn sớm đã đoán được, Dương Lâm không có khả năng để ma đạo lại có một tên nguyên anh tu sĩ. Tán đi tu vi là nhất định, nhưng tốt xấu bảo vệ một cái mạng. Chỉ là hiện tại hai tay không có, còn muốn tán đi tu vi. Nguyên bản hắn là muốn biểu hiện tích cực một chút, thu hoạch được Dương Lâm hảo cảm, chỗ nào nghĩ đến vô duyên vô cớ ném đi hai tay. Kim Trường Không thở dài một hơi, thầm mắng mình, vì cái gì không đợi Dương Lâm nói hết lời. Dương Lâm trở lại chính đạo trong đại quân, tiếp quản đại quân quyền chỉ huy. Tại huyết sát cùng sơn nhạc cự viên dẫn dắt phía dưới, chính đạo đại quân hướng huyết ma thành phát động hung mãnh tiến công. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, huyết ma thành liền bị công phá, chính đạo đại quân chen chúc mà vào. Ma đạo tử thương thảm trọng. Huyết ma tông, hủy diệt. Đến đây trợ giúp huyết ma tông ma đạo tông môn, từng cái trông chừng mà hàng. Trong đại chiến, Dương Lâm bắt lấy một tên thanh niên mặc huyết bào, đem hắn mang về phi thuyền màu bạc. Tên này thanh niên mặc huyết bào thực lực cũng không mạnh, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng là, thanh niên mặc huyết bào linh căn tư chất phi thường tốt, là hiếm thấy một thuộc tính tiên linh căn. Dương Lâm phế bỏ thanh niên mặc huyết bào tu vi, sau đó thả ra một cái nguyên anh. Cái này nguyên anh, cùng Vân Trạch chân nhân, 10 phần giống nhau. Nguyên anh mới vừa ra tới, mắt nhỏ chớp chớp, nhìn qua Dương Lâm, một mặt kinh ngạc mại thanh mại khí nói Dương đạo hữu, ngươi không chết. Vân Trạch đạo hữu, ngươi cứ như vậy ước gì ta chết. Dương Lâm khẽ cười một tiếng. Đó cũng không phải, ta chính là cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao có thể đang vây công bên trong bình yên vô sự. Nguyên anh đung đưa đầu. Dương Lâm chỉ vào thanh niên mặc huyết bào, nói ra, cụ thể sự tình, về sau lại kỹ càng nói cho ngươi đi, Vân Trạch đạo hữu. Đây là một tên một thuộc tính thiên linh căn huyết đạo tu sĩ, ngươi tranh thủ thời gian đoạt xá đi. Nguyên Anh hì hì cười một tiếng, tay nhỏ liền ôm quyền nói, đa tạ Dương đạo hữu, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nguyên Anh nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào thanh niên mặc huyết bào trong đỉnh đầu. Vân Trạch chân nhân đoạt xá, 10 phần thuận lợi. Dương Lâm ở bên cạnh trông hơn nửa ngày, liền để huyết sát, sơn nhạc cự biên cùng hướng ngưng cùng nhau là Vân Trạch chân nhân hộ pháp. Hắn thì đi theo đại quân, tiến vào huyết ma thành. Nhìn qua khói lửa nổi lên bốn phía huyết ma thành, Dương Lâm trong lòng trở nên hoảng hốt. Từng có lúc hắn chỉ có thể nhìn lên nơi này, hôm nay huyết ma thành bị chính đạo đánh hạ. Dương Lâm thả ra thần thức, từng điểm dò xét. Hắn muốn đi tìm trận pháp truyền thống kia. Kỳ dị là tìm nửa ngày cũng không có bất luận phát hiện gì. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Lâm tìm tới đã tán đi tu vi Kim Trường Không, hỏi hắn trận pháp truyền thống hạ lạc. Kim Trường Không suy tư một chút, nói ra, ta cũng không có gặp qua trận pháp truyền thống, nhưng là theo ta suy đoán, có khả năng tại huyết ma điện bên trong. Điện này tương đối đặc thù, có thể che đậy thần thức dò xét. Dương đạo hưu muốn tìm trận pháp truyền thống, tốt nhất tự mình đi một chuyến. Dương Lâm mang theo Kim Trường Không đi vào ngoài một tòa đại điện mặt. Lúc này đại điện đã bị công hãm, rất nhiều tu sĩ chính đạo đang ở bên trong cướp bóc đốt giết. Nhìn qua đỉnh trệ đại điện, Kim Trường Không khẽ mắt, vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất. Kim đạo hữu, dẫn đường đi. Tìm tới trận pháp truyền tống, ta liền thả ngươi tự do. Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra. Kim Trường Không hai mắt khẽ đảo, bất đắc dĩ nói, Dương đạo hữu, ngươi chẳng lẽ cho là ta tại lừa gạt ngươi sao? Lại nói, ta một thân tu vi này đều phế đi, vạn nhất có nguy hiểm nào đó, chẳng phải là trực tiếp chết? Dương Lâm một tay giương lên, ánh lửa lóe lên, rơi vào Kim Trường Không trên thân, hình thành một tầng màu lửa đỏ vòng bảo hộ, giống như cười mà không phải cười nói, hiện tại trên người ngươi không thì có phòng hộ sao? Nếu là có nguy hiểm, công phá tầng này vòng bảo hộ, chậc chậc, Kim đạo hữu, vậy chỉ có thể nói ngươi vận khí quá kém, chúng mục tiêu có một kiếp này. Kim Trường Không hít một hơi thật sâu, nhìn xuống lửa giận, bởi vì hắn biết nổi giận cũng vô dụng. Thế nhưng là cái này trong lòng thực sự biết quất, đường đường một tên nguyên anh tu sĩ, tu vi không có, hai tay gãy mất, bây giờ đánh ngộ thật sự là không bằng heo chó, có thể nói là kéo dài hơi tàn. Nhưng là nhớ tới bị chém giết Đỗ Minh, Kim Trường Không lại cảm thấy hắn là may mắn. Nghĩ thông suốt những này, Kim Trường Không mở ra bộ pháp, đi vào huyết ma điện. Dương Lâm đi theo đi vào huyết ma điện bên trong. Trong điện thỉnh thoảng lại liền có thể nhìn thấy tu sĩ thi thể, lấy ma đạo tu sĩ chiếm đa số. Hai người đi qua cái này đến cái khác gian phòng, cẩn thận tra tìm đứng lên. Kết quả, không thu hoạch được gì, căn bản cũng không có trận pháp truyền thống. Sau một hồi lâu, Dương Lâm sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới đến, U Minh Quỷ Quân là chiếm Lâm Vô Dị thân thể, vừa xuất hiện liền bị Đô Vân Sơn chém giết. Có khả năng hay không, trận pháp truyền tống không tại huyết ma điện, mà tại địa phương khác đâu? Đỗ Vân Sơn khi còn sống, ở nơi đó, hoặc là có cái gì bí mật chỗ ở. Kim Trường Không hơi nhướng mày, suy nghĩ một hồi, nói ra, ta đã biết, Huyết Ma Tông tông môn bí địa, nơi đó chỉ có lịch đại Huyết Ma Tông tông chủ mới có thể tiến nhập, trận pháp truyền tống vô cùng có khả năng ở nơi đó. Chương 1088 hai cái trận pháp truyền tống, chương 1088 hai cái trận pháp truyền tống tông môn bí địa, ở đâu? Dương Lâm mắt sáng lên, hỏi, ta biết ở đâu, nhưng là từ chưa đi vào qua, Dương đạo hữu đi theo ta. Hai người hướng về huyết ma thành đông bắc phương hướng tiến đến. Một khắc đồng hồ sau, đi vào một cái huyết vụ tràn ngập chi địa, phản phất tử vong cùng huyết tinh sen lẫn thế giới, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Dương đạo hữu, ngươi muốn bảo vệ tốt ta, phía trước khả năng tùy thời gặp được nguy hiểm, máu trời cao nhếch miệng cười một tiếng, khẩn cầu. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về phía trước huyết vụ tìm kiếm, kinh ngạc phát hiện, thần thức tìm tòi đi qua, liền biến mất không thấy. Hắn bụng trộm lấy ra màu tím truy thủ, giấu tại trong tay áo, sau đó nói, yên tâm đi, có nguy hiểm nào đó, ta nhất định kịp thời xuất thủ. Vì để cho Kim Trường Không yên tâm, hắn lại lấy ra mấy đạo phụ lục, thôi động đằng sau, tại Kim Trường Không trên thân, hóa thành từng tầng lồng ánh sáng. Kim Trường Không lúc này mới yên tâm lại, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, tiến vào trong huyết vụ. Dương Lâm theo sát ở phía sau. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai người xuyên qua huyết vụ, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một tòa tòa thành nhỏ màu đỏ ngòm xuất hiện tại hai người trước mặt. Hai người tới thành trì biên giới, gặp cạnh đại môn bên cạnh đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Pho tượng kia là một đầu huyết sắc quái vật, chiều cao hơn 10 trượng, khẽ nhếch miệng lấy, lộ ra bên trong bén nhọn răng nanh. Con ngươi màu đỏ tươi, lóe ra khát máu và mang, phản phất vật sống bình thường. Kim Trường Không chỉ vào pho tượng màu máu, đây là huyết minh thú, là huyết đạo thánh thú, nghe đồn con thú này sau trưởng thành, có thể có được hóa thần kỳ thực lực. Dương Lâm ngước mắt nhìn lại, tâm thần khẽ động, một thanh trường kiếm màu vàng vừa bay mà ra, hướng về huyết minh thú pho tượng chém tới. Keng! Trường kiếm màu vàng bắn ra mà quay về, pho tượng màu máu bình yên vô sự. Dương Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới pho tượng kia vậy mà như thế kiên cố. Lại là từng thanh trường kiếm màu vàng từ bộ ngực hắn bay ra, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng, lần nữa chém về phía pho tượng màu máu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, pho tượng màu máu phía trên hiện ra từng vết nứt, sau một lát, ở vang sụp đổ. Dương Lâm nhìn chằm chằm sụp đổ pho tượng màu máu, cũng không nhìn thấy cái gì, vung tay lên nói, tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Kim Trường không tiếp tục ở phía trước dẫn đường, Dương Lâm theo sát phía sau. Hai người xuyên qua cửa lớn, đi vào thành trì trung ương, nhìn thấy một mặt to lớn huyết sắc vách đá, chừng mấy trăm trượng trường. Đây là địa đồ. Kim Trường không ánh mắt sáng lên, nhìn qua vị trí giữa, nói ra, Dương đạo hữu mau nhìn, đây không phải Mạc Thành sao? Dương Lâm tập trung nhìn vào, chính là Mạc Thành. Kim Trường không chạy đến huyết sắc vách đá đối diện, lên tiếng kinh hô, Dương đạo hữu mau đến xem nhìn, đây là huyết linh đầm địa đồ. Dương Lâm đi đến vách đá đối diện, lập tức nhìn thấy một tấm đánh dấu kỹ càng địa đồ. Kim Trường không như có điều suy nghĩ, nói ra, ta biết năm đó Đỗ Vân Sơn tại Mạc Thành huyết tế nguyên nhân. Lúc trước Đỗ Vân Sơn tại Mạc Thành huyết tế thời điểm, rất nhiều ma đạo nguyên anh tu sĩ cũng không biết vì sao lựa chọn nơi đó, máu trời cao đồng dạng không biết. Giờ này khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai Mạc Thành phía dưới chính là huyết linh đầm lối vào. Huyết linh đầm là cái gì? Dương Lâm hỏi. Huyết linh đầm là chúng ta huyết đạo tu sĩ thánh địa, trong truyền thuyết phong ấn một cái cường đại đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì cũng không người biết được. Kim Trường không có chút ngưng trọng nói ra. Huyết đạo bên này có mấy cái truyền ngôn, có nói bên trong là một cái cường đại huyết đạo yêu thú, cũng có nói phong ấn huyết đạo thánh vật, thậm chí có truyền ngôn huyết linh trong đàm có tu sĩ tiến giai hóa thần bí mật. Dương Lâm trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Huyết đạo yêu thú hoặc là huyết đạo thánh vật, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là tiến giai hóa thần bí mật lại hấp dẫn đến hắn. Bây giờ thành một tên nguyên anh tu sĩ, muốn có giải hơn thọ nguyên, cũng chỉ có thể tiến giai hóa thần. Nhưng đối với như thế nào tiến giai hóa thần, hắn là vô kế khả thi. Đương nhiên, lấy hắn bây giờ tu vi, bất quá nguyên anh sơ kỳ, muốn tiến giai hóa thần, còn phải đợi không thiếu niên. Ít nhất cũng phải trước trở thành một tên đại tu sĩ. Dương Lâm đi lên trước, lấy ra một cái ngọc giản, đem huyết linh đầm địa đồ phục chế xuống tới, sau đó vung tay áo một cái, ngũ hỏa phiến trượt xuống đến ở trong tay. Hắn dùng sức một cánh, ngũ sát quang diễm tuôn trào ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, oanh một tiếng, đâm vào huyết sắc trên vách đá. Tại hỏa diễm cự điểu điên cuồng công kích phía dưới, huyết sắc vách đá ầm vang sụp đổ. Dương đạo hữu, ngươi vì sao muốn hủy mặt vách đá này? Kim Trường không nhớ tới vừa rồi pho tượng màu máu cũng bị hủy đi, nghi hoặc khó hiểu nói. Tấm địa đồ này, chúng ta có được là có thể. Dương Lâm bất động thanh sắc nói ra. Kim Trường không có một tia giật mình, cười ha ha, ha ha, thì ra là thế. Dương đạo hữu hẳn là dự định sau này xông vào một lần cái kia huyết linh đầm. Vậy cũng muốn Dương Mỗ có thực lực kia mới được. Dương Lâm từ chối cho ý kiến. Hắn biết rõ, lấy Đỗ Vân Sơn và tu sĩ thực lực cường đại, đều không có đi sông huyết linh đầm. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, nào dám đi sông. Hai người tại tòa thành nhỏ màu đỏ ngòm bên trong tìm kiếm một phen, rất mau tới đến một bãi loạn thạch bên trong. Đây là trận pháp truyền tống, còn có hai cái, chỉ là đều hỏng. Kim Trường không ánh mắt lóe lên, không kìm hãm được nói. Dương Lâm nhìn chằm chằm đống loạn thạch, rung động trong lòng không thôi, hai cái trận pháp truyền tống đều bị hủy diệt. Nhưng từ dấu vết lưu lại bên trong, lờ mờ có thể phân biệt ra, nơi này trận pháp truyền tống cùng U Minh Quỷ Uyên bên trong giống nhau như lúc. Chẳng lẽ hai cái này trận pháp truyền tống đều là U Minh Quỷ Quân sở kiến? Dương Lâm trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hắn ở trong nội tâm dần dần có một cái suy đoán. Hơn 1000 năm trước, U Minh Quỷ Quân từ Quỷ Đạo giáo đi vào Kiếm Lăng vực, tại Huyết Ma Tông tông môn bí địa, thành lập hai cái này trận pháp truyền tống. Chờ hắn đến U Minh Quỷ Uyên, lại đang nơi đó thành lập trận pháp truyền tống. Nếu thật như vậy, bên trong một cái trận pháp truyền tống chính là thông hướng U Minh Quỷ Uyên, mà đổi thành một cái trận pháp truyền tống thông hướng chỗ nào đã miêu tả sinh động. Huyền Thanh vực, Quỷ Đạo giáo. Dương Lâm cảm xúc bành trướng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần chữa trị tốt hai cái này trận pháp truyền tống, liền có thể trực tiếp tiến về Huyền Thanh vực. Đây là một chuyện tốt. Nếu như có thể từ nơi này đi Huyền Thanh vực, hắn liền không có tất yếu đi xông vào này đoạn nguy hiểm cực kỳ hoang nguyên. Dương Lâm cao hứng một lát, lại ý thức được tiềm ẩn nguy hiểm. Trận pháp truyền tống đối diện đến cùng ở nơi nào? Có phải hay không là tại Quỷ Đạo giáo bên trong? Nếu thật là tại Quỷ Đạo giáo bên trong, hắn cứ như vậy truyền tống đi qua, chẳng phải là rất có thể đứng trước U Minh Quỷ Quân kết cục giống nhau. Vừa qua khỏi đi, liền bị Quỷ Đạo giáo đại năng chi sĩ giết chết. Quỷ Đạo giáo thế nhưng là có 40-50 tên nguyên anh tu sĩ tông môn cường đại, thậm chí khả năng còn có hóa thần tu sĩ. Hắn cảm thấy phong hiểm thực sự quá lớn, không có khả năng tùy tiện tiến về. Bất quá thông hướng U Minh Quỷ Huyền trận pháp truyền tống, ngược lại là trước tiên có thể cho chữa trị. Chính là chỗ này trận pháp truyền tống, chỉ có thể hắn một người biết. Dương Lâm nghĩ đến đây, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn về phía bên cạnh Kim Trường Không, đột nhiên nói ra, "Kim đạo hữu, ngươi còn có gì ngôn gì, mau nói một cái đi." Chương 1089 Nam Cung Bình, thành công kết anh. Chương 1089 Nam Cung Bình, thành công kết anh a. Kim Trường Không một mặt kinh ngạc, trong lòng đều là sợ hãi, bình một tiếng, quỳ trên mặt đất. "Dương đạo hữu, ta đều đã tán đi tu vi, chẳng lẽ còn không có khả năng tha ta một mạng sao?" Ta hắn đang nói, một vệ kim quang kích xạ mà tới, đem đầu của hắn nạo xuống tới. Một cái đầu lâu rơi trên mặt đất. Dương Lâm tự lẩm bẩm, nói với ngươi gì ngôn cơ hội, ngươi không nói, vậy liền không thể trách ta. Nơi này tuyệt đối không có khả năng bị những người khác biết. hắn cũng không dám cam đoan Kim Trường không rời đi về sau bất loạn chuyển, giết người này mới yên tâm nhất. Tên này huyết đạo nguyên anh tu sĩ tán công trước đó còn không biết giết bao nhiêu tu sĩ chính đạo cùng phạm nhân tính mệnh. Kim Trường không đầu hàng đằng sau, thái độ cho dù tốt, Dương Lâm cũng không có khả năng liều tính mạng hắn. Dương Lâm bố trí xuống đại lượng pháp trận, lúc này mới rời đi Huyết Ma Tông tông môn bí địa. Một chiếc màu bạc trên cự thuyền, Dương Lâm lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Nam Cung Bình, nói ra: "Nam Cung tiên tử, phía trên này vật liệu rất nhiều, sưu tập đứng lên chắc hẳn không dễ dàng, còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Nam Cung Bình mở ra ngọc giản, cẩn thận nhìn lại, một lát sau, ngẩng đầu nói: "Dương tiền bối, nơi này vật liệu xác thực nhiều lắm, mà lại có chút vật liệu không dễ tìm kiếm, sợ là không có cái 1-2 năm công phu, không có cách nào tìm đủ. 1-2 năm liền 1-2 năm đi, ta cũng không nhất thời vội vã." Dương Lâm không thèm để ý chút nào nói ra: "Vậy là được, ta mau chóng sưu tập đủ." Nam Cung Bình cười nhạt một tiếng. Dương Lâm nhìn từ trên xuống dưới Nam Cung Bình, đột nhiên hỏi: "Nam Cung tiên tử, tiến vào kết đan hậu kỳ, có không ít năm đi?" Nam Cung Bình hơi sững sờ, chợt như thật nói ra: "Có 7-8 chục năm." Nam Cung tiên tử không có suy nghĩ qua trùng kích nguyên anh bình cảnh sao? Dương Lâm trên mặt một tia nghi hoặc. Làm Hàn Phi tông chủ phu nhân, hắn cảm thấy Hàn tông chủ lại thế nào không công bằng cái tia trà xanh tiên tử, cũng không có khả năng đối với Nam Cung Bình không quan tâm đi. Nam Cung Bình cười khổ một tiếng: "Phu quân khi còn sống, chuẩn bị cho ta một chút thủ đoạn, đáng tiếc ta đánh sâu vào 2 lần bình cảnh, đều thất bại. Ta bây giờ đã hơn 480 tuổi, cũng coi như nghị thoáng, các loại thọ nguyên hao hết, liền đi tìm hắn đi." Dương Lâm giờ mới hiểu được nguyên nhân. Trải qua hơn lần chính ma đại chiến, toàn bộ kiếm lăng vực nguyên anh tu sĩ tàn lụi, đặc biệt là Cửu Luyện Tông, hắn cùng Hướng Ngưng một khi rời đi, cần nguyên anh tu sĩ đến ổn định đại cục. "Nam Cung tiên tử, Dương Mô có một ít thủ đoạn, có lẽ có thể giúp ngươi tiến vào nguyên anh kỳ." Nam Cung Bình nghe chút, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trở nên sáng lên. Nàng phía trước nói bi thương, nhưng nếu như có thể trở thành nguyên anh tu sĩ, ai lại muốn từ bỏ? Bất quá nàng vẫn lòng có lo lắng. "Ta đều đã thất bại 2 lần, chẳng lẽ còn có cơ hội sao?" Dương Lâm khoát tay chợt lại nói: "Nam Cung tiên tử không cần phải lo lắng, ta một cái tứ linh căn tu sĩ đều có thể tiến vào nguyên anh kỳ, ngươi lại có gì cần lo lắng? Như vậy đi, ngươi trước điều chỉnh một chút trạng thái, mấy năm gần đây lại đếm thử trùng kích một chút nguyên anh bình cảnh. Có ta những thủ đoạn này tương trợ, ngươi tiến vào nguyên anh kỳ nên vấn đề không lớn." Nam Cung Bình vui vẻ nói: "Vậy liền đa tạ Dương tiền bối." Nam Cung Bình rời đi về sau, Dương Lâm về đến phòng bên trong, tìm tới Hướng Ngưng. Hướng Ngưng ngay tại ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. "Phu nhân, có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút." Dương Lâm thản nhiên nói. Hướng Ngưng mỹ mắt mở ra, mỉm cười: "Phu quân, ngươi nói đi." "Người viên kia hòa anh đàn, ta muốn cho Hàn tông chủ đạo lữ, Nam Cung tiên tử sử dụng." Có lẽ là lo lắng Hướng Ngưng cự tuyệt, Dương Lâm vội vàng giải thích nói: "Phu nhân mới vừa tiến vào kết đan hậu kỳ, coi như trùng kích nguyên anh bình cảnh, cũng cần 3-40 năm. Thời gian lâu như vậy, vi phu hoàn toàn có thể giúp ngươi lại tìm mặt khác kết anh đồ vật." Ngoài ý liệu là, Hướng Ngưng không chút do dự đồng ý, nàng môi đỏ khẽ nhếch nói: "Hòa anh đan, ta hiện tại xác thực không dùng được, phu quân muốn cho Nam Cung tiên tử, liền cho nàng đi." "Phu quân thế nhưng là chuẩn bị rời đi nơi đây." Dương Lâm trong lòng hơi động, hỏi: "Phu nhân như thế nào biết được?" Hướng Ngưng đứng người lên, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, nhìn Dương Lâm một chút, bình tĩnh nói: "Bây giờ chính ma đại chiến cũng coi như kết thúc, nguyên anh tu sĩ tử thương hầu như không còn, chính ma hai đạo liền thừa phu quân một tên nguyên anh tu sĩ, ngươi đem Hòa anh đan cho Nam Cung tiên tử, nên là nghĩ đến là Cửu Luyện Tông mau chóng bồi dưỡng một tên nguyên anh tu sĩ, dạng này mới có thể yên tâm rời đi." Dương Lâm cười ha ha một tiếng: "Hay là phu nhân thông minh, phu quân chính là ý này. Nói cho phu nhân một tin tức tốt, ta tại Huyết Ma Tông tông môn bí địa phát hiện một cái trận pháp truyền tống, có thể thông hướng Huyền Thanh vực. Chỉ cần đem trận pháp truyền tống này chữa trị tốt, chúng ta liền có thể trực tiếp truyền tống đến Huyền Thanh vực, không cần lại từ cái châu thành vượt qua đoạn kia nguy hiểm cực kỳ hoang nguyên." Hướng Ngưng nghe vậy, nhíu mày lại, hương phấn nói: "Thật. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể rời đi?" "Cũng không có nhanh như vậy, chữa trị trận pháp truyền tống, tài liệu cần thiết rất nhiều, đoán chừng cũng muốn 1-2 năm công phu. Còn nữa, trận pháp truyền tống bên kia, đến cùng thông hướng nơi nào, ta còn muốn thử lại nghiệm một chút." Dương Lâm đã nghĩ kỹ, các loại chữa trị trận pháp truyền tống, liền bắt mấy tên ma đạo tu sĩ, để những người này trước truyền tống đi qua, nhìn xem có thể hay không sống thêm lấy truyền tống về đến. Mà hắn thì canh giữ ở trận pháp truyền tống bên cạnh. Một khi có dị thường, hắn liền lập tức hủy trận pháp truyền tống. Thông qua hoang nguyên tiến về Huyền Thanh vực, nguy hiểm không nhỏ, nếu là một mình hắn, gặp được nguy hiểm còn có thể trốn vào luyện yêu hồ bên trong. Nhưng là nhiều Hướng Ngưng, liền không giống với lúc trước, hắn cũng không thể đem Hướng Ngưng nhét vào bên ngoài, đảm nhiệm Hướng Ngưng tự sinh tự diệt. Cho nên Dương Lâm nghĩ, tốt nhất vẫn là thông qua trận pháp truyền tống tiến về Huyền Thanh vực. Kỳ thật trong nội tâm của hắn còn có một cái suy đoán, đó chính là trận pháp truyền tống đối diện chưa hẳn liền sẽ nguy hiểm. Dù sao lúc trước U Minh bị quân cùng Lâm Vô Dị trao đổi hồn phách sau, cũng liền kết đan sơ kỳ thực lực. Hắn nếu dám lấy thực lực này tiến về Huyền Thanh vực, nhất định là có lý do. Chỉ là U Minh quỷ quân không nghĩ tới, vừa mới xuất hiện, liền gặp Đô Vân Sơn, trực tiếp giết chết hắn. 1-2 năm thời gian mà thôi, chúng ta thì chờ một chút đi, vừa bạn ta cũng cần vững chắc cảnh giới. Hứa Ngưng gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Được Hứa Ngưng đồng ý, Dương Lâm đem Hóa Anh đan cho Nam Cung Bình. Trừ cái đó ra, hắn trả lại cho yêu thú Nguyên Anh luyện thành huyết anh. Từ Nguyện Nguyên Anh cũng bị hắn luyện thành huyết anh, chuẩn bị lưu cho Hứa Ngưng sử dụng. Nửa năm sau Dương Lâm là Nam Cung Bình bố trí xuống Bát Phương Câu Linh đại trận, trợ nàng trùng kích Nguyên Anh bình cảnh. Lần này, Nam Cung Bình 10 phần may mắn, thành công đột phá Nguyên Anh bình cảnh, thành một tên Nguyên Anh tu sĩ. Nam Cung Bình kết anh thành công, chấn kinh toàn bộ chính đạo tông môn. Dù sao nàng đã hơn 480 tuổi, như thế niên kỷ còn có thể kết anh, đúng là hiếm thấy. Chương 1090 đến Huyền Thanh vực, chương 1090 đến Huyền Thanh vực, Nam Cung Bình kết anh đằng sau, trở thành cựu luyện tông tân nhiệm tông chủ, cũng tuyên bố hai chuyện. Một là lật đổ Huyền Xương Thiên Đao Vạn Quả Vương Khải cách làm, cho là tu sĩ có tu sĩ tôn nghiêm, như thế thế tục chi pháp, không thích hợp tu sĩ. Cựu luyện tông tại đông đảo tu sĩ trước mặt, công khai nhận lầm. Hai là khôi phục Huyền Kiếm môn danh dự, thừa nhận Huyền Kiếm môn làm đã từng chính đạo đệ nhất tông môn, là đối kháng ma đạo làm cố gắng, không còn bôi đen Huyền Kiếm môn. Nhất là công bố Lý Khất Nhi lấy sức một mình, chém giết 7 tên nguyên anh tu sĩ, hủy đi vệ linh huyết tỷ sự tích. Đồng thời thừa nhận Lý Khất Nhi đối với chính ma đại chiến, làm ra cống hiến to lớn. Cựu luyện tông là Lý Khất Nhi thành lập pho tượng, thờ các tu sĩ kỷ niệm. Dương Lâm trở thành cựu luyện tông đại trưởng lão, hắn cùng Hứa Ngưng cùng nhau đi tới Thiên Nguyệt Quốc, đem Viên San San cho cốt giao cho Thiên Nguyệt Quốc hoàng đế Viên Tiên Minh. Làm Viên San San hậu bối, Viên Tiên Minh là Viên San San cử hành tang lễ long trọng, cùng an trí tại trong hoàng lăng. Dương Lâm tại Viên San San mai táng chỗ bố trí xuống pháp trận, phòng ngừa có bóng người vang nàng nghỉ ngơi. Hơn một năm sau tại tổ sư gia phân hồn trợ giúp phía dưới, Dương Lâm thành công chữa trị huyết ma tông tông môn bí địa trận pháp truyền thống. Hắn bắt mấy tên huyết đạo tù binh, tại những người này thể nội hạ cấm chế, đồng thời cho ăn xuống kịch độc đan dược. Thông qua mấy lần thí nghiệm, phát hiện bên trái pháp trận là thông hướng U Minh Quỷ Điệp, mà bên phải pháp trận thông hướng chính là một cái tàn phá độc phủ. Dương Lâm cũng không lập tức đi vào trận pháp truyền thống, mà là thả ra Lâm Vô Dị. Lâm Vô Dị trên thân đã lắp đặt chân giả giả cánh tay. Tại yêu cầu của hắn phía dưới, Lâm Vô Dị bất đắc dĩ đi vào trong trận pháp truyền thống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Lâm Vô Dị lại từ trong pháp trận hiện ra thân thể. Dương đạo hữu, đối diện đúng là một cái tàn phá độc phủ, không có nguy hiểm gì, ta suy đoán nên là U Minh Quỷ Quân lưu lại. Lâm Vô Dị cẩn thận từng ly từng tí đem thấy nói ra. Dương Lâm suy tư một hồi, lúc này mới chỉ vào trận pháp truyền tống nói ra, hai người chúng ta cùng đi. Hai người đi vào trận pháp truyền tống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy một trận mê muội cảm giác, Dương Lâm đi vào một cái tàn phá trong độc phủ. Nơi này âm phong trận trận, giống như là nhiều năm chưa từng có người đến qua một dạng, mười phần hoang vu. Dương Lâm một tay giương lên, trên thân xuất hiện một tầng hỏa hồng lồng ánh sáng, sau đó đối với Lâm Vô Dị nói ra, ngươi đến dẫn đường, chúng ta đến phía trước nhìn xem. Lâm Vô Dị nên ngang đi thẳng về phía trước, lấy cường độ thân thể của hắn, căn bản không cần lo lắng công kích. Đi thẳng ra tàn phá độc phủ, hai người đều không có gặp được bất luận cái gì công kích. Phía trước, sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt là một mảnh đá vụn chi địa, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có gào thét tiếng gió, để cho người ta cảm thấy bi thương cô tịch. Dương Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này linh khí so Kiếm Lăng vực muốn nồng đậm một chút. Hắn vội vàng thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Sau một lát, khoe miệng của hắn mỉm cười, nói ra, 7-8 chục dặm bên trong, đều không có người cùng yêu thú, xem ra nơi này cũng là phi thường vắng vẻ. Thế nhưng là Dương Lâm vẫn không yên lòng, thế là đem Lâm Vô Dị thu hồi, lấy ra ẩn linh phi thuyền, không ngừng biến hóa phương hướng, bay tới bay lui. Một mực đã qua hơn nửa trời, xác nhận bốn phía đều không có nguy hiểm sau, hắn mới yên lòng, quay trở về Kiếm Lăng vực. Một tháng sau bãi biệt Nam Cung Bình, Vân Trạch chân nhân các loại tu sĩ sau, Dương Lâm mang theo Hứa Ngưng, lặng yên không tiếng động đi vào Huyết Ma Tông tông môn bí địa. Hứa Ngưng nhìn qua trước mắt trận pháp truyền tống, tràn ngập vẻ ước ao, pháp trận này liền có thể thông hướng Huyền Thanh vực. Dương Lâm nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta đã thử qua, không có vấn đề. Đối với Huyền Thanh vực cái này tu tiên thánh địa, Hứa Ngưng là tràn ngập chờ mong. Bởi vì đến Huyền Thanh vực, nàng mới có thể mau chóng kết anh. Trận pháp truyền tống bên kia là cái gì? Hứa Ngưng tò mò hỏi. Một cái tàn phá độc phủ, nên là U Minh Quỷ Quân năm đó lưu lại. Dương Lâm nói, kéo Hứa Ngưng tay, đi hướng trận pháp truyền tống. Ông. Trận pháp truyền tống một trận bù bù, bộc phát ra hào quang màu nhũ bạch, bao phủ đến trên thân hai người. Mấy tức đằng sau, hai người biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng cảm giác, hai người thoáng hiện mà ra. Dương Lâm lôi kéo Hứa Ngưng, đi ra trận pháp truyền tống. Hứa Ngưng trừng mắt nhìn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nói ra, nơi này linh khí càng dày đặc, chính là nơi đây quỷ khí xâm xâm, để cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dương Lâm mang trên mặt một tia may mắn, chậm rãi nói, chờ chúng ta rời đi liền tốt. Cũng may nơi này không phải quỷ đạo giáo bên trong, nếu không chúng ta truyền tống tới, liền sẽ bị lập tức phát hiện, vậy coi như mười phần nguy hiểm. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Hứa Ngưng thúc giục. Chờ một lát. Dương Lâm bố trí xuống một chút che lấp pháp trận, đem tàn phá động phủ che giấu, hai người mới rời khỏi nơi đây. Rời xa tàn phá động phủ đằng sau, Hứa Ngưng tâm tình thật tốt, nhìn qua bốn phía, khóe miệng nổi lên ý cười. Phu quân, chúng ta sau đó đi chỗ nào? Dương Lâm như có điều suy nghĩ nói, trước hết nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, đây là nơi nào, sau đó lại quyết định hướng đi. Bất quá ta có một cái ý nghĩ, chúng ta có thể nghĩ biện pháp gia nhập Huyền Thanh Tông, không biết phu nhân cảm thấy thế nào? Hứa Ngưng ánh mắt lóe lên, Huyền Thanh Tông chính là ngươi nói cái kia mạnh nhất chính đạo tông môn. Đúng vậy. Dương Lâm gật đầu. Vậy chúng ta liền đi Huyền Thanh Tông đi. Hứa Ngưng không chút do dự nói. Dương Lâm tại tùy ý tìm môn phái nhỏ cùng Huyền Thanh Tông ở giữa, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn Huyền Thanh Tông. Cho dù Huyền Thanh Tông thực lực cường đại, lấy hắn nguyên anh sơ kỳ tu vi, chắc hẳn gia nhập bên trong cũng vấn đề không lớn. Đồng thời, lấy Hứa Ngưng tư chất, càng không phải là vấn đề. Gia nhập Huyền Thanh Tông, chỗ tốt không ít, hắn cùng Hứa Ngưng đều có thể có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hứa Ngưng có thể mau chóng kết anh, mà hắn cũng có thể sớm ngày đột phá đến nguyên anh trung kỳ, sau đó tán công trùng tu. Nhưng là, phong hiểm cũng so gia nhập môn phái nhỏ phải lớn một chút. Dù sao bực này đại tông môn, khẳng định cũng sẽ đưa cho Nguyên Anh tu sĩ một chút nhiệm vụ, còn sẽ có đủ loại không tưởng tượng được tình huống. Không giống tại môn phái nhỏ, có thể cậu thả đứng lên, không bị người phát hiện. Chương 1091 phát hiện tu tiên giả, chương 1091 phát hiện tu tiên giả. Dương Lâm tổng hợp cân nhắc đằng sau, cảm thấy gia nhập Huyền Thanh Tông, lợi nhiều hơn hại. Tăng thực lực lên, đối với hắn cùng Hứa Ngưng tới nói, là việc cấp bách. Hứa Ngưng đối với cường đại Huyền Thanh Tông, cũng là trong lòng mong mỏi. Bởi vậy, hai người quyết định trước tiên tìm Huyền Thanh Tông, sau đó cùng nhau gia nhập. Dương Lâm thả ra ẩn linh phi thuyền, chở hai người bay tới đằng trước. Hắn không ngừng thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc là, nơi đây tựa hồ cực kỳ vắng vẻ, chẳng những không có phát hiện tu sĩ cùng yêu thú, liền ngay cả phạm nhân đều không có. Cái này khiến hắn phi thường kỳ quái, U Minh Quỷ Quân vì sao đem động phủ xây ở nơi này? Một mực bay về phía trước Nguyệt Dư, Dương Lâm rốt cục phát hiện một phạm nhân thôn trang, cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Thôn trang này ở vào một tòa núi cao chân núi, khói bếp lượn lờ, như thơ như họa. Dương Lâm khống chế ẩn linh phi thuyền, rơi vào xa hơn một chút địa phương, sau đó hai người hướng về thôn trang chậm chậm đi đến. Nhìn qua màu xanh biết giạt rào không lớn thôn trang, hắn có một loại trở lại làm tinh bên trên cảm giác. Khi còn bé, hắn cũng đồng dạng sinh hoạt tại một cái dạng này trong thôn trang nhỏ. Phu nhân, nếu như chúng ta có thể ẩn cư tại trong thôn trang nhỏ này, không để ý tới tu tiên giới chém chém giết giết, kỳ thật cũng rất tốt. Dương Lâm biểu lộ cảm xúc. Hứa Ngưng nghe vậy, cười một tiếng, như là xuân quang giống như sán lạn động lòng người, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này ẩn cư. Trong chấp nhóm này, Dương Lâm vậy mà tâm động xuống. Giai nhân làm bạn ở bên, chọn một chỗ sống quãng đời còn lại, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Lấy Hứa Ngưng tư chất, đột phá Nguyên Anh bình cảnh, coi như một lần không thành, thử thêm vài lần, cũng nên vấn đề không lớn. Hai người có thể ở chỗ này, dắt tay làm bạn hơn 600 năm thời gian. Nhưng là rất nhanh, Dương Lâm lắc đầu. Nếu như muốn thể nghiệm loại này an nhàn sinh hoạt, ta có thể bồi phu nhân ở đời này sống mấy năm, nhưng là một mực cẩn cư ở đây, thôi được rồi. Hứa Ngưng ngước mắt, nhìn Dương Lâm một chút, ý vị thâm trường nói ra, phu quân hướng đạo chi tâm, có thể nói là trong những người ta gặp qua, nhất là kiên định. Hứa Ngưng nhớ tới, năm đó Dương Lâm vì trúc cơ, quyết tâm muốn ra ngoài tìm kiếm quỷ đạo giáo. Ai có thể nghĩ tới, hơn 200 năm đi qua, hắn đã trở thành một tên thực lực cường đại Nguyên Anh tu sĩ. Dương Lâm liếc nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng, động tình nói ra, phu nhân khả năng không nghĩ tới, nhiều khi ngươi tồn tại, mới là chèo chống ta động lực. Ẩn cư ở đây tuy tốt, nhưng không khỏi từ bỏ ngươi và ta tương lai. Ta muốn, là cùng phu nhân một mực tại cùng một chỗ, muốn một vạn năm, thậm chí càng lâu, mà không phải ngắn ngủi 1000 năm. Hứa Ngưng sững sờ một chút, nói phu quân nói lên lời tâm tình, thật đúng là đặc biệt, bất chi bất giác cũng làm người ta cảm động. Hai người đưa tình nhận tình nhìn qua đối phương, đồng thời cười một tiếng. Sau đó Dương Lâm kéo Hứa Ngưng tay, đi vào trong thôn trang, nhìn thấy một vị gầy gò hán tử trung niên. Tại hắn cho hán tử trung niên một chút tiền tài đằng sau, thuận lợi nghe được tin tức hữu dụng. Thôn trang này tên là Đại Nưu thôn, trong thôn có mấy trăm người, lấy họ Nưu làm chủ. Là tránh né chiến loạn, trong thôn nhân số 10 năm trước từ chỗ hắn di chuyển đến tận đây. Hướng nam hơn 50 dặm, có một cái nương trấn, tên là Mục Mã trấn. Trên trấn người, nhiều lấy trăm ngựa mà sống. Dương Lâm lại hỏi liên quan tới tu tiên giả tin tức, hán tử trung niên lắc đầu, biểu thị chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là trong thôn lão nhân sẽ giảng một chút tiên sư trảm yêu trừ ma cố sự. Dương Lâm lại tìm đến trong thôn ba cái lão nhân, từng cái nghe được. Bọn hắn nói tới tu tiên cố sự, cùng tu tiên giới khác biệt, giống như là truyền thuyết thần thoại. Bên trong mấy nhân vật, hơi một tí liền có thể di sơn đảo hải. Rơi vào đường cùng, Dương Lâm đành phải từ bỏ, chuẩn bị tiến về Mục Mã trấn nghe ngóng tin tức. Hắn cùng Hứa Ngưng vừa mới rời đi trong thôn, phát sinh một kiện để cho người ta dở khóc dở cười sự tình. Hán tử trung niên cùng 6 tên thôn dân, dùng khăn trùm đầu che khuất mặt, cầm đao thương côn đồng, vậy mà dự định ăn cướp hắn cùng Hứa Ngưng. Dương Lâm dễ như trở bàn tay chế trụ 7 người, thẩm vấn phía dưới, mới biết được hán tử trung niên gặp hắn xuất thủ xa xỉ, Hứa Ngưng lại dáng điệu không tệ, liền dự định cướp giết 2 người. Cái này khiến hắn tổn thức không thôi. Lòng người, mặc kệ ở nơi nào, đều là phức tạp. Một cái ngăn cách với đời thôn trang nhỏ, bởi vì hắn cùng Hứa Ngưng xâm nhập, hán tử trung niên bọn người hay là lên tham nghiệm. Nếu như hắn cùng Hứa Ngưng không phải tu tiên giả, vẹn vẹn người phổ thông, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở đây. Dương Lâm cũng không giết chết 7 người, mà làm một người gãy một cánh tay, làm chứng trị. Hán tử trung niên bọn người ở tại lúc độc thủ, liền nên là hành động gánh chịu trách nhiệm. Dương Lâm thả ra ẩn linh phi thuyền, chở Hứa Ngưng rời đi. Hơn 50 dặm đối với phàm nhân mà nói, xem như khá xa khoảng cách, nhưng đối với hai người, một lát liền đến. Hứa Ngưng tựa hồ cảm xúc không cao. Tại Dương Lâm hỏi mấy lần sau, nàng mới lên tiếng, "Phu quân, ngươi nói chúng ta chính là hỏi một chút đường, còn nhiều cho tiền, bọn hắn làm sao lại muốn giết chúng ta đâu?" Dương Lâm giật mình nói, "Nguyên lai phu nhân ở xoắn suýt cái này. Kỳ thật rất bình thường, người đều là có lòng tham, chính là bởi vì chúng ta cho tiền tài nhiều, bọn hắn mới lên lòng tham. Không chỉ là bọn hắn, tu tiên giới sao lại không phải như vậy? Huyền Sương vốn là sư tỷ của ta, không phải cũng một dạng vì đoạt bảo, muốn giết ta. Nếu như Hàn Tông chủ không chết, ta cùng nàng ở giữa còn có một cái chỗ giảng hòa, nên sẽ không đi đến về sau tình trạng." Hứa Ngưng như có điều suy nghĩ. Mục Mã trấn bên trên, khắp nơi đều là chăn nuôi ngựa. Dương Lâm nhất thời tâm huyết dâng trào, chỉ vào xa xa Mã Quẩn, "Phu nhân, ta cùng ngươi cùng một chỗ cưỡi ngựa, dọc theo trấn nhỏ này, giải sầu một chút đi." Hứa Ngưng đồng ý nói tốt. "Ta cho tới bây giờ không có cưỡi qua ngựa đâu. Bất quá tại quá khứ trước đó, Dương Lâm lôi kéo Hứa Ngưng tìm một chỗ địa phương vắng vẻ, thay đổi phổ thông quần áo, lại để cho Hứa Ngưng sử dụng pháp thuật che khuất dung mạo, lúc này mới đi vào một cái trong viện, cùng một cái nông phu, chọn vẹn trả giá một khắc đồng hồ thời gian, mua xuống hai thất phiêu phỉ thể trắng ngựa cao to. Rời đi về sau, Dương Lâm có chút tự tin nói, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bị để mắt tới. Quả nhiên như hắn lời nói, hai người xuất hiện, cũng không gây nên người nào chú ý mua sắm ngựa thời điểm. Dương Lâm đã nghe ngóng rõ ràng, Mục Mã Trấn chỗ thảo nguyên khu vực, 10 phần thích hợp chăm ngựa, nhưng cũng tương đối vắng vẻ. Lại hướng Nam Ba, 400 dặm, có một phàm nhân thành trì, tên là Bình Nguyên Thành. Hai người cũng không biết cái gì thuật cưỡi ngựa, nhưng là tại triển lộ tu tiên giả khí tức sau, rất mau đem hai con ngựa thuần phục ngoan ngoãn. Hướng Ngưng Tâm Tư chơi bời nổi lên, dùng ngựa lao vụt, vậy mà một đường cưỡi lên Bình Nguyên Thành. Phu quân, không nghĩ tới, cưỡi ngựa như thế có ý tứ, so cưỡi phi thuyền vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Dương Lâm cười ha ha một tiếng, chỉ về đằng trước thành trì nói ra, phía trước chính là Bình Nguyên Thành, người ta mới tới nơi đây, không bằng ở bên trong du ngoạn một phen, cũng biết hiểu rõ nơi này phong thổ. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua. Hứa Ngưng hưng phấn cùng thôi. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên manh mối ngưng tụ, thần sắc mất tự nhiên đứng lên. Thế nào, phu quân? Hứa Ngưng phát hiện dị thường, nghi hoặc không hiểu. Dương Lâm ánh mắt chớp động mấy lần, nói ra, có tu tiên giả đến đây. Chương 1092 gặp lại Ninh Mộng Giao. Chương 1092 gặp lại Ninh Mộng Giao. Vừa mới Dương Lâm theo thói quen thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, thật vừa đúng lúc phát hiện 6 tên tu sĩ, ngay tại hướng về Bình Nguyên Thành phương hướng chạy như bay tới. Hắn cùng Hứa Ngưng đều thi triển liễm khí quyết, trên thân không có chút nào linh lực ba động, cũng không lo lắng bị phát hiện. Nhưng là, tại đội này tu sĩ bên trong, có một nữ tử, lại đưa tới Dương Lâm chú ý có tu tiên giả tới, đó là chuyện tốt à, chúng ta vừa vặn có thể hỏi thăm một chút Huyền Thanh Tông ở nơi nào. Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, mong đợi nói. Dương Lâm khẽ thở dài một cái, sau đó trên thân một trận cờ rốt rung động, hóa thành một tên lão giả tóc trắng xóa, nói ra, cháu gái à, cái này cùng ra ra vào thành đi. Hứa Ngưng mỹ mắt trợn lên, ngẩn người, nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi tại sao muốn biến thân? Còn có, ta làm sao thành tôn nữ của ngươi? Dương Lâm cười ha ha, phu nhân à, ngươi xem một chút ngươi còn trẻ như vậy, ta cái này tóc trắng xóa, từ bề ngoài đến xem, coi ngươi ra già không vừa bạn sao? Hứa Ngưng lườm hắn một cái, mặc dù không rõ Dương Lâm vì sao dạng này, nhưng cũng biết khẳng định sự tình ra có nguyên nhân, liền hỏi, ngươi mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới Dương Lâm thần thức tìm được một nữ tử, hắn trước kia gặp qua. Nàng này không phải người khác, chính là ban đầu ở vụ ẩn môn phụ cận gặp phải Ninh Mộng Giao. Ninh Mộng Giao cùng nàng muội muội Ninh Mộng Ly đã từng đi qua tìm kiếm quỷ đạo luật lệ. Năm đó, nàng cùng Dương Lâm còn từng đại chiến một trận. Dương Lâm cười nhạt một tiếng, nói có một tên nữ tu, ngay tại chạy về đằng này, là của ta cựu địch. Chúng ta trước giấu đi, nhìn nàng một cái tới nơi đây làm cái gì? Nghe được cựu địch hai chữ, Hứa Ngưng sắc mặt giật mình, bật thốt lên, ngươi nói người này, tu vi gì? Nên là giả anh cảnh giới, đoán chừng cách kết anh cũng không xa. Dương Lâm trước đó chỉ là thô sơ giản lược tìm tòi. Vậy còn tốt. Hứa Ngưng yên lòng, nàng thật đúng là lo lắng vừa đến nơi đây, liền gặp được đối thủ cường đại. Nếu chỉ là giả anh cảnh giới, vậy cũng không cần lo lắng. Dù sao nàng vị này phu quân, nguyên anh tu sĩ đều giết không ít. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ, những người này là quỷ đạo giáo, khó tránh khỏi sẽ có một chút chúng ta không biết thủ đoạn đặc thủ, tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Dương Lâm nhắc nhở. Ân. Hứa Ngưng nhẹ gật đầu. Hai người vào thành, ở cửa thành trôi chẳng có mục đích đi dạo, chờ đợi Ninh Mộng Giao đến. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, cầm đầu một nữ tử, dáng người thướt tha, lấy một bộ thanh lịch quần áo, so với 240 năm trước, rõ ràng nhiều hơn một phần thành thục phong vận. Ninh Mộng Giao rơi xuống cửa thành, mang theo sau lưng năm người, bước nhanh đến. Ánh mắt của nàng không ngừng quét về phía bốn phía, tại Dương Lâm cùng Hứa Ngưng trên thân hơi chút dừng lại, liền chuyển tới trên thân những người khác. Nơi đó có một cái quán trà, chúng ta đi qua hỏi thăm một chút. Linh Mộng Giao chỉ vào xa xa một cái phong cách trang nhã trà lâu. Là, Linh Sư tỷ năm người chăm miệng một lời. Linh Mộng Giao bọn người hấp tấp hướng về quán trà chạy tới. Chờ bọn hắn đi xa, Dương Lâm ho nhẹ một tiếng, nói cháu gái à, ra ra khát nước, dìu ta đi uống chén trà. Hứa Ngưng chừng Dương Lâm một chút, bất quá vẫn là biệt hắn, đi lại tập tễnh đi hướng quán trà. Trà lâu mái cong sừng bện, cổ kính, mới vừa vào đi, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương trà. Trà lâu một góc, trưng bày hương lô, khói xanh lượn lờ, ngồi bên cạnh một vị làn da trắng non nữ tử xinh đẹp, ngay tại đàn tấu đàn tranh, tiếng nhạc linh hoạt kỳ hảo, giống như róc rách dòng nước phiêu tán ở không trung. Dương Lâm bất động thanh sắc nhìn một cái, phát hiện Linh Mộng Giao bọn người đang ngồi ở một chỗ vị trí gần cửa sổ, đang trò chuyện cái gì, thế là chỉ vào cách đó không xa một tấm khác gần cửa sổ cái bàn, ông cụ non nói, cháu gái à, ra ra thích uống trà hồng gió, mau đỡ ta đi qua. Bị Dương Lâm hô cháu gái chiếm tiện nghi, Hứa Ngưng thật muốn bóp hắn một chút, bất quá vẫn là nhịn được. Nàng bị Dương Lâm từng bước đi tới, đi ngang qua Linh Mộng Giao bên cạnh lúc, nguyên bản ngay tại nói chuyện trời đất sáu người, lập tức dừng lại. Các loại Dương Lâm đi qua đằng sau, Linh Mộng Giao bấm niệm pháp quyết nhập chú, rất mau thả ra một cái trong suốt cách âm lồng ánh sáng. Phạm Nhân tự nhiên không nhìn thấy, nhưng lại không gạt được Dương Lâm ánh mắt. Tiểu Nhị vội vàng tới, nhiệt tình chiêu đãi hắn cùng Hứa Ngưng. Dương Lâm điểm hai ấm tốt nhất nước trà, lại kêu một chút ăn uống, lúc này mới thả ra thần thức, hướng về Linh Mộng Giao bọn người tìm kiếm. Lấy hắn có thể so với Nguyên Anh trung kỳ thần thức, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện, dễ như trở bàn tay liền nghe trộm được Linh Mộng Giao bọn người nói chuyện nội dung. Nghe lén một hồi, Dương Lâm liền minh bạch, Linh Mộng Giao bọn người tựa hồ tới nơi đây, là muốn tìm cái gì đồ vật, nhưng là đến bây giờ vô kế khả thi. Để hắn nghi ngờ là, mỗi khi nói lên thứ muốn tìm, sáu người này đều sẽ vẻ mặt nghiêm túc, một mực dùng vật kia thay thế. Sau một lát, Linh Mộng Giao nhẹ nhàng thở dài, vô bên hông túi trữ vật, tay lấy ra phù lục, đặt ở bên cạnh. Dương Lâm thấy một lần tấm phù lục kia, liền giật nảy cả mình, phù lục này hắn gặp qua, đồng thời cũng có một tấm, là năm đó từ Ninh Mộng Ly trong túi chứa vật cướp. Trên phù lục có một cái ác quỷ ảnh chân dung, cùng quỷ đạo luật lệnh bên trên đại diêm quỷ vương giống nhau như lúc, chính là dò xét lệnh phù. Hắn trong nháy mắt hiểu được, Ninh Mộng Giao tìm đến cái gì? Quỷ đạo luật lệnh. Tấm này dò xét lệnh phù, một khi quỷ đạo luật lệnh xuất hiện tại trong 1000 dặm, liền sẽ sáng lên ánh sáng xanh mơn mởn, thậm chí phát ra ông ông tiếng vang. Quỷ đạo luật lệnh, trên thực tế khoảng cách dò xét lệnh phù bất quá mấy bước xa. Nhưng là, bởi vì luyện yêu hồ tồn tại, tham linh phù không phản ứng chút nào. Sau một lát, Ninh Mộng Giao môi đào khẽ mở, mở miệng nói ra, đại trưởng lão chiêm bốc chi thuật, nói quỷ đạo luật lệnh sắp xuất hiện tại Bình Nguyên thành, thế nhưng là chúng ta tới đến nơi đây, không có chút nào món đồ kia tin tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên một tên mặt khỉ tu sĩ, nói ra, có khả năng hay không, món đồ kia tại một chút phàm nhân trong nhà, sư tỷ ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, chúng ta đem toàn bộ Bình Nguyên thành tu sĩ đều giết, sau đó một chút xíu tìm kiếm, luôn có thể tìm tới món đồ kia. Linh Ngọc Giao nghe chút lời ấy, gương mặt xinh đẹp lập tức kéo xuống, nói ra, con khỉ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không nên hơi một tí liền giết người, phải dùng đầu óc. Nơi đây thế nhưng là Huyền Thanh Tông phạm vi thống trị, một khi chúng ta giết Bình Nguyên thành tu sĩ, rất dễ dàng liền gây nên Huyền Thanh Tông chú ý, đến lúc đó còn tìm không tìm món đồ kia. Cái kia được xưng con khỉ tu sĩ, nhếch miệng, một mặt không tán đồng, thế nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì. Vị đại sư tỷ này tính tình, hắn là rõ ràng, tính tình phi thường táo bạo, một khi phản bác, rất có thể chọc giận đại sư tỷ, nhẹ thì quyền cước tăng theo cấp số cộng, nặng thì đánh thành trọng thương. Con khỉ bất đắc dĩ nói, đại sư tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Linh Ngọc Giao đôi mắt đẹp nháy mắt, trầm giọng nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ, có dò xét lệnh phụ tại, sớm muộn cũng sẽ có món đồ kia tin tức. Con khỉ nguyên bản còn muốn nói điều gì, nhưng là nghe được Linh Ngọc Giao nói như thế, lập tức ngậm miệng không nói. Cách đó không xa Dương Lâm, khiếp sợ không thôi. Quỷ đạo giáo đại trưởng lão, vậy mà tính ra quỷ đạo luật lệnh xuất hiện tại Bình Nguyên thành, đây cũng quá kinh khủng đi. Quỷ đạo luật lệnh còn tại luyện yêu hồ bên trong, nếu là lấy ra, vị kia đại trưởng lão chẳng phải là trực tiếp xem bói ở trên người hắn. Đúng lúc này, một tên khác tu sĩ mặt chữ điển đột nhiên nói ra, đại sư tỷ, đại trưởng lão tính ra địa điểm, chừng hơn 100 cái, ngươi làm sao xác định món đồ kia ngay tại Bình Nguyên thành? Chương 1093 một chút truyền thuyết, chương 1093 một chút truyền thuyết đùng. Linh Ngọc Giao đông nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, trực giác của nữ nhân, ngươi không hiểu sao? Ta cũng cảm giác, ta tuyển Bình Nguyên thành là có đạo lý, món đồ kia nhất định sẽ xuất hiện tại Bình Nguyên thành. Tu sĩ mặt chữ điền dọa đến rụt cổ lại, không còn dám nói thêm cái gì, nhưng trong lòng phỉ báng không thôi. Đại sư tỷ cũng quá khôi hài đi, lại còn nói trực giác của nữ nhân. Tại tu tiên giới này, trực giác tính là cái dám gì a? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý một bên Dương Lâm, trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Trực giác của nữ nhân, có chuẩn như vậy sao? Hắn thấp giọng hỏi, cháu gái à, ngươi nói một chút à, nữ nhân này trực giác là chuyện gì xảy ra? Hứa Ngưng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Lâm sẽ hỏi cái này, nhưng suy nghĩ một chút, nói ra, trực giác của nữ nhân chính là ra ra ngươi ngày nào có những nữ nhân khác, ta nhất định sẽ biết, mà lại sẽ đem ngươi tiến. Dương Lâm toàn thân lắc một cái, giữa hai chân phát lạnh, không khỏi nghi ngờ nói, trực giác của nữ nhân có chuẩn như vậy sao? Bất quá hắn cũng không có ý định có những nữ nhân khác, đời này liền Hứa Ngưng trên một thân cây treo cổ, thế là nói ra, cháu gái, đừng nói mò, ra ra ngươi cả một đời liền yêu ngươi mãi mãi một người. Người mãi mãi tốt như vậy, ra ra làm sao bỏ được để nàng thương tâm, đi ưa thích những nữ nhân khác. Hứa Ngưng đôi mắt sáng lóe lên, kéo qua Dương Lâm tay, nũng nịu nói, ra ra biết liền tốt. Thông qua nghe lén Linh Mộng Giao đối thoại, Dương Lâm xác định hai chuyện. Thứ nhất, Bình Nguyên thành là tại Huyền Thanh Tông phạm vi thống trị bên trong, cho nên Linh Mộng Giao bọn người không dám muốn làm gì thì làm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn cùng Hứa Ngưng muốn gia nhập Huyền Thanh Tông, cũng không cần đi quá xa. Thứ hai, vị Tiêu Quỷ Đạo giáo đại trưởng lão cũng không có như vậy vô cùng kỳ diệu. Liên quan tới quỷ đạo luật lệnh, chọn vẹn tính ra hơn 100 cái địa điểm, đây cũng là không có gì đáng sợ. Nhưng là, có một chút lại làm cho Dương Lâm không dám kinh thường, đó chính là quỷ đạo luật lệnh vị trí, thật tại quỷ đạo đại trưởng lão trong xem bói. Lần trước, đoán chừng vị này đại trưởng lão cũng coi như ra hơn 100 cái địa điểm, cho nên quỷ đạo giáo rộng tung lưới, Linh Ngọc Giao cùng muội muội cùng đi đến vụ ẩn môn phụ cận. Lần này, Linh Ngọc Giao lại đi tới Bình Nguyên thành. Linh Ngọc Giao hai lần đến nơi địa điểm, đều là quỷ đạo luật lệnh thực tế cho ở, nếu không phải luyện yêu hồ ngăn cách do xét, Linh Ngọc Giao rất có thể đã tìm được quỷ đạo luật lệnh. Dương Lâm ngồi ở chỗ đó, cùng Hứa Ngưng cùng một chỗ phẩm trà, mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây, các loại Linh Mộng Giao bọn người rời đi, mới đi ra khỏi trà lâu. Cháu gái à, sắp trời đã tối, chúng ta tìm khách sạn, nghỉ ngơi sẽ đi, trong đêm ngươi cũng không thể lười biếng, muốn chiếu cố ra ra. Hứa Ngưng lườm hắn một cái, đột nhiên vừa bấm Dương Lâm bên hồng, nói ra, liền ngươi có nhiều việc, cũng không biết từ chỗ nào đến học được thói quen xấu, mỗi lần để người ta gọi ngươi một chút không hiểu xưng hô. Dương Lâm quỷ dị cười một tiếng, nói kỳ thật không có gì, những danh xưng kia tại ta quê quán, cùng ca ca không sai biệt lắm. Chúng ta trước đó, ngươi không phải cũng thường gọi ta Dương đại ca thôi. Nghe nói lời ấy, Hứa Ngưng mấp máy môi đỏ, kháng nghị nói, ta không, về sau cũng không tiếp tục hô, ta liền muốn hô phu quân. Vì cái gì? Dương Lâm kinh ngạc nói. Trực giác của nữ nhân, ta đã cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta, những danh xưng kia tuyệt đối không phải đồ tốt. Hứa Ngưng nhíu nhíu mày. Dương Lâm im lặng. Nữ nhân này trực giác cũng quá chuẩn đi. Hắn nhịn không được thở dài, đã như vậy, vậy sau này liền hô phu quân đi. Hai người tìm một nhà khách sạn ở lại. Mấy ngày sau, Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng, rời đi Bình Nguyên thành, tiếp tục hướng về mặt phía nam bay đi. Hắn đã thăm dò được, đi về phía nam có một tòa lớn thành trì, nghe nói có quan hệ với tiên sư nghe đồn. Cứ như vậy, hai người cưỡi ẩn linh phi thuyền, liên tiếp phi hành 5-6 ngày, đi vào một tòa thành trì khổng lồ. Thành trì này chạy dài khoảng 10 dặm, đã coi như là phạm thế nhân gian siêu cấp thành lớn. Dương Lâm tại trong thành trì, nghe ngóng một phen, biết hướng hướng đông nam mấy trăm dặm, có một tòa núi cao, quanh năm nồng vụ tràn ngập chi địa, 10 phần quái dị. Nghe nói có tiểu phu lên núi lớn tuổi, thường xuyên sẽ lạc đường, sau đó bất chi bất giác, liền từ bên trong đi ra. Thậm chí còn có truyền ôn, có một tên người thanh niên, nộ nhập trong núi này, nhìn thấy hai tên lão giả chấp cờ đánh cờ. Người thanh niên đối với đánh cờ có chút cảm thấy hứng thú, liền đứng ở một bên quan sát. Trong lúc bất chi bất giác, người thanh niên đắm chìm tại cờ trong thế giới, thỉnh thoảng nói lên hai câu, là hai vị lão giả chỉ điểm sai lầm. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong đó một tên lão giả đem quân cờ hướng trên bàn cờ vỗ, nói ra, đứng đốc, không trả lại được. Chế nữa, liền không có cơ hội vì cha ngươi mẹ dưỡng lao tổng trung. Bốn phía cảnh sắc một trận biến ảo, người thanh niên phát hiện, hắn không hiểu thấu xuất hiện tại chân núi. Thế là, hướng về trong nhà đi đến. Chờ hắn về đến trong nhà, phát hiện phụ mẫu song thân đã dần dần già đi. Người thanh niên gào khóc, hắn cảm giác chỉ bất quá nhìn nhiều một hồi đánh cờ, làm sao phụ mẫu lại đột nhiên già? Làm cho người giật mình là, cha mẹ của hắn lại nói, hắn lạc đường mấy chục năm. Vốn cho là đời này lại không duyên nhìn thấy nhi tử, không nghĩ tới lâm trùng trước đó, người một nhà còn có thể đoàn tụ. Nhị lao cũng chú ý tới một việc, đó chính là nhi tử đã nhiều năm như vậy, dung mạo vậy mà không có biến hóa chút nào. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, hai vị lao nhân hay là căn dặn người thanh niên, sớm ngày thành gia lập nghiệp. Thế giới thế tục, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Nhưng là thành gia lập nghiệp, rất cần tiền tài, bọn hắn một nhà, bất quá là người bình thường nhà. Ngay tại người thanh niên phát sầu thời điểm, đột nhiên phát hiện, trong nhà trong giếng, vô duyên vô cớ toát ra không ít vàng. Người thanh niên vui mừng quá đỗi, nhảy đến trong giếng, vớt vàng. Ngoài dự liệu chính là, người thanh niên xuống dưới đằng sau, vậy mà trực tiếp chết ngạt ở bên trong, không còn có đi lên. Nhị lao phát hiện thi thể sau, cực kỳ bi thương. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cực độ bi thương phía dưới, cũng rất nhanh qua đời. Bực này truyền ngôn, Dương Lâm tự nhiên là không tin. Hắn cảm thấy, cái này có điểm giống là làm tinh bên trên nghe nhầm đồn vậy, mục đích là vì để cho người rời xa tòa núi cao kia. Hắn suy đoán, tòa núi cao kia rất có thể có một cái tu tiên môn phái. Phu nhân, chúng ta liền đi tòa núi cao kia, xem một chút đi. Chương 1094 Giải Linh Tông, trao đổi địa đồ. Chương 1094 Giải Linh Tông, trao đổi địa đồ. Hai người hướng về phía đông nam hướng tiến đến, rất nhanh nhìn thấy một tòa núi cao nguy nga, vân giả bụi nhiễu. Dương Lâm một chút liền nhận ra được, cái gọi là sương lớn, bất quá là pháp trận hình thành thôi. Môn phái này, ngược lại là có một ít thực lực. Hắn phát hiện, pháp trận này vậy mà xuất từ nguyên anh tu sĩ chi thủ. Hắn mang theo Hướng Ngưng, xuyên qua đồng bộ, rơi xuống sơn môn chỗ, gặp trên sơn môn viết Giải Linh Tông ba chữ to. Dương Lâm thả ra thần thức, hướng về trong sơn môn tìm kiếm, rất nhanh dẫn động một chút pháp trận cấm chế phản ứng. Giải Linh Tông bên trong, các loại dồn dập tiếng nổ đùng đoảng, liên tiếp. Cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra tùy ý gặp được một cái tông môn, lấy thần thức của hắn cường đại, cũng có thể bị phát hiện. Không bao lâu, một tên giống như thiết tháp trắng hán, nổi giận đùng đùng từ Giải Linh Tông bên trong bay ra, đến hai người trước mặt. Tên này thiết tháp trắng hán, có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Người đến người nào, vì sao tự tiện xông vào Giải Linh Tông? Thiết tháp trắng hán âm thanh chìm giống như lôi, sắc mặt khó coi. Dương Lâm chắc tay, nói ra, đạo hữu chớ trách, chúng ta đi ngang qua nơi đây, muốn tìm hiểu một chút Huyền Thanh Tông vị trí, cũng không ác ý. Ngươi không biết Huyền Thanh Tông ở đâu? Đại hán như thiết tháp tính cảnh giác nổi lên. Huyền Thanh Tông làm chính đạo khôi thủ, thực lực cường đại, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Đối diện người này, cùng hắn đồng dạng là nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại đến nghe ngóng Huyền Thanh Tông vị trí, thật sự là không thể tưởng tượng. Dương Lâm sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chỉ một bên Hướng Ngưng, lặng lẽ nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta cùng sư muội một mực đi theo sư phụ ẩn cư tu hành, vài ngày trước sư phụ đại nạn đã tới, trước khi Lâm Trung nhắc nhở chúng ta muốn đi Huyền Thanh Tông trừ ma vệ đạo, vì hoàn thành sư phụ nguyện vọng, ta cùng sư muội lúc này mới rời đi chỗ tu hành, chuẩn bị gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương Lâm cảm thấy hai người giả mạo sư minh sư muội, so đạo lữ càng khiến người ta tin phục một chút. Thiết tháp tráng hán lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hai người này nhìn sắc thực giống quanh năm ẩn cư tu sĩ, nếu không nào có trực tiếp chạy đến một cái tông môn sơn môn chỗ gây chuyện. Nếu không phải đối diện nam tử này tu vi không kém, lấy hắn tính tình nóng nảy, đã sớm động thủ đánh nhau. Các ngươi sư phụ kêu cái gì? Thái thượng lão quân. Chưa nghe nói qua. Thiết tháp tráng hán lắc đầu, như thật nói ra. Gia sư là một tên đại tu sĩ, một mực ẩn cư tỷ thế, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Hắn trước kia cùng Huyền Thanh Tông có một ít nguồn gốc, cho nên qua đời đằng sau mới khiến cho ta cùng sư muội gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương Lâm tín khẩu nói bậy. Quả nhiên, thiết tháp tráng hán nghe thấy lời ấy, nổi lòng tôn kính, hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà sư theo một tên đại tu sĩ. Chính là tên này đại tu sĩ, tên là Thái Thượng Lão Quân, thật sự là chưa nghe nói qua. Giải Linh Tông, nhưng thật ra là Huyền Thanh Tông phụ thuộc tông môn, nhưng khoảng cách Huyền Thanh Tông vẫn còn tương đối xa. Các ngươi nếu là muốn đi Huyền Thanh Tông, không có một hai năm công phu, là không đến được. Thiết tháp tráng hán con mắt đi lòng vòng, mở miệng nói ra. Dương Lâm trong lòng giật mình, không nghĩ tới Huyền Thanh Tông vậy mà như thế xa, còn muốn một hai năm thời gian. Khoảng cách này là đủ xa. Vị đạo hữu này, không biết có thể sẽ tiến về Huyền Thanh Tông địa đồ, cho ta cùng sư muội một phần. Chúng ta cảm kích khôn cùng. Thiết tháp tráng hán hơi suy nghĩ phía dưới, nói ra, đi hướng Huyền Thanh Tông địa đồ, là bực nào cơ mật sự tình, sao có thể tùy ý cho các ngươi, vạn nhất các ngươi là ma đạo tu sĩ, đi hướng Huyền Thanh Tông điều tra tình báo trọng yếu, ta cho các ngươi địa đồ, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Dương Lâm mỉm cười, khoát tay nói, đạo hữu nói đùa đi, ta cùng sư muội loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều người, nếu như thật sự là ma đạo tu sĩ, đi Huyền Thanh Tông, chẳng phải là tự tìm đường chết. Lại nói, ta cùng sư muội tu luyện đều là chính đạo công pháp, làm sao có thể là ma đạo tu sĩ? Thiết Tháp Tráng Hán miết miệng, xem thường. Cái này cũng khó mà nói, tu luyện chính đạo công pháp, gia nhập ma đạo tu sĩ, cũng không phải không có. Tóm lại, đi hướng Huyền Thanh Tông địa đồ, ta là có, nhưng tuyệt sẽ không tùy tiện cho các ngươi. Dương Lâm trong lòng gương sáng giống như, cái này Thiết Tháp Tráng Hán ngoài miệng nói một bộ, nhưng là thông qua biểu lộ, rõ ràng có thể cảm giác được trong lòng là một bộ khác. Hắn muốn chỗ tốt. Dương Lâm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, thế là trong lật tay lấy ra một gốc hơn 600 năm phần linh thảo, thuận miệng nói ra, sư phụ Thái Thượng lão quân ẩn cư chỗ, trồng một chút linh dược linh thảo, ta cùng sư muội không hiểu luyện đan, muốn bụi linh thảo này cũng không đại dụng, không biết vị đạo hữu này có hứng thú hay không. Thấy một lần linh thảo, Thiết Tháp Tráng Hán hai mắt tỏa ánh sáng. Hơn 600 năm phần linh thảo, đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tới nói, cũng xem là tốt đồ vật. Thiết Tháp Tráng Hán nghĩ đến, thanh niên nam tử này nhìn xem chất phác, không nghĩ tới vẫn rất hiểu chuyện, thế là vớt cảm nói, tốt, lên tuổi thọ linh dược linh thảo, đúng là thứ mà ta cần. Như vậy đi, ngươi đem bụi linh thảo này cho ta, ta đem đi hướng Huyền Thành Tông địa đồ, phục chế một phần cho ngươi. Dương Lâm không chút do dự đáp ứng xuống. Bực này 6-700 tuổi thọ linh dược linh thảo, luyện yêu hồ bên trong có một đống lớn đâu, hắn căn bản cũng không thiếu. Đạo hữu tiếp hảo. Dương Lâm dùng linh lực nâng, đem linh thảo đưa đến Thiết Tháp Tráng Hán trước mặt. Thiết Tháp Tráng Hán một phát bắt được, phóng tới chốc mũi hít hà, sau đó hưng phấn nói, linh thảo không giả, đúng là 6-700 tuổi thọ, không sai. Đã như vậy, xem ở các ngươi cũng không dễ dàng phân thượng, ta liền đem đi hướng Huyền Thành Tông địa đồ, phục chế một phần cho các ngươi. Bất quá có một chút, ta nhưng muốn nói xem rõ ràng, một khi ngươi ta hoàn thành giao dịch, tổng thể không trả lại. Thiết Tháp Tráng Hán trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Chỉ cần đạo hữu cung cấp địa đồ không giả, tại hạ cũng không có trả lại ý nghĩ. Dương Lâm quả quyết nói ra, mục đích của hắn muốn đi hướng Huyền Thành Tông, cầm tới địa đồ mới trọng yếu nhất. Thiết Tháp Tráng Hán bật cười lớn, vỗ vỗ bộ ngực, đạo hữu yên tâm, đi hướng Huyền Thành Tông địa đồ, tuyệt đối sẽ không có lỗi, không phải vậy đi lầm đường, ngươi chẳng phải là lại sẽ trở về tìm ta. Hắn nói, lấy ra một cái ngọc giản, đồng dạng dùng linh lực nâng, đưa đến Dương Lâm bên cạnh. Dương Lâm do dự một chút, hay là thả ra một bộ khôi lỗi, đem ngọc giản tiếp được, sau đó mở ra tra xét một phen, xác nhận không sai, mới tiếp nhận ngọc giản, thu vào. Thiết Tháp Tráng Hán ánh mắt khép lại, rơi vào trên khôi lỗi, nói ra, ngươi còn am hiểu khôi lỗi chi đạo. Hiểu sơ mà thôi, những khôi lỗi này cũng không có gì sức chiến đấu, bình thường dùng để làm điểm việc vặt vãnh mà thôi. Dương Lâm quét Thiết Tháp Tráng Hán một chút, bình tĩnh nói, ngươi khôi lỗi này thật không đơn giản, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng là tay chân cực kỳ linh hoạt, cùng chân nhân gần như không hai dồn, không biết đạo hữu có thể hay không đem phương pháp luyện chế cùng tại hạ trao đổi một phần. Thiết Tháp Tráng Hán vậy mà đối với khôi lỗi cảm giác hứng thú. Dương Lâm lắc đầu, hai tay mở ra, bất đắc dĩ thở dài, ta nhưng không có phương pháp luyện chế, những khôi lỗi này đều là sư phụ ta Thái Thượng lão quân khi còn sống luyện chế. Chương 1095 trao đổi hợp khí đan, chương 1095 trao đổi hợp khí đan. Dương Lâm thả ra khôi lỗi, tự nhiên là mô phỏng sinh vật khôi. Loại khôi lỗi này mười phần linh hoạt, có thể hiệp trợ luyện khí thậm chí luyện đan. Thiết Tháp Tráng Hán thấy một lần đằng sau, có chút chấn kinh, hắn nguyên bản liền đối với khôi lỗi thuật có hiểu biết, bởi vậy lên trao đổi chi tâm. Nghe được Dương Lâm trả lời, Thiết Tháp Tráng Hán sắc mặt lạnh lẽo, không che giấu được thất vọng, nhưng hắn hay là chưa từ bỏ ý định, liền hỏi, sư phụ ngươi Thái Thượng lão quân, liền không có truyền thụ cho các ngươi phương pháp luyện chế sao? Không có. Luyện chế khôi lỗi, cần khôi lỗi thiên phú, ta cùng sư muội tại khôi lỗi một đạo bên trên không có thiên phú gì, cũng không có cùng sư phụ học những này. Dương Lâm gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, hắn bất quá là muốn nghe được một chút tiến về Huyền Thanh Tông địa đồ, cũng không muốn phức tạp, lại nhiều bại lộ cái gì. Thiết Tháp Tráng Hán hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm mô phỏng sinh vật khôi, tiếp tục mở miệng hỏi, dạng này khôi lỗi, trong tay ngươi có bao nhiêu? Dương Lâm rũi ra ba ngón tay, bất động thanh sắc nói ra, ba cái. Sư phụ trước khi chết cũng liền luyện chế được ba cái, đều bị ta cùng sư muội mang ra ngoài. Thiết Tháp Tráng Hán nghe vậy, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Hắn chuẩn bị đem cái này ba cái khôi lỗi bị thay thế, sau đó một chút xíu phá giải, nghiên cứu một chút phương pháp luyện chế. Vị đạo hữu này, tại Hạ Trường Sinh Tông tông chủ Kỷ Kiến Minh, ngươi nói cái giá đi, ba cái khôi lỗi bao nhiêu linh thạch? Thiết Tháp Tráng Hán chắc tay. Dương Lâm nao nao. Hắn không nghĩ tới, Thiết Tháp Tráng Hán vậy mà đối với mô phỏng sinh vật khôi như vậy cảm thấy hứng thú. Trong tay hắn mô phỏng sinh vật khôi cũng không phải chỉ có ba cái, mà là có mấy trăm chiếc. Thiết Tháp Tráng Hán nếu là biết chân tướng, sợ rằng sẽ dọa kêu to một tiếng. Nhưng là hắn cũng không tính nói ra, thậm chí ngay cả ba cái cũng không thể cho hết Thiết Tháp Tráng Hán. Dương Lâm liếc nhìn bên cạnh mô phỏng sinh vật khôi, mặt lộ vẻ là khó, kỳ đạo hữu, thứ không dám giấu giếm, cái này ba cái khôi lỗi không phải bao nhiêu linh thạch sự tình, mà là sư phụ Thái Thượng lão quân lưu cho ta cùng sư muội kỷ niệm đồ vật. Mỗi khi nhìn thấy ba cái khôi lỗi, ta liền nhớ lại sư phụ ân cần dạy bảo. Nghe Dương Lâm tiểu nói này, Thiết Tháp Tráng Hán lui nhường một bước, hỏi, vậy rằng này hai cái khôi lỗi có thể hay không? Dương Lâm quay đầu nhìn về hướng Ngưng, nhẹ nhàng nói ra, sư muội, ta nhìn kỳ đạo hữu thực sự ưa thích, nếu không chúng ta đem khôi lỗi bán hai cái cho hắn. Hướng Ngưng mỹ mắt mấy mắt, giận dữ nói, sư minh, nguyên bản ba cái khôi lỗi ngươi bán hai cái, chỉ còn một cái là cho ngươi hay là cho ta? Đó là sư phụ còn sót lại cho ngươi ta hai người, không chỉ có riêng là cho ngươi. Muốn ta nói, chỉ có thể bán một cái. Dương Lâm trong lòng âm thầm là hướng Ngưng lời khen. Không hổ là hắn Dương Lâm phu nhân, cái này diễn kịch diễn đứng lên, đều có thể cầm người tí hon màu vàng. Thiết Tháp Tráng Hán nghe thấy lời ấy, nhíu mắt, không khỏi lo lắng. Một bộ khôi lỗi, vạn nhất phá giải lúc xảy ra vấn đề, chưa hẳn có thể một lần nữa mô phỏng đi ra. Ít nhất cũng phải hai cái, mới có khả năng thành công. Thiết Tháp Tráng Hán thanh âm nâng lên mấy phần, nói ra, hai vị đạo hữu, ta có thể thêm ra một ít gì đó, đổi lấy hai cái khôi lỗi. Dương Lâm nhìn một cái hướng Ngưng, lại quay đầu đối với Thiết Tháp Tráng Hán nói ra, kỳ đạo hữu, như vậy đi, ta đem ta cái kia khôi lỗi lấy ra, dạng này liền có thể cho ngươi hai cái khôi lỗi, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thiết Tháp Tráng Hán nhếch miệng cười một tiếng. Linh thạch coi như xong, ta muốn là tăng trưởng tu vi đang dược, không biết trong tay ngươi có hay không. Dương Lâm từng chữ từng câu nói, linh thạch hắn là không thiếu, dù sao giết nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Hắn thiếu là tăng cao tu vi đan dược. Trước mắt trong tay của hắn chỉ có huyền anh đan, đây đối với nhanh chóng tăng cao tu vi, thế nhưng là không đủ. Tăng cao tu vi đan dược, hợp khí đan có thể chứ? Đại hắn như Thiết Tháp hơi suy nghĩ bên dưới, lên tiếng hỏi. Hợp khí đan, Dương Lâm còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn chắp tay, kỳ đạo hữu, ta bởi vì quanh năm ở cư, tương đối cô lậu quả văn, không biết hợp khí đan phải chăng có thể tăng lên chúng ta nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu vi. Thiết Tháp Tráng Hán nhẹ gật đầu, quả quyết nói, đương nhiên có thể. Hợp khí đan là nhất là thường dùng đan dược, ngươi nếu là cần, ta có thể cung cấp 10 khỏa hợp khí đan, đem đổi lấy ngươi hai cái khôi lỗi. Thiết Tháp Tráng Hán vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái bình sứ bạch ngọc, bên trong vừa vặn để đó 10 khỏa đan dược màu trắng. Dương Lâm trong lòng vui mừng. Hắn cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy, không nghĩ tới thật tìm được tăng cao tu vi đan dược. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Làm một tên nguyên anh tu sĩ, nhất là tại tu tiên thánh địa Huyền Thanh vực, Thiết Tháp Tráng Hán nên sẽ có một chút tăng cao tu vi đan dược. Dương Lâm nhíu mày lại, đồng ý nói nếu kỳ đạo hữu như vậy có thành ý, vậy ta cũng không có gì có thể nói, cứ như vậy trao đổi đi. Thế là hắn dùng hai cái mô phỏng sinh vật thôi, thành công trao đổi đến 10 khỏa hợp khí đan. Địa đồ cùng đan dược tới tay, lần này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Có hai lần trao đổi, Dương Lâm cùng Thiết Tháp Tráng Hán lập tức khoảng cách rút ngắn đứng lên, tùy ý hàn huyên. Sau nửa canh giờ, Dương Lâm mang theo Hướng Ngưng rời đi Giải Linh Tông. Ẩn linh trên phi thuyền, Dương Lâm nói khẽ, không nghĩ tới phu nhân diễn lên đùa giờ đến, cũng giống như vậy. Hướng Ngưng phốc cười một tiếng, nói ra, đây đều là theo ngươi học, phu quân à, ta là phát hiện tâm nhãn của ngươi là thật nhiều, minh minh liền có không ít khối lỗi, lại nói chỉ có ba cái. Ha ha. Dương Lâm cười ha ha một tiếng, giải thích cặn kẽ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, rời nhà đi ra ngoài, cũng nên cẩn thận nhiều một chút. Kỳ Kiến Minh rất rõ ràng nhìn chúng trong tay của ta khối lỗi, ta nếu là nói cho hắn biết có thật nhiều chỉ, rất khó nói hắn có thể hay không lòng sinh tham lam, muốn xuất thủ đối phó chúng ta. Ta mặc dù không sợ hắn, nhưng là tại cái này nhân sinh không quen Huyền Thanh vực, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, tận lực hay là cẩn thận một chút đi. Hứa Ngưng méo một chút đầu, nói ra, điều này cũng đúng, cho nên ta liền phối hợp ngươi đóng kịch, ta diễn giống đi. Thật giống. Dương Lâm đưa tay, méo méo khuôn mặt của nàng. Có địa đồ, hai người tiến về Huyền Thanh Tông liền thuận lợi rất nhiều. Dương Lâm bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, đem địa đồ kỹ càng nghiên cứu một lần, phát hiện dọc theo con đường này phải đi qua không ít tông môn. May mắn là những tông môn này đều là chính đạo tông môn, nhưng là hắn không dám chút nào phớt lờ, chính đạo tông môn nếu là hung ác lên, tuyệt đối so với ma đạo tông môn còn nguy hiểm hơn. Trên đường đi gặp được tông môn chiếm cứ chi địa, Dương Lâm đều tận lực đường vòng cùng rời xa, không đi treo chọc những tông môn này. Cứ như vậy, hai người cẩn thận từng ly từng tí phi hành thời gian một năm, rốt cục đi đến hơn phân nửa lộ trình. Lại có hơn 3 tháng, liền có thể đến Huyền Thanh Tông phụ cận. Bất quá có một việc, hay là để hắn dở khóc dở cười. Hắn gặp mấy cái phường thị, đến bên trong một đi dạo mới phát hiện, đi hướng Huyền Thanh Tông địa đồ, cơ hồ là nát đường cái đồ vật, chỉ cần một chút linh thạch liền có thể mua được. Kỳ Kiến Minh thế mà để hắn ra một gốc 6-700 tuổi thọ linh thảo, mới bằng lòng trao đổi. Hắn đây là điển hình bị Kỳ Kiến Minh hố. Trừ cái đó ra, hắn còn tại phường thị mua đến không ít hợp khí đan. Hắn cũng phát hiện, tại Huyền Thanh vực, hợp khí đan đúng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhất thường phục dùng đan dược. Liền ngay cả Huyền Anh đan, hắn cũng mua 20-30 quả. Cái này khiến Dương Lâm không chỗ ở cảm thán, Huyền Thanh vực quả nhiên là tu tiên thánh địa, tài nguyên chi phong phú, hoàn toàn không phải Kiếm Lăng vực cùng Thất Linh Hải vực có thể so sánh. Một ngày này, Dương Lâm chính ngồi xếp bằng, đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn về phía trước, khắp khuôn mặt là vẻ cảnh giác. Hứa Ngưng đã nhận ra, liền vội vàng hỏi, "Phu quân, thế nào? Phía trước có người bị đuổi giết, đang theo chúng ta bên này chạy đến. Chúng ta né tránh đi." Dương Lâm đang chuẩn bị điều khiển ẩn linh phi thuyền tránh đi, phía trước hư không đột nhiên một cơn chấn động. Một tên áo bào màu vàng lão đạo, từ đó lão đạo mà ra, toàn thân máu me đầm địa. "Đạo hữu, ta là Huyền Thanh Tông tu sĩ, cứu ta." Chương 1096 kịch chiến ba người, chương 1096 kịch chiến ba người. Dương Lâm nguyên bản định tránh đi, mặc kệ nhàn sự. Chỗ nào nghĩ đến, hoàng bào lão đạo một tấm cự ly ngắn truyền tống phủ, đi thẳng đến hắn phụ cận. Nếu là người bình thường, hắn khẳng định trực tiếp né tránh. Nhưng là hoàng bào lao đạo nhắc lên Huyền Thanh Tông, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn đang nghĩ ngợi cùng Hứa Ngưng cùng nhau gia nhập Huyền Thanh Tông đâu. Nếu là cứu hoàng bào lao đạo, chẳng phải là liền có gia nhập hy vọng. Dương Lâm thần thức tìm đòi, phát hiện đang có 3 tên tu sĩ nhanh như điện chớp chạy đến. Môi hắn lúc đích, hướng về Hứa Ngưng truyền âm, "Phu nhân, huyết sát lưu lại bảo hộ ngươi, sơn nhạc cự viên cho ta." Hứa Ngưng mỹ mắt mấy mắt, minh bạch hắn ý tứ, từ bên hông gỡ xuống một cái túi linh thú, đưa cho Dương Lâm. Dương Lâm tiếp nhận túi linh thú, đi vào Hoàng Bảo lão đạo bên cạnh, gặp hắn trên thân trải rộng vết thương, thế là đem hắn đưa đến ẩn linh trên phi thuyền, hỏi: "Muốn cho ta cứu ngươi, có thể mau nói cho ta biết, tới ba người đều là lai lịch ra sao?" Hoàng Bảo lão đạo ho khan một cái, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, chịu đựng đau đớn nói ra: "Cái này ba cái ma đạo tu sĩ, một cái đến từ Quỷ đạo giáo, một cái đến từ Vạn Độc môn, còn có một cái đến từ Huyết Thần tông. Ba người bọn họ, thực lực không phải bình thường, đạo hữu cùng ta đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, đến cùng có thể hay không đối phó ba người kia?" Huyết Thần tông cùng Quỷ đạo giáo, Dương Lâm là nghe nói qua, duy chỉ có cái này Vạn Độc môn là lần đầu tiên nghe nói. "Làm sao đối phó ngươi cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện, nếu như ta diệt bọn hắn ba người, cứu ngươi, có thể hay không để cho ta cùng phu nhân gia nhập Huyền Thanh tông?" Hoàng Bảo lão đạo lần nữa ho khan một cái, miệng đầy máu tươi, nói: "Nếu như đạo hữu thật có thể diệt đi bọn hắn, ta sẽ dốc hết toàn lực để cử ngươi tiến vào Huyền Thanh tông, nhưng là lão đạo ta cũng không thể cam đoan, dù sao việc này muốn tông chủ quyết định." Dương Lâm con mắt đi lòng vòng, cảm thấy có lời này đã không sai biệt lắm, thế là nói ra: "Đã như vậy, ta liền cứu ngươi một mạng." Tiếp lấy, Dương Lâm lại hướng về hướng Ngưng Truyền Âm nói: "Phu nhân, ngươi điều khiển ẩn linh phi thuyền, mang lão đạo này đến một bên tránh né, nếu như hắn có bất kỳ vấn đề, liền để Huyết Sát xuất thủ, giết hắn." "Tốt, phu quân." Hứa Ngưng môi đỏ khẽ mở, sau đó thao túng ẩn linh phi thuyền, hướng về nơi xa bay đi. Dương Lâm lưu tại nguyên địa, tâm thần khẽ động, 12 thanh trường kiếm màu vàng nhanh chóng bay ra, một trận mơ hồ sau, hóa thành 36 đạo giống nhau như lúc kiếm quang, ở tại đỉnh đầu xoay quanh không thôi. Hai tay của hắn như bánh xe nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh vào trên kiếm quang màu vàng. 36 đạo kiếm quang, rất nhanh từng cái quỷ dị biến mất không thấy. Sau một lát, ba tên tu sĩ từ phương xa chạy nhanh đến. Phía trước một tên thanh niên lạnh lùng, toàn thân quỷ khí lở lở, quần quần hắc quang lôi cuốn toàn thân, lộ ra âm sâm khủng bố. Ở giữa một tên nữ tử xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, trước sau lồi lõm, dưới chân dẫm lên một đóa hoa sen màu máu. Một tên sau cùng lão giả tóc bạc, đỉnh đầu tung bay một mảnh màu xanh lá xương động, trên dưới quay cuồng. "Ba vị đạo hữu, hay là lưu một cái đi, tại hạ có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng." Dương Lâm đứng chắp tay. Ba người ánh mắt đồng thời rơi vào Dương Lâm trên thân, phát hiện người này bất quá nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nữ tử xinh đẹp đánh giá Dương Lâm, hé miệng cười một tiếng, "Ha ha, vị tu sĩ này thật sự là không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, lao độc vận, người ta cùng nhau giết hắn, để quỷ lệ đuổi theo giết Lê chân nhân đi." Lão giả tóc bạc gầm sâm cười một tiếng, nói: "Người này xác thực không biết sống chết, nếu hắn dám cản đường, chúng ta liền thuận đường giải quyết hắn đi." Một bên cái kia được xưng là quỷ lệ thanh niên lạnh lùng, không nói hai lời, toàn thân hắc khí lóe lên, liền muốn đuổi theo Hoàng Bảo lão đạo. Dương Lâm đem bên hông túi linh thú hướng về phía trước ném đi, sơn nhạc cự viên từ đó trôi ra, thiểm điện giống như phóng tới vắng vẻ thanh niên. Sơn nhạc cự viên trong tay nắm một cây điện quang lượn lờ màu bạc lôi mục, hung mạnh đánh về phía thanh niên lạnh lùng, quay cuồng nhảy lên ở giữa như lang như hổ, đằng đằng sát khí. Thanh niên lạnh lùng truy kích thân ảnh, lập tức trì trệ, sau đó hướng về bên cạnh vừa trốn, khó khăn lắm né qua màu bạc lôi mục. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía sơn nhạc cự viên, thần sắc trở nên nghiêm nghị, vô bên hông túi chứa vật, lấy ra một cây màu đen trường thiên, hướng về phía trước vung lên. Lập tức, cuồn cuộn hắc khí phun ra ngoài. Trong hắc khí, từng cái mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, như ẩn như hiện. Chỉ một thoáng, sơn nhạc cự viên cùng thanh niên lạnh lùng đấu cùng một chỗ. Lôi pháp khắc chế quỷ đạo công pháp, nhưng này thanh niên lạnh lùng, rõ ràng thực lực không phải bình thường, trong đánh nhau, vậy mà áp chế sơn nhạc cự viên ở vào hạ phong. Nữ tử xinh đẹp thấy vậy, khẽ cười một tiếng, nói ra: "Lao độc vận, chúng ta cũng nắm chặt ra tay giết người này đi, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để Lê chân nhân chạy." Cái kia được xưng lão độc vật lão giả tóc bạc, đều không có trả lời một tiếng, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo pháp quyết đánh vào đỉnh đầu xương độc màu xanh lá bên trên. Xương độc màu xanh lá lập tức hướng về Dương Lâm quét sạch mà đi. Nữ tử xinh đẹp đồng thời động, chỉ gặp nàng dưới chân hoa sen màu máu, một cái mơ hồ hóa thành 18 đóa huyết liên. "Đi." Nữ tử xinh đẹp khẽ kêu một tiếng. 18 đóa huyết liên nhanh chóng xoay tròn, hướng về Dương Lâm kích xạ mà đi. Huyết liên phát sau mà đến trước, liên tiếp đánh vào Dương Lâm trên thân thể. Nữ tử xinh đẹp thấy vậy, khoe miệng nổi lên một tia giễu cợt, "Ta còn tưởng là có bản lĩnh gì đâu, nguyên lai bất quá là một cái mã phu." Nhưng là, sau một khắc, nàng liền trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Dương Lâm thân thể chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Xương độc bay đi, lập tức đập nện ở trên không chỗ. "Huyết ảnh, không tốt." Nữ tử xinh đẹp giật nảy cả mình, sau đó lập tức kịp phản ứng, như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, lóe lên đằng sau, xuất hiện tại 10 trượng trở lại nơi xa. Phía sau của nàng, Dương Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh, như bài sơn đảo hải gào thét mà ra, cũng toàn bộ đánh vào không trung. Hắn hơi kinh hãi, yêu này nhiều nữ tử, phản ứng thật nhanh. Bất quá còn tốt, lão độc vật cũng không rời đi. Dương Lâm lúc này tay phải vồ một cái, từng đạo kim sắc ti tuyến từ trong hư không nổi lên, lóe ra quỷ dị kim mang, vô thanh vô tức, không có quy luật chút nào. Chương 1097 chém giết lão độc vật, chương 1097 chém giết lão độc vật. Lão độc vật nhìn lướt qua kim sắc ti tuyến, cũng không để ý, vẫy tay một cái, đoàn kia xương độc màu xanh lá liền cấp tốc bay trở về, một cái xoay quanh, tiếp tục hướng về Dương Lâm công tới. Kim sắc ti tuyến quang mang đại thịnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hướng về lão độc vật vây kín mà đi. Kim quang lóe lên, bất quá một cái chớp mắt, đoàn kia xương độc màu xanh lá liền bị kim sắc ti tuyến cắt chém thành vài khúc, đột nhiên đứng tại giữa không trung. Lão độc vật sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới kim sắc ti tuyến cường đại như thế. Giờ này khắc này, hắn ý thức đến, tên thanh niên này không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão độc vật không chút nghĩ ngợi hai tay bấm niệm pháp quyết, lúc này vô số lục khí từ thể nội tuôn trào ra, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, giống như một tầng bình chướng màu xanh lá. Đúng lúc này, lão độc vật bên cạnh hiện ra lít nha lít nhít kim sắc ti tuyến, đột nhiên hợp lại. Kim sắc ti tuyến đụng vào bình chướng màu xanh lá, chói tai bén nhọn cắt chém tiếng vang lên. Bành! Bình chướng màu xanh lá cùng tiệm mấy lần, nổ bể ra đến. Làm sao có thể? Lão độc vật hai con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, kêu thảm một tiếng sau, thân thể liền bị vô số kim sắc ti tuyến cắt chém thành khối khối thịt nát, rải xuống xuống tới. Một cái nguyên anh bị một đoàn lục quang bao khỏa, xuất hiện tại nguyên chỗ, tay nhỏ bấm niệm pháp quyết, liền muốn tuấn di ra ngoài. Vô số màu vàng tạo thành một cái lưới vàng, trong nháy mắt thu nhỏ. Nguyên anh vừa mới đụng phải lưới vàng, liền kêu thảm vài tiếng, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, 18 đóa huyết liên nhanh chóng kích xạ mà đến. Dương Lâm trên thân, đạo đạo thanh quang lan tràn ra, hóa thành 8 mặt hộ thể kiếm vẫn. Cùng lúc đó, hắn vung tay áo một cái, một thanh màu tím truy thủ rơi xuống trong tay. Huyết liên toàn bộ đánh vào hộ thể kiếm thuẫn bên trên, từng đóa nở rộ ra. Hộ thể kiếm thuẫn lập tức bị đánh lay động không thôi. Từng thanh tiểu kiếm màu xanh từ phía trên ngưng tụ mà ra, theo Dương Lâm một chỉ, bắn về phía huyết liên. Nhưng những cái kia huyết liên dị thường kiên cố, tiểu kiếm màu xanh đánh vào phía trên, phát ra đang đang đang rào kích thanh âm. Siêu. Dương Lâm trong tay, một đạo tử mang lóe lên mà ra, đánh trúng một đóa huyết liên. Tiểu kiếm màu xanh không làm gì được huyết liên, cũng không biết vì sao, dễ như trở bàn tay liền bị tử mang xuyên thấu, sau đó bành một tiếng, nổ bể ra đến. Lúc này, Dương Lâm trên người hộ thể kiếm thuẫn, tại huyết liên cuồng bạo công kích phía dưới, cũng từng cái tán loạn mà diện. Sau lưng của hắn kim quang lóe lên, cấp tốc hướng về hậu phương nhanh lùi lại, đến mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một đóa huyết liên bị đánh tan, nữ tử xinh đẹp trong lòng hơi kinh hãi, lúc này hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bờ môi nhúc nhích, trước người rất nhanh lại hiện ra một đóa huyết liên. Đi. Nữ tử xinh đẹp quát lên một tiếng lớn, đóa này huyết liên liền một chút bay ra, cấp tốc cùng với những cái khác huyết liên hòa làm một thể, hóa thành một vài mâu lớn nhỏ to lớn huyết liên. Vô số huyết sắc quang mang từ phía trên bộc phát mà ra, hướng về màu tím chủy thủ bao một cái mà đi. Màu tím chủy thủ lập tức trì trệ, bị vây ở giữa không trung, không nhúc nhích. Dương Lâm trong lòng giật mình, hắn giờ này khắc này, vậy mà cùng màu tím chủy thủ tâm thần liên hệ, đang không ngừng yếu bớt. Nữ tử xinh đẹp, một tấm gương mặt xinh đẹp đồng dạng khiếp sợ không thôi. Máu của nàng sen, chẳng những có thể lấy vây khốn pháp bảo, đồng thời có thể ô hế pháp bảo. Nhưng mà chẳng biết tại sao, thanh kiếm màu tím chủy thủ, vẹn vẹn bị cao ở, vô luận huyết quang như thế nào chiếu sáng, từ đầu đến cuối đều không thể bị ô hế. Dương Lâm gặp nữ tử xinh đẹp không có đuổi theo, trong tay chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều hơn một thanh ngũ sắc cây quạt nhỏ, sau đó hướng về nữ tử xinh đẹp đống nhiên một cánh. Chỉ một thoáng, vô số ngũ sắc quang diễm từ phía trên tuôn trào ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự điểu, nương theo lấy một tiếng thanh minh, nhanh như điện chớp bay về phía nữ tử xinh đẹp. Những nơi đi qua, trong không khí bộc phát ra lốt bốt thiêu đốt thanh âm. Nữ tử xinh đẹp cảm nhận được hỏa diễm cự điểu mang tới cường đại áp bách, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng bấm niệm pháp quyết, hướng về to lớn huyết liên đánh ra một đạo pháp quyết. To lớn huyết liên lập tức buông tha màu tím truy thủ, một cái chớp động, xông về hỏa diễm cự điểu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Hỏa diễm cự điểu cùng to lớn huyết liên, khí thế hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Ngũ sắc quang diễm cùng huyết quang sen lẫn phía dưới, lúc này công kích lẫn nhau không ngừng. Từng vòng năng lượng cuồng bạo ba động, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, vậy mà thế lực ngang nhau đứng lên. Dương Lâm nao nao, không thể không cảm thán Huyền Thanh vực Nguyên Anh tu sĩ thực lực cường đại. Kiếm Lăng vực những cái tiên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, cơ hồ không ai có thể ngăn cản hỏa diễm cự điểu tiến công. Lúc này trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, thế là lấy ra một khối bóng ánh sáng long lanh tảng đá màu vàng, điên cuồng hấp thụ lấy bên trong chứa đựng linh lực. Mấy tức đằng sau, Dương Lâm trong tay ngũ hỏa phiến, lần nữa hướng về phía trước, nhanh chóng vô hai lần. Trong khoảnh khắc, liên tiếp hai cái hỏa diễm cự điểu ngưng tụ mà ra, hướng về to lớn huyết liên kích xạ mà đi. Nữ tử xinh đẹp, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ khiếp sợ, nhưng nàng động tác lại không chậm, lúc này há miệng ra, phun ra một đoàn tinh huyết, hóa thành một mảnh huyết vụ bay về phía to lớn huyết liên. Huyết vụ, một không có mà bảo. Lập tức, huyết liên quang mang đại thịnh, huyết quang giống như gợn sóng bình thường, hướng về hỏa diễm cự điểu cùng rút tới. Nhưng nàng hay là xem thường ba cái hỏa diễm cự điểu. Ba cái hỏa diễm cự điểu, đồng nhiên thanh minh một tiếng, bộc phát ra từng vòng hào quang năm màu, quanh thân càng là hiện ra từng cái thần bí dị thường phù văn huyền ảo. Huyết sắc gợn sóng, vừa gặp phải ba cái hỏa diễm cự điểu, liền giống như bị bốc hơi bình thường, hóa thành huyết vụ phiêu tán ra. Ba cái hỏa diễm cự điểu, đồng thời tăng tốc độ, đục vào huyết sắc đóa sen lớn. Nương theo lấy một trận tiếng vang ầm ầm, huyết sắc đóa sen lớn chống đỡ không nổi, cấp tốc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Giang rắc, một tiếng vang dọn, huyết sắc đóa sen lớn bên trên xuất hiện một vết nứt, giống như dạng nứt bình thường, hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Không có khả năng. Nữ tử xinh đẹp bỗng dưng ngơ ngác một chút, sau đó lên tiếng kinh hô. Nương theo lấy huyết sắc đóa sen lớn phá toái, nữ tử xinh đẹp giống như là bị liên lụy bình thường, tiết hầu ngọt ngọt, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, nữ tử xinh đẹp đỉnh đầu hư không một cơn chấn động. Đạo đạo kim quang từ đó bắn ra mà ra, nhanh chóng chém về phía nàng. Dưới tình thế cấp bách, nữ tử xinh đẹp trên thân huyết sắc hư ảnh lóe lên, hóa thành một kiện huyết sắc áo giáp, rõ ràng là do vô số huyết sắc cảnh bệnh mà thành, phía trên lóe ra từng cái phù văn màu máu. 36 đạo kim quang, mưa rơi chuối tây giống như đánh trúng huyết sắc áo giáp, vậy mà chỉ ở phía trên lưu lại từng đạo vết kiếm, lại không cách nào công phá phòng ngự. Dương Lâm thấy vậy, ánh mắt có chút lóe lên, nhưng không nói hai lời tay phải vồ một cái, đại lượng kim quang hướng về ở giữa tụ lại, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một thanh dài khoảng 10 trượng cự kiếm màu vàng, chém về phía nữ tử xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp thân hình quỷ dị hướng về bên cạnh vừa trốn, né qua cự kiếm màu vàng công kích, sau đó lấy ra một viên màu đỏ như máu đang dược, không chút do dự nuốt xuống. Đúng lúc này, 12 cái màu bạc viên hoàn, lại giống như là có chỗ dự phán bình thường, thiểm điện giống như vọt tới nữ tử xinh đẹp bên cạnh, tại nàng lại muốn tránh mở trước đó, trói buộc đến trên thân thể mềm mại. Nữ tử xinh đẹp lập tức cảm giác toàn thân linh lực trì trệ. Cự kiếm màu vàng, một cái xoay quanh sau, đột nhiên gia tốc, lần nữa hướng nàng chém tới. Chương 1098 hóa thần lão tổ tọa trấn, chương 1098 hóa thần lão tổ tọa trấn siêu. Nương theo lấy tiếng thét, cự kiếm màu vàng đột nhiên chém xuống, một kiếm chạm tại huyết sắc trên áo giáp. Răng rắc một tiếng, huyết sắc áo giáp không chịu nổi, vỡ vụn ra. Xâm hàn kiếm quang, trong nháy mắt đem nữ tử xinh đẹp bao phủ trong đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử xinh đẹp thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, quỷ dị từ màu bạc viên hoàn bên trong chui ra ngoài, sau đó mấy cái chớp động, đến nơi xa. Chỉ gặp nó trên thân thể, thình lình nhiều hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi hào hạt mà ra. Nữ tử xinh đẹp mắt lộ ra hoảng sợ lườm Dương Lâm một chút, cũng không dám lại dừng lại, trong lật tay lấy ra một cái huyết sắc phi toa, hướng về trước người ném đi. Huyết sắc phi toa, đột nhiên biến lớn. Nữ tử xinh đẹp nhảy lên một cái, nhảy đến huyết sắc trên phi toa, nhanh như điện chớp hướng về nơi xa bỏ chạy. Cự kiếm màu vàng đuổi tới đằng trước, nhưng bất quá tầm 10 hơi thở công phu, liền bị bỏ lại. Dương Lâm than nhẹ một tiếng, vẫy tay một cái, cự kiếm màu vàng đến đỉnh đầu. Không thể không nói, nếu là không có Kim Nguyên kiếm trận vây khốn, lấy nữ tử xinh đẹp thân pháp quỷ dị, căn bản không có khả năng lưu nàng lại. Hết lần này tới lần khác nàng này quá mức cảnh giác, tại kim sắc ti tuyến vây kín trước đó, liền chạy ra ngoài. Kim Nguyên kiếm trận chỉ khốn trụ lao độc vật. Nơi xa, đang cùng Sơn Nhạc cự viên đại chiến quỷ lệ, thấy một lần nữ tử xinh đẹp chạy trốn, lúc này đem màu đen trường phiên vừa thu lại, đội quang cùng một chỗ, cùng đi theo phi tốc thoát đi. Cái này khiến dự định cùng Sơn Nhạc cự viên cùng nhau vây kín Dương Lâm, không thể không từ bỏ. Kỳ thật Dương Lâm chỉ cần đem huyết sát thả ra, rất có thể lại giết một người. Nhưng là cử động lần này, rõ ràng hại lớn hơn lợi. Mục đích của hắn là cứu Hoàng Bảo lão đạo, gia nhập Huyền Thanh Tông. Dựa vào Huyền Thanh Tông tông môn tài nguyên, trợ giúp hắn đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Một khi thả ra huyết sát, tất nhiên sẽ bị Hoàng Bảo lão đạo phát hiện, đến lúc đó hắn giải thích không rõ, có thể hay không gia nhập Huyền Thanh Tông, coi như khó mà nói. Còn nữa, hướng ngưng an toàn, hắn cũng cần cân nhắc. Hoàng Bảo lão đạo là Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù bị thương, nếu là có thủ đoạn gì muốn đối phó Hướng Ngưng, huyết sát tại thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp giết Hoàng Bảo lão đạo. Kỳ thật, đánh chết một người, dọa chạy hai người, mục đích của hắn đã đạt tới. Dương Lâm thu hồi Sơn Nhạc cự viên, phi độn đến ẩn linh trên phi thuyền, đi vào Hoàng Bảo lão đạo bên cạnh, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho ăn xuống dưới. Năm đó chính đạo đám kia Nguyên Anh tu sĩ, thế nhưng là cho hắn không ít đan dược chữa thương. Thời gian một chén trà công phu sau, Hoàng Bảo lão đạo trên thân khí tức dần dần ổn định lại. Ngươi là Huyền Thanh Tông Lê chân nhân. Dương Lâm trước đây nghe được nữ tử xinh đẹp hô qua, bởi vậy biết Hoàng Bảo lão đạo danh tự. Không, chính là. Hoàng Bảo lão đạo ho khan một cái, sau đó chắp tay, yếu ớt nói, nói cảm tạ bạn xuất thủ tương trợ, Lê Mộ vô cùng cảm kích, không biết đạo hữu là tông môn nào tu sĩ. Dương Lâm cười ha ha, ta bất quá một kẻ tán tu thôi, cũng không gia nhập bất luận tông môn gì, cho nên muốn lấy gia nhập Huyền Thanh Tông. Tán tu. Lê chân nhân miệng mở rộng, sửng sốt một hồi lâu, nửa tin nửa ngờ nói đạo hữu một kẻ tán tu, vậy mà có thể giết chết lão độc vật, đả thương huyết hồng liên, bước lui quỷ lệ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Dương Lâm thế mới biết, nữ tử xinh đẹp tên là Huyết Hồng Liên. Ta trước kia ẩn cư thâm sơn, sư theo Thái Thượng Lão Quân, sư phụ sau khi qua đời, ta mới cùng phu nhân rời đi, sắp thực xem như tán tu. Thái Thượng Lão Quân, vì sao chưa từng nghe nói qua? Lê Chân Nhân kinh ngạc hỏi, hắn nghĩ đến, thanh niên trước mắt tu sĩ, thực lực đã như vậy phía trên, cái kia làm sư phụ, Thái Thượng Lão Quân chẳng phải là càng mạnh. Sư phụ ta luôn luôn ưa thích tỷ thế, Lê Chân Nhân không biết hắn, không thể bình thường hơn được. Lão nhân gia ông ta là một tên đại tu sĩ, trước khi Lâm Trung liền muốn cầu ta cùng phu nhân, cùng nhau ra ngoài trừ ma vệ đạo. Ta hai người nghe qua, Huyền Thanh Tông là chính đạo đệ nhất tông môn, liền có gia nhập ý nghĩ. Dương Lâm tín khẩu nói bậy, không nhanh không chậm nói. Thì ra là thế. Lê Chân Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó hắn liền kỳ quái, người này cứu hắn trước đó, vì sao muốn nói gia nhập Huyền Thanh Tông? Người này đánh nhau thời điểm, sở tu công pháp không phải ma đạo, lại giết lao độc vật, hắn cũng không lo lắng Dương Lâm là ma đạo nhân. Nhưng ngay thẳng như vậy giảng, hay là để hắn nghi hoặc không thôi. Hiện tại cuối cùng minh bạch, hắn lần nữa chắp tay, hỏi, còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu tục danh. Dương Lâm. Dương Lâm suy nghĩ một chút, như nói thật đi ra, sau đó một chỉ Hướng Ngưng, nói đây là phu nhân ta, Hướng Ngưng. Lê Chân Nhân mới đầu cũng không để ý Hướng Ngưng, dù sao Hướng Ngưng mới kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Hướng Ngưng tư chất tựa hồ không sai, lập tức hỏi, Hứa tiên tử chẳng lẽ là thiên linh căn tu sĩ? Dương Lâm hơi kinh hãi, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cái này Lê Chân Nhân vẹn vẹn nhìn mấy lần, liền có thể biết Hướng Ngưng tư chất. Có lẽ là nhìn ra Dương Lâm nghi hoặc, Lê Chân Nhân giải thích nói, sớm mấy năm, ta từng tại Huyền Thành Tông phụ trách tuyển nhận môn nhân đệ tử, học được một chút thuật võ khí, có thể cảm giác được Hứa tiên tử thể nội linh căn 10 phần thuần túy, nhưng cụ thể là linh căn gì cũng không rõ ràng. Phu nhân ta đúng là thiên linh căn, mà lại là băng thuộc tính dị linh căn. Dương Lâm ngược lại là không có dấu diếm. Lê Chân Nhân nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó mừng rỡ nói ra, Hứa tiên tử vậy mà tư chất tốt như vậy, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập Huyền Thanh Tông, chắc hẳn sẽ không gặp phải cái gì khó xử, mà lại nói không chừng sẽ còn bị đại tu sĩ thu làm đệ tử. Thoáng một cái, Dương Lâm ngược lại là lúng túng. Lê Chân Nhân biết được thuật bọc khí, chắc hẳn cũng là biết hắn linh căn tư chất rất kém cỏi, bất quá Lê Chân Nhân có lòng dạ sâu rộng, cũng không nói ra. Bất quá Dương Lâm hay là hỏi, cái kia liên quan tới ta gia nhập Huyền Thanh Tông sự tình đâu? Lê Chân Nhân thu lại mặt cười, mặt lộ vẻ làm khó nói, nguyên anh tu sĩ muốn gia nhập Huyền Thanh Tông, một là phải có bản môn nguyên anh tu sĩ làm giới thiệu người, điểm này không phải nan đề, Lê Mỗ liền có thể hỗ trợ, hai là cần tông chủ gật đầu, điểm này liền tương đối khó. Ta nếu là đoán không giả, Dương đạo hữu tư chất tựa hồ không tốt lắm, coi như thực lực ngươi mạnh một chút, nhưng là tiến vào nguyên anh trung kỳ, cũng là muôn vàn khó khăn, về phần trở thành đại tu sĩ, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, tông chủ có thể hay không đồng ý ngươi gia nhập, coi như khó mà nói. Dương Lâm không nghĩ tới, đều đến nguyên anh sơ kỳ, sẽ còn bị người ghét bỏ tư chất, liền hỏi, chẳng lẽ Huyền Thanh Tông nhiều một tên nguyên anh tu sĩ, tông chủ sẽ còn không nguyện ý sao? Lê Chân Nhân cười khổ một tiếng, nói ra, Dương đạo hữu khả năng không biết, muốn gia nhập Huyền Thanh Tông lại không tiến vào được nguyên anh tu sĩ, sợ là sẽ không thấp hơn 20 cái. Nhiều như vậy? Dương Lâm kinh ngạc. Huyền Thanh Tông làm chính đạo đệ nhất tông môn, rất nhiều nguyên anh tu sĩ, có ngay cả trưởng môn đều không làm nữa, liền muốn gia nhập Huyền Thanh Tông, cũng là bởi vì Huyền Thanh Tông nắm giữ lấy to lớn tài nguyên, một khi gia nhập Huyền Thanh Tông, liền có thể có được quyền lực lớn, mà lại cơ hồ đều có thể đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Lại thêm Huyền Thanh Tông còn có Hóa Thần lão tổ tọa trấn, gia nhập đằng sau, thậm chí có cơ hội thu hoạch được Hóa Thần lão tổ chỉ điểm, ngươi nói cái nào nguyên anh tu sĩ không muốn gia nhập? Lê Chân Nhân nói, ưỡn ngực, có chút tự ngạo. Dương Lâm trong lòng rung mạnh. Huyền Thanh Tông quả nhiên như hắn suy đoán, có Hóa Thần tu sĩ. Chương 1099 trấn ma tháp, chương 1099 trấn ma tháp, cho đến tận này, hắn đường đường chính chính thấy qua Hóa Thần tu sĩ, chỉ có Linh Tiêu một người. Nhưng là Linh Tiêu bị phong tại cự băng bên trong, căn bản không phát huy ra Hóa Thần tu sĩ thực lực. Gia nhập Huyền Thanh Tông, liền có cơ hội thu hoạch được Hóa Thần tu sĩ chỉ điểm, cái này có thể quá hấp dẫn người. Cùng rất nhiều tu sĩ khác biệt, Dương Lâm đối với cái này cũng không hào hứng, ngược lại lo lắng Hóa Thần tu sĩ sẽ đối với hắn suy cho cùng. Lê Chân Nhân có bị Hóa Thần tu sĩ chỉ điểm qua sao? Dương Lâm bất thình lình hỏi một câu. Nguyên bản một mặt vẻ ngạo nhiên Lê Chân Nhân, lập tức thần sắc cứng đờ, há to miệng, tự tin nói, ta còn chưa kịp, nhưng là phía sau, nhất định sẽ bị Hóa Thần lao tổ chỉ điểm. Dương Lâm cũng không muốn đi xoắn xuýt Lê Chân Nhân trong lời nói thật giả, hắn chỉ muốn gia nhập Huyền Thanh Tông. Nhưng là dựa theo Lê Chân Nhân trước mắt nói tới, Hứa Ngưng gia nhập không có vấn đề, hắn có thể hay không gia nhập, vậy liền khó mà nói. Hắn lúc trước đã hiểu qua, Huyền Thanh Tông tông chủ là một tên đại tu sĩ. Hắn muốn cho một tên đại tu sĩ gật đầu, tỷ lệ cũng không cao. Dương Lâm hơi nhướng mày, hỏi, trừ cái đó ra, còn có hay không những phương pháp khác có thể gia nhập Huyền Thanh Tông? Có, chỉ bất quá cửu tử nhất sinh. Phương pháp gì? Lê Chân Nhân thần sắc nghiêm nghị nói ra, phiêu chiến trấn ma tháp. Nhưng là pháp này, ta không đề nghị ngươi áp dụng. Như thế nào trấn ma tháp? Dương Lâm trong lòng hiếu kỳ. Lê Chân Nhân chật chật lưỡi, từng chữ từng câu nói, Huyền Thanh Tông đem nhiều năm trước tới nay bắt được ma đạo tu sĩ, yêu thú cùng đại năng chi sĩ tàn hồn chờ chút, phong ấn tại trấn ma tháp bên trong. Trấn ma tháp tổng cộng có 9 tầng, trong đó 3 tầng trước vì tông môn đệ tử thí luyện sử dụng, chia làm luyện khí khu vực, trúc cơ khu vực cùng kết đan khu vực. 4 đến 8 tầng thì giam giữ lấy khác biệt ma vật, cần nguyên anh tu vi, mà 9 tầng duy chỉ có Hóa Thần lão tổ mới có thể tiến nhập. Huyền Thanh Tông quy củ, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nếu có thể từ trấn ma tháp 6 tầng đi ra, mặc kệ tư chất như thế nào, đều có thể vô điều kiện gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương Lâm trừng mắt nhìn, suy tư Lê Chân Nhân lời nói, nếu là dạng này, hắn ngược lại là có thể xông vào một lần. Gia nhập Huyền Thanh Tông, liền có thể có càng nhiều tài nguyên, đây chính là hắn cần. Trước đó Lê Chân Nhân trong lúc vô tình nói ra một câu, Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, cơ hồ đều có thể tiến vào nguyên anh trung kỳ, để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nếu là gia nhập Huyền Thanh Tông, có thể giúp hắn tiến vào nguyên anh trung kỳ, thậm chí sau này trở thành đại tu sĩ, cái kia xông vào một lần trấn ma tháp, liền phi thường đáng giá. Dương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Lê Chân Nhân, ngươi bây giờ bị thương, vậy cứ như thế, chúng ta vợ chồng hai người cùng ngươi cùng nhau đi tới Huyền Thanh Tông, cũng coi như hộ tống của ngươi, đến lúc đó ngươi giúp ta hướng Huyền Thanh Tông tông chủ tiến cử lên, nếu là ta có thể đi vào Huyền Thanh Tông, vậy càng tốt hơn, nếu là không có cách nào tiến vào, không thể nói trước Dương Mỗ liền muốn xông vào một lần trấn ma tháp. Ha ha. Lê Chân Nhân nghe chút, cười ha ha, Dương Lâm đề nghị, chính hợp ý hán. Một đường trở về, còn muốn mấy tháng công phu, xác thực không biết sẽ gặp được ngoài ý muốn gì. Cái này gọi Dương Lâm tu sĩ thực lực không tệ, nếu là có thể cùng nhau đi qua, an toàn của hắn tính liền tăng lên rất nhiều. Chỉ là nghe được Dương Lâm muốn khiêu chiến trấn ma tháp, mí mắt của hắn hay là nhảy một cái, nhịn không được nói ra, Dương đạo hữu, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, nếu là người bên ngoài, ta liền sẽ không nói thêm cái gì, nhưng đối với ngươi, nhưng vẫn là có thể nhắc nhở liền nhắc nhở đi. Ngươi cùng ta đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, coi như thực lực ngươi mạnh một chút, cũng không phải tùy tiện liền có thể từ trấn ma tháp 6 tầng đi ra. Nói thật cho ngươi biết đi, mấy trăm năm qua, thông qua trấn ma tháp gia nhập Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ, vẹn vẹn chỉ có 2 người. Chỉ có 2 người. Dương Lâm chấn động trong lòng. Số người này so với Huyền Thanh Tông khoảng 50 tên nguyên anh tu sĩ, có thể nói là thấp đến không có khả năng lại thấp. Dương Lâm mắt sáng lên, hỏi: "Lê Chân Nhân, Dương Mộ có một chuyện không rõ, Huyền Thanh Tông nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ mỗi cái đều là thiên linh căn tư chất?" Lê Chân Nhân lắc đầu, "Thế thì cũng không phải, thiên linh căn nào có nhiều như vậy. Nguyên anh tu sĩ bên trong, rất lớn một phần là sinh trưởng ở địa phương Huyền Thanh Tông tu sĩ, tỉ như Lê Mộ loại này, từ nhỏ đã tại Huyền Thành Tông tu luyện, các loại đột phá nguyên anh kỳ, tự nhiên cũng đã thành tông môn nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên cũng có một chút nguyên anh tu sĩ là có thành thạo một nghề, người như vậy, đồng dạng có thể trải qua tông chủ đồng ý, gia nhập Huyền Thành Tông. Còn xin Lê Chân Nhân nói tỉ mỉ một chút. Dương Lâm chắc tay. Lê Chân Nhân nuốt nuốt sợi dâu, không nhanh không chậm nói ra, tỉ như một chút nguyên anh tu sĩ, tại luyện đan, luyện khí hoặc là chế phù, trên trận pháp có chỗ độc đáo, cũng là có thể gia nhập vào. Dương Lâm nghe vậy, trong lòng vui mừng, không kịp chờ đợi hỏi, Dương Mô kỳ thật tại khôi lỗi một đạo bên trên, thiên phú không tồi, không biết có thể hay không dựa vào cái này gia nhập Huyền Thanh Tông. Nếu là có thể thông qua trên khôi lỗi thiên phú, gia nhập Huyền Thanh Tông, tự nhiên là tốt nhất. Sông Chấn Ma Tháp có một cái lớn nhất tai hại, đó chính là độ chú ý quá cao. Huyền Thanh Tông mấy trăm năm thời gian, vẹn vẹn có hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ xông qua Chấn Ma Tháp 6 tầng, vậy liền mang ý nghĩa, một khi có người thành công, toàn bộ Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ đều sẽ biết người này. Mà Dương Lâm cũng không muốn có cao như vậy độ chú ý, hắn vẫn là hy vọng có thể thông qua để cử con đường này, trực tiếp gia nhập Huyền Thanh Tông. Ngươi biết luyện chế khôi lỗi? Lê Chân Nhân rõ ràng giật mình, lập tức mắt cười như sao, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Dương Lâm. Thoáng một cái, ngược lại để Dương Lâm không nghĩ ra, nghi hoặc không thôi. "Ân, Dương Mỗ xác thực biết luyện chế khôi lỗi." Dương Lâm nhẹ gật đầu. "Có thể hay không để cho ta xem một chút?" Lê Chân Nhân một mặt chờ mong. Dương Lâm vỗ bên hông túi trữ vật, thả ra năm cái kết đan kỳ khôi lỗi cùng ba cái mô phỏng sinh vật khôi, đứng ở trước người. Lê Chân Nhân ánh mắt đảo qua tám cái khôi lỗi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thất vọng nói ra, "Chỉ là kết đan kỳ khôi lỗi a?" Dương Lâm nhíu mày lại, lần nữa thả ra tầm 10 con khôi lỗi, trong đó có nhiều hơn một nửa là kết đan hậu kỳ khôi lỗi. Nhưng mà, Lê Chân Nhân y nguyên lắc đầu, số lượng là không tệ, nhưng kết đan kỳ khôi lỗi quá yếu một chút, không biết Dương đạo hữu có thể hay không luyện chế nguyên anh kỳ khôi lỗi. "Có thể." Dương Lâm không chút do dự nói. Cho tới nay, hắn đều muốn luyện chế nguyên anh khôi lỗi, nhưng là bị quản chế tại vật liệu cùng thời gian hạn chế, không thể luyện chế. Nhưng là Dương Lâm cảm thấy, nếu như hết thảy chuẩn bị đầy đủ, lại có tổ sư ra phân hồn chỉ đạo, hắn luyện chế ra nguyên anh kỳ khôi lỗi khả năng phi thường lớn. Lê Chân Nhân nghe vậy vui mừng, lúc này nói ra, không biết có thể hay không đem nguyên anh khôi lỗi phóng xuất để cho ta xem một chút. Dương Lâm hai tay mở ra, cự tuyệt nói, ta mặc dù có thể luyện chế nguyên anh khôi lỗi, nhưng nguyên anh khôi lỗi tại trong tài liệu yêu cầu tương đối cao, Dương Mỗ một mực không có siêu tập đủ, như vậy đi, ta cho ngươi xem một cái trước kia luyện chế khôi lỗi. Hắn nói xong, lấy ra một cái màu sáng ngọc cầu, hướng về bong thuyền ném đi. To bằng một bàn tay tiểu nhân khôi lỗi, từ đó đi ra, đống nhiên biến lớn, hóa thành một cái cao 2-3 trượng khôi lỗi khổng lồ. Tám cánh tay bên trên, nắm đao thương kiếm kích các loại khác biệt binh khí, chính là linh khôi tông cái kia tám tay khôi lỗi. Lê Chân Nhân thấy một lần tám tay khôi lỗi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, khen, khôi lỗi này không sai. Chương 1100 đến Huyền Thanh Tông, chương 1100 đến Huyền Thanh Tông. Dương Lâm hướng về phía Lê Chân Nhân nở nụ cười, thôi động những cái kia mô phỏng sinh vật khôi. Lập tức, từng cái khôi lỗi, tay chân cực kỳ linh hoạt bắt đầu chuyển động. Thoáng một cái, đem Lê Chân Nhân kinh hãi trợn mắt hốt mồm, ấp á ấp úng nói cái này. Những khôi lỗi này vừa rồi sự chú ý của hắn đều đặt ở kết đan kỳ trên khôi lỗi, cũng không làm sao để ý những khôi lỗi này, lúc này thấy một lần, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nói chung, khôi lỗi động tác đều tương đối sơ cứng. Như loại này cùng nhân loại động tác, cơ hồ giống như lúc khôi lỗi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lê Chân Nhân hơi suy nghĩ phía dưới, nói ra, Dương đạo hữu, những khôi lỗi này, còn có cái kia tám cánh tay khôi lỗi, đều không phải bình thường. Mà lại, ta lần này ra ngoài, trên thực tế cũng là thụ tông môn nhờ bà, tìm kiếm am hiểu luyện chế khôi lỗi nguyên anh tu sĩ. Ngươi nếu là lại có thể luyện chế ra đến nguyên anh khôi lỗi, nói không chừng Thác Bạt Hàng tông chủ dưới sự cao hứng, liền sẽ để ngươi gia nhập Huyền Thanh Tông. Coi là thật. Dương Lâm vui mừng nói. Chính là không biết, Huyền Thanh Tông vì sao muốn tìm kiếm am hiểu luyện chế khôi lỗi nguyên anh tu sĩ? Ta đây cũng không biết, tông môn an bài một chút nhiệm vụ, chúng ta một mực chấp hành chính là, cũng không thể hỏi nhiều. Lê Chân Nhân thần sắc cứng lại đạo. Nói đến, ta lần này cũng là bởi vì ra ngoài tìm người, mới hám nhập ma đạo trong vây công, nếu không phải Dương đạo hưu xuất thủ, sợ là đã vất lạc. Nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc. Nếu như Dương đạo hưu thật tại khôi lỗi một đạo trên có lập nền, ta tất hướng Thác Bạt Hàng tông chủ đại lực để cử ngươi. Vậy liền đa tạ Lê Chân Nhân. Dương Lâm chắp tay nói cảm tạ. Lê Chân Nhân cùng Dương Lâm, Hứa Ngưng cùng nhau cởi ẩn linh phi thuyền, hướng về Huyền Thanh Tông tiến đến. Trên đường đi, Lê Chân Nhân cùng Dương Lâm trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt là liên quan tới Huyền Thanh Tông, chỉ cần không liên quan đến tông môn cơ mật, cơ hồ đều hướng Dương Lâm giới thiệu một phen. Điều này cũng làm cho Dương Lâm cảm thán Huyền Thanh Tông cường đại. Một cái Huyền Thanh Tông, nguyên anh tu sĩ số lượng, chuẩn xác mà nói, là 57 người. Trong đó đại tu sĩ càng là cao tới 10 người. Thực lực thế này, đặt ở Kiếm Lăng vực cùng Thất Linh Hải vực, quả thực là không dám tưởng tượng. So với Quỷ Đạo giáo, Huyền Thanh Tông tu sĩ công pháp tương đối hỗn tạp một chút, có thể nói là kiêm dung tịnh xúc. Đương nhiên, cũng có thực lực cường đại kiếm tu. Tông chủ Thác Bạt Hằng chính là một tên nổi tiếng lâu đời đại tu sĩ. Liên quan tới tăng cao tu vi đan dược, Dương Lâm cũng hỏi thăm một chút. Lê Chân Nhân nói cho hắn biết, Huyền Thanh Tông bên trong, ánh sáng thích hợp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi đan dược, liền có hơn 7-8 loại. Mà lại tại trong tông môn, muốn mua những đan dược này dựa vào là không phải linh thạch, mà là tông môn điểm cống hiến. Cái gọi là điểm cống hiến chính là tu sĩ hoàn thành tông môn nhiệm vụ đằng sau lấy được ban thưởng. Có điểm cống hiến liền có thể tại trong tông môn hối đoái đồ vật muốn. Mỗi cái cảnh giới đều có tương ứng cảnh giới điểm cống hiến, cái trước cảnh giới điểm cống hiến, có thể mua một cảnh giới đồ vật, trái lại thì không được. Tỷ như nguyên anh kỳ điểm cống hiến, trừ có thể mua sắm nguyên anh kỳ đồ vật, còn có thể mua sắm kết đan kỳ trúc cơ kỳ đồ vật, mà kết đan kỳ điểm cống hiến lại không thể mua sắm nguyên anh kỳ đồ vật. Ngay trước Dương Lâm mặt, Lê Chân Nhân lấy ra một mặt bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc lệnh bài, hướng về phía trên đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức bạch ngọc lệnh bài bên trên lóe lên mấy chục cái điểm sáng màu vàng nóng. Lê Chân Nhân chỉ vào điểm sáng màu vàng nóng, nói ra, đây chính là điểm cống hiến, có thể tại trong tông môn đổi lấy bất luận cái gì đồ vật muốn. Dương Lâm cảm xúc bành trướng, xem ra lựa chọn gia nhập Huyền Thanh Tông là đúng. Gia nhập mạnh nhất tông môn mới có thể thu được nhiều nhất tài nguyên. Hắn phí hết tâm tư mới lấy tới một chút Huyền Anh đan hòa hợp khí đan, mà những đan dược này, Huyền Thanh Tông nguyên anh tu sĩ căn bản cũng không để ý bọn hắn có thể cung cấp lựa chọn đan dược, liền có 7, 8 loại, theo Lê Chân Nhân nói, dược hiệu so Huyền Anh đan hòa hợp khí đan đều tốt hơn. Cái này khiến Dương Lâm kiên định gia nhập Huyền Thanh Tông quyết tâm. Có Dương Lâm hộ tống, Lê Chân Nhân trên đường đi đều hết sức an toàn, thương thế cũng dần dần khỏi hẳn. Hai tháng sau, ba người đến một chỗ to lớn dãy núi. Dương mắt nhìn lên, từng tòa cao phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, hình thái ngàn vạn, quý vi trắng quang. Lê Chân Nhân chỉ vào ở giữa ngọn núi cao nhất kia, nói ra, đây là Huyền Thanh Phong, là Huyền Thanh Tông hạch tâm, một chút trọng yếu nơi trốn, đồng đều ở chỗ này. Tháp Bạt Hàng tông chủ liền ở tại Huyền Thanh Phong. Dương Lâm nhìn chằm chằm Huyền Thanh Phong, đột nhiên hỏi, Lê Chân Nhân, Huyền Thanh Tông Hóa Thần lão tổ cũng ở chỗ này sao? Lê Chân Nhân lắc đầu nói, ta đây cũng không biết, Hóa Thần lão tổ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ta tại Huyền Thanh Tông mấy trăm năm đều không có gặp qua thân ảnh của hắn. Dương Lâm thầm nghĩ, chỗ này vị Hóa Thần lão tổ chỉ điểm tu hành, hoàn toàn không đáng tin cậy a. Hắn thả ra thần thức, hướng về bốn phía tìm kiếm, gặp Huyền Thanh Phong bốn phía có không ít ngọn núi, liền hỏi, Lê Chân Nhân, mặt khác ngọn núi đều là dùng làm gì? Lê Chân Nhân nuốt nuốt sợi râu, tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói, vây quanh Huyền Thanh Phong, tổng cộng có 99 ngọn núi, trừ hơn 10 tòa vì tông môn sử dụng, mặt khác ngọn núi phần lớn là nguyên anh tu sĩ độc chiếm. Huyền Thanh Tông quy củ, mỗi một tên nguyên anh tu sĩ đều có thể chiếm cứ một ngọn núi, Dương đạo hữu nếu là có thể gia nhập Huyền Thanh Tông, ngươi cũng có thể phân đến một ngọn núi, chỉ bất quá một chút vị trí tốt ngọn núi đều bị chiếm cứ, trước mắt có thể chọn, đều tương đối vắng vẻ. Dương Lâm khoát tay áo, phân phối ngọn núi sự tình, tạm thời vẫn là đừng nghĩ, chờ ta thật có thể gia nhập Huyền Thanh Tông rồi nói sau. Ha ha, chúng ta bây giờ liền đi Huyền Thanh Phong, tìm Thác Bạt Hàng tông chủ, nói không chừng sau khi đi ra, Dương đạo hữu chính là Huyền Thanh Tông tu sĩ. Lê Chân Nhân cười ha ha một tiếng. Tại Lê Chân Nhân dẫn dắt phía dưới, ba người bay tới Huyền Thanh Phong. Trên đường gặp được một chút tuần tra tu sĩ, nhưng kiểm tra đối chiếu sự thật qua Lê Chân Nhân tông môn lệnh bài, cũng liền cho đi. Rất nhanh, ba người đi vào Huyền Thanh Phong đỉnh núi, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn vô cùng, khí thế bảng bạc cung điện. Chương 1101 bắt đầu thấy Thác Bạt Hàng, chương 1101 bắt đầu thấy Thác Bạt Hàng trên vách tường cung điện điêu khắc tinh mỹ đồ án cùng ký hiệu thần bí, cho người ta một loại mãng hoang cảm giác, phản phất từ trong thần thoại đi ra kiến trúc. Chính giữa đại điện, Huyền Thanh Điện ba chữ to thường tù hữu lực. Nơi này chính là Huyền Thanh Điện, chúng ta đi vào đi. Lê Chân Nhân chỉ vào đại điện nói ra. Cửa đại điện có 12 tên kim giáp võ sĩ, mỗi một tên đều có kết đan hậu kỳ tu vi. Trong đó một tên kim giáp võ sĩ tiến lên cùng Lê Chân Nhân nói vài câu, liền đi chậm chậm đi tới trong đại điện. Sau một lát, kim giáp võ sĩ từ đó đi ra, một mặt đầy này nói, Lê tiền bối, tông chủ ngay tại bệ bộn nhiều việc chuyện quan trọng, các ngươi muốn chờ một lát một lát. Lê Chân Nhân mặt mo cười một tiếng, khách khí khoát tay nói, không sao không sao, ta cũng vô sự, chờ thêm một chút chính là. Dương Lâm trong lòng hơi động, cảm thán đến cái này không hổ là đại tông môn, liền ngay cả phòng thủ tu sĩ đều là kết đan hậu kỳ. Ba người tại bên ngoài đại điện một mực chờ đợi hơn 2 canh giờ, kim giáp võ sĩ mới đi tiến lên, đối với Lê Chân Nhân nói ra, Lê tiền bối, tông chủ sự tình đã xong, vừa vặn rảnh rỗi, các ngươi mau vào đi thôi. Tốt, phiền phức cao sư điện. Lê Chân Nhân hướng kim giáp võ sĩ cảm tạ một tiếng, mang theo Dương Lâm cùng Hướng Ngưng đi vào. Ba người đi vào một cái vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Đại sảnh này rộng rãi sáng tỏ, trang trí xa hoa, khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra tôn quý cùng xa hoa. Ở đại sảnh chính giữa, đứng vững một tên tuổi chừng 40 nam tử trung niên, dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất trầm ổn mà nội liễm. Nam tử trung niên thân mang một bộ trường bào màu vàng nõn, trên áo bào thêu lên vân vân màu vàng, lộ ra khí độ bất phàm. Hắn khuôn mặt anh tuấn, hình dáng rõ ràng, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như tinh thần sáng chói, phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật. Ánh mắt kiên định mà ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, nhưng lại không mất uy nghiêm. Nam tử trung niên chính là Huyền Thanh Tông tông chủ Thác Bạt Hàng. Lê sư đệ, chuyến này thu hoạch như thế nào? Thác Bạt Hàng trước tiên mở miệng hỏi. Lê Chân Nhân bước nhanh về phía trước, có chút không lời, hướng về Thác Bạt Hàng thi lễ một cái, nói ra, về tông chủ, chuyến này có thể nói khó khăn chắc trở không ngừng, nhưng lại có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. A, nói nghe một chút. Thác Bạt Hàng nhíu mày lại, tới một tia hứng thú. Lê Chân nhờ sạc lập sắc bị lao động vật, Huyết Hồng Liên cùng bị lệ vây công sự tình, một năm một mười nói ra, sau đó lại nói thời điểm nguy cơ, là Dương Lâm ra mặt cứu được hắn một mạng. Những này ma đạo yêu nhân, đơn giản cả gan làm loạn, cũng dám tập sát Huyền Thành Tông tu sĩ, một hồi ta liền hạ lệnh truy sát Huyết Hồng Liên cùng bị lệ. Thác Bạt Hàng có chút cả giận nói, sau đó nhìn về phía Dương Lâm, chuyển đề tài nói, nếu không có Dương đạo hữu cứu giúp, Lê sư đệ coi như nguy hiểm, Dương đạo hữu thật sự là lòng nhân nghĩa. Dương Lâm tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói, Thác Bạt tông chủ quá khen rồi, bất quá là thuận tay mà làm, cho dù là đổi tu sĩ khác, cũng sẽ không làm như không thấy. Lê Chân Nhân xen vào nói, Thác Bạt tông chủ, Dương đạo hữu không chỉ có thực lực cường đại, còn am hiểu khôi lỗi chi thuật, ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, tìm được một tên am hiểu khôi lỗi thuật nguyên anh tu sĩ. Nghe thấy lời ấy, Thác Bạt Hằng hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới, Lê sư đệ chỗ tìm người là trước mắt Dương Lâm. Ánh mắt của hắn khép lại, rơi vào Dương Lâm trên thân, trên dưới bắt đầu đánh giá, trực tiếp hỏi, Dương đạo hữu có hay không luyện chế qua nguyên anh kỳ khôi lỗi? Không có, chẳng qua nếu như vật liệu đầy đủ, ta có thể luyện chế. Dương Lâm ưỡn ngực, đã tính trước nói. Thác Bạt Hằng chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Dương Lâm, cũng không ngôn ngữ. Một bên Lê Chân Nhân thấy vậy, vội vàng giải thích nói, Thác Bạt tông chủ, Dương đạo hữu không có luyện chế qua nguyên anh kỳ khôi lỗi, cũng không phải là bởi vì trình độ không được, mà là bởi vì hắn kết anh bất quá 1-2 chục năm, lại không có tài liệu luyện chế. Nói, hắn thúc giục Dương Lâm, Dương đạo hữu, đem ngươi những khôi lỗi kia lấy ra, cho Thác Bạt tông chủ xem một chút. Dương Lâm vô bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái màu sáng ngọc cầu, hướng về bong thuyền ném đi. To bằng một bàn tay tiểu nhân khôi lỗi, từ đó đi ra, đống nhiên biến lớn, hóa thành một cái cao 2-3 trượng khôi lỗi khổng lồ. Tám cánh tay bên trên, nắm đao thương kiếm kích các loại khác biệt binh khí. Thác Bạt Hằng ánh mắt quét qua tám tay khôi lỗi, trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, nói ra, khôi lỗi này có chút ý tứ, bất quá kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng ở thiết kế cùng trên luyện chế lại tiếp cận nguyên anh kỳ khôi lỗi. Dương Lâm tự nhiên rõ ràng, tám tay khôi lỗi là đường đường chính chính nguyên anh kỳ khôi lỗi, nếu là theo tổ con luyện chế tám tay khôi lỗi, càng là vô cùng lợi hại. Cái này Linh Khôi Tông tám tay khôi lỗi, là phòng chế, tương đối còn kém không ít. Khôi lỗi này, thật là ngươi luyện chế? Thác Bạt Hằng nửa tin nửa ngờ. Về Thác Bạt tông chủ, là ta luyện chế. Cái này tám tay khôi lỗi, khẳng định không phải Dương Lâm luyện chế, nhưng hắn vì gia nhập Huyền Thanh Tông, không chút do dự thừa nhận, đồng thời thả ra tầm 10 con mô phỏng sinh vật khôi, ở trước mặt mọi người đi tới đi lui. Thác Bạt Hằng trên mặt cũng không nhiều biến hóa lớn, nhưng là trong lòng đã hết sức kinh ngạc, nói ra, Dương đạo hữu đúng là khôi lỗi chi đạo bên trên tạo nghệ rất sâu, chỉ là bổn tông chủ còn không thể xác định, ngươi có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta. Dương Lâm mắt sáng lên, hỏi, Thác Bạt tông chủ, là hy vọng Dương Mộ chân chính luyện chế ra một cái nguyên anh khôi lỗi sao? Thác Bạt Hằng đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại kỳ quái lắc đầu. Vẹn vẹn luyện chế ra nguyên anh khôi lỗi còn chưa đủ, bổn tông chủ muốn ngươi làm sự tình, so luyện chế nguyên anh khôi lỗi còn khó hơn một chút. Đó là, Dương Lâm không hiểu ra sao. Thác Bạt Hằng thần sắc cứng lại, nói ra, quá nhiều lời nói, hiện tại còn không thích hợp giảng, các loại Dương đạo hữu thật có thể luyện chế ra nguyên anh khôi lỗi rồi nói sau. Không biết Dương đạo hữu đến từ tông môn nào, sư thừa vị nào tu sĩ? Dương Lâm lắc đầu, thần sắc nhẹ nhàng nói ra, Thác Bạt tông chủ, thực không dám giấu giếm, Dương Mỗ là một kẻ tán tu, còn chưa gia nhập bất luận tông môn gì, lần này cùng Lê Chân Nhân cùng nhau đi vào Huyền Thanh Tông, chính là bởi vì muốn gia nhập Huyền Thanh Tông, về phần sư phụ của ta, cũng là một tên đại tu sĩ, danh hào Thái Thượng Lão Quân. Lê Chân Nhân vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy à, Thác Bạt tông chủ, sư đệ ta lần này cũng là nghĩ để cử hắn gia nhập Huyền Thanh Tông. Dương đạo hữu không chỉ có thực lực cường đại, khôi lỗi chi thuật càng là không phải cùng một giống như, xin mời Thác Bạt tông chủ suy tính một chút, để hắn gia nhập Huyền Thanh Tông. Thác Bạt Hằng vị trí có thể, mà là trực tiếp hỏi, sư phụ của ngươi Thái Thượng Lão Quân nếu là một tên đại tu sĩ, vì sao ta chưa từng nghe qua? Dương Lâm bình tĩnh nói, gia sư Thái Thượng Lão Quân am hiểu khôi lỗi chi đạo, nhưng không thích cùng người kết giao, một mực cẩn cư tại trong núi sâu, Thác Bạt tông chủ tự nhiên chưa nghe nói qua. Gia sư tại trên khôi lỗi tạo nghệ, xuất thần nhập hóa, viễn siêu Dương Mỗ, ta cũng bất quá được hắn 1-2 phần chân truyền. Thác Bạt Hằng chắp tay sau lưng, yên lặng suy tư điều gì, sau một lát, đột nhiên nói ra, Dương đạo hữu, ta cho ngươi vật liệu, cho ngươi bản vẽ, ngươi có thể hay không tại trong vòng 1 năm luyện chế ra ta muốn khôi lỗi?